coi như ngươi không buông bỏ, cũng không có cái gì, bất quá chỉ là thêm một cái người chết mà thôi. Bách Lý Dũng nhàn nhạt nhìn lướt qua Khương Vân, liền thu hồi mục quang, nhìn về phía 9 đại tướng tộc kia 27 vị tộc nhân nói, Tây Nam hoang vực cửu tộc, các ngươi ai cái thứ nhất bên trên. Đối với hắn mà nói, mặc kệ Khương Vân trước đó đến cỡ nào chói mắt biểu hiện, nhưng sau ngày hôm nay, chắc chắn là một người chết, căn bản không đáng giá chính mình lại đi chú ý. Nghe được Bách Lý Dũng thúc giục, 9 đại tướng tộc tộc nhân liếc nhìn nhau về sau, đi ra một người đến. Kiếm đồ tộc thiếu chủ, Đồ Kiếm. Nhìn thấy Đồ Kiếm xuất hiện, mặt của mọi người sắc không nhịn được đều là biến đổi. Đối với Đồ Kiếm sẽ bị kiếm đồ tộc chọn chúng làm Khương Vân đối thủ, tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới hắn hội, sẽ, cái thứ nhất bên trên. Lúc trước Đồ Kiếm tại huyền âm nữ giới bên trong, bị Khương Vân một kiếm đánh bại, cuối cùng may mắn mà có phụ thân hắn thần thức xuất hiện mới đưa hắn cứu đi. Mặc dù mãi cho tới bây giờ, ai cũng không biết Đồ Kiếm đến cùng vì sao lại như vậy mà đơn giản thua với Khương Vân, nhưng là, cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn thật tiểu so Khương Vân yếu. Thậm chí, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cũng sớm đã bước vào thiên nguyên cửu trọng cảnh Đồ Kiếm, thực lực, tuyệt đối phải viễn vượt xa quá Khương Vân. Điểm tương chiến, liền là xa luân chiến, cổ ẩn tộc ba người, đều riêng phần mình muốn liên tục nên chiến 9 người. Giống như Khương Vân đánh bại đối thủ, như vậy có thể thu hoạch được ngắn ngủi một đoạn thời gian nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục đi nên chiến người thứ hai. Thẳng đến hắn bị người đánh bại, hay là đánh bại toàn bộ 9 cái đối thủ. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng Khương Vân coi như thực lực giàu gì, nhưng ít ra có thể đánh lên mấy trận, thắng nổi mấy cái tướng tộc tộc nhân, sau đó mới có thể bị đánh bại. Có thể đã Đổ Kiếm xuất hiện, vậy lần này điểm tương chiến, Khương Vân hiển nhiên liền rốt cuộc không có cơ hội. Cái này khiến không ít người không nhịn được lắc đầu tiếc hận. Mặc dù đại đa số người đều không coi trọng Khương Vân, nhưng là Khương Vân chính mình lại vẫn là duy trì quen có bình tĩnh, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đồ Kiếm mục quang băng lãnh trừng mắt liếc Khương Vân về sau, lại là bỗng nhiên đối Bách Lý Dũng cùng Ti Lăng Duệ ôm quyền thi lễ nói, sứ giả đại nhân, tại hạ có một điều thỉnh cầu. Bách Lý Dũng gật đầu nói. Đồ Kiếm nói, chúng ta tu sĩ, vốn là khoái y ân cửu, điểm tướng chiến lại không thể thống hạ sát thủ, chiến chi không thú vị, sở dĩ tại hạ cả gan. Hy vọng đại nhân có thể cải biến thoáng cái quy củ. Bách Lý Dũng thản nhiên nói, ngươi muốn sửa thế nào? Đồ Kiếm gần từng chữ một, điểm tương chiến, phân sinh tử. Đồ Kiếm lời nói này, lập tức để sở hữu quan chiến tu sĩ cùng nhau vì đó xôn xao. Điểm tướng chiến không thể hạ sát thủ quy củ, tất cả mọi người biết. Nhưng mà bây giờ cái này Đồ Kiếm vậy mà hy vọng cải biến quy củ, rõ ràng là muốn mượn lấy điểm tướng chiến cơ hội đưa Khương Vân vào chỗ chết. Không đợi Bách Lý Dũng mở miệng, một bên Ti Lang Duệ đã giành nói. Phân sinh tử, tựa hồ có chút không ổn đâu. Kỳ trước bái tướng tộc đàn bên trong, chưa từng có điểm tướng chiến bên trong phân sinh tử. Bách Lý Dũng lại là khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có cái gì. Ti lão đệ, ngươi cũng đừng quên, kỳ trước bái tướng bên trong, cũng chưa từng có dẫn tướng cùng tuyển tướng dính liền nhau. Ti Lăng Duệ hai mắt có chút nheo lại, thật sâu nhìn chăm chú lên Bách Lý Dũng. Hắn tự nhiên biết, Bách Lý Dũng đã là quyết tâm muốn giết Khương Vân, mà lại tại lấy chính mình tộc thúc Ti Tình An tới nói sự tình. Dù sao, là chính mình tộc thúc sửa lại bái tướng quy củ phía trước. Nếu như mình hiện tại không đồng ý, vậy liền khẳng định hội, sẽ, đắc tội Bách Lý Dũng. Bởi vậy, Ti Lăng Duệ cân nhắc một chút lợi và hại về sau, nhún vai nói, kia hỏi lại hỏi cổ ẩn tộc ý kiến đi, chỉ cần bọn hắn không có ý kiến, ta không có vấn đề. Ti Lăng Duệ trả lời, cũng lần nữa ngoài không ít người dự kiến. Nhất là Nam Cung Ngộng, cùng tứ tượng khu vực những cái kia phụ thuộc vào sáng sinh hoàng tộc tướng tộc bọn họ, đều là trong lòng chấn kinh. Bọn hắn nguyên bản đều coi là, chí ít sáng sinh hoàng tộc là khẳng định phải bảo vệ Khương Vân, nơi nào sẽ nghĩ đến, Ti Lăng Duệ vậy mà như thế đơn giản liền từ bỏ. Tốt. Bách Lý Dung cũng không cho Ti Lăng Duệ cải biến ý kiến cơ hội, gật đầu nói, chúng ta hai đại hoàng tộc cũng không có ý kiến. Khương Vân, cổ ẩn tộc, các ngươi, có thể nguyện tiếp nhận quy củ này. Tu La trong mắt hàn quang lóe lên, không đợi mở miệng, Khương Vân lại là đã thản nhiên nói, sớm nên như thế. Chương 2156, đồng dạng một kiếm. Sớm nên như thế. Đơn giản bốn chữ đáp lại, liền như là bốn đạo phích lịch, tại tất cả mọi người bên thai nổ vang, cũng làm cho bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, lần nữa nhiều hơn mấy phần vẻ kính nể. Đến lúc này, Khương Vân vậy mà vẫn như cũ duy trì cái kia cường thế tính cách. Cho dù Khương Vân đột phá thiên nguyên cảnh lúc đưa tới nguyên thiên, nhưng hắn bước vào thiên nguyên cảnh bất quá mới thời gian 3 tháng. Đối mặt so với hắn cao hơn ra 8 cái cảnh giới đối thủ, lại còn dám cùng đối phương một trận chiến phân sinh tử. Vẹn vẹn là phần này dũng khí, cũng đủ để cho người bội phục. Tiêu Liên Tu La trên mặt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Khương Vân hội sẽ đáp ứng Đổ Kiếm yêu cầu. Bất quá, đối với Khương Vân, mặc kệ là Tu La, vẫn là những người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đã có chút hiểu rõ. Bọn hắn rất rõ ràng, Khương Vân tuyệt đối không phải loại kia sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi người. Đã hắn dám đồng ý cải biến điểm tướng chiến quý củ, có can đảm cùng sở hữu tướng tộc đối thủ tại trong tỉ thí phân ra cái sinh tử, vậy đã nói rõ hắn ít nhất là có lòng tin nhất định. Tự nhiên, cái này cũng liền để mọi người càng thêm hiếu kỳ, Khương Vân lần này lòng tin, lại là từ đâu mà đến. Tốt. Bách Lý Dung cũng là hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tán thành, tựa hồ đồng dạng là cực kỳ thưởng thức Khương Vân khí phách. Đã Khương Vân cùng cổ ẩn tộc cũng không có ý kiến, vậy lần này điểm tương chiến, có thể phân sinh tử. Như có người bị giết, kia bất kỳ bên nào trưởng bối đều không được can thiệp. Câu nói này, hiển nhiên là đang cảnh cáo Tu La. Tu La nhìn thoáng qua Bách Lý Dũng, bình tĩnh nói, vậy ta cũng nghĩ xin hỏi sứ giả đại nhân một vấn đề. Sau đó chúng ta quy nguyên cảnh cùng đạp hư cảnh ở giữa điểm tương chiến, phải chăng cũng là có thể phân sinh tử. Ti. Tu La câu nói này, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân đã là đầy đủ cuồng vọng cùng cường thế, nhưng mà không nghĩ tới, hắn vị này tộc trưởng vậy mà so với hắn còn muốn cuồng vọng cùng cường thế. Bách Lý Dung hai mắt nheo lại, trong mắt càng là lóe lên một đạo hàn quang. Tu La hỏi ra vấn đề này, hắn thấy, căn bản chính là đối với mình khiêu khích, là đối với chính mình đồng ý cải biến điểm tướng chiến quy củ bất mãn. Dù sao tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, chính mình đồng ý chỉ là thiên nguyên cảnh có thể phân sinh tử. Mặc dù đạp hư cảnh cường giả thực lực viễn vượt xa quá thiên nguyên cảnh, nhưng là đạp hư cảnh ở giữa giao thủ, lại cũng không mười phần đặc sắc. Chính vì bọn họ thực lực đều quá mạnh, sở dĩ đánh nhau quá trình sẽ không duy trì quá dài thời gian. Phần lớn thời gian, một chiêu một thức chi gian liền có thể đơn giản phân ra thắng bại, căn bản sẽ không lấy mệnh tương bác. Thế nhưng là Tu La ý tứ, lại rõ ràng là muốn đang cùng mình đối thủ giao thủ trong quá trình, đồng dạng phân ra sinh tử. Bất quá, rất nhiều người cũng là lòng dạ biết rõ, đây là Tu La tại cho 9 đại tướng tộc tạo áp lực, tại trợ giúp Khương Vân. Giống như 9 đại tướng tộc tộc nhân thật dám giết Khương Vân, kia Tu La tự nhiên là sẽ ở sau đó trong tỉ thí, đồng dạng giết bọn hắn tộc trưởng trưởng lão. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Tây Nam hoang vực 9 đại tướng tộc tộc trưởng, trên mặt nhan sắc không nhịn được tất cả đều thay đổi. Nhất là Nam Cung Ngộng, càng là nhớ tới Nam Cung Diệu trước đó đối với Tu La đánh giá đại hung. Chẳng lẽ Nam Cung Diệu nhìn thấy kia núi thây biển máu, từ hôm nay điểm ấy tương chiến, liền muốn bắt đầu. Bách Lý Dũng khẽ mỉm cười nói, Khương tộc trưởng thật muốn chia sinh tử. Bách Lý Dũng trong giọng nói đã lộ ra rõ ràng không vui chi ý. Mặc dù luận thực lực hắn là xa xa không bằng Tu La, nhưng là luận thân phận, hắn lại là so Tu La chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tự nhiên không sợ Tu La. Tu La gật đầu nói, vâng. Ha ha. Bách Lý Dũng cười lạnh một tiếng nói, ta đã nói rồi, chỉ cần chính các ngươi đồng ý. Vậy các ngươi chi bằng tùy ý. Bách Lý Dũng đương nhiên không quan trọng, dù sao chém chém giết giết chính là Tây Nam hoang vực những này tộc đàn. Dù là toàn bộ chết rồi, cùng hắn cũng không có quan hệ chút nào. Tu La cũng là cực kỳ dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía 9 đại tướng tộc tộc trưởng nói, không biết, chư vị có dám. Thân ở vô số đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, cho dù 9 vị tộc trưởng không dám, nhưng là lại há có thể thừa nhận. Huống chi, bọn hắn thật đúng là không tin tưởng. Tu La thực lực có thể so sánh nhóm người mình cường. Dù sao mình bọn người bước vào đạp hư cảnh đều đã rất nhiều năm, bằng không, lại há có thể ngồi vững vàng tướng tộc tộc trưởng chi vị. Bởi vậy, Tiết Thiên Thương đầu tiên mở miệng nói, giống như Khương tộc trưởng thật muốn phân cái sinh tử, vậy ta tự nhiên phục bồi. Lang Thiên Hoành lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình nói, từ lúc đi đến đạp hư cảnh về sau, tiêu không cùng người hảo hảo giao thủ qua, hôm nay cuối cùng là có thể qua đã nghiền. Lục đại tướng tộc trước sau tỏ thái độ, mà Huyền Âm, Huyết Vũ cùng Kiến Mộc Tam tộc tộc trưởng lại là giữ yên lặng. Tu La cũng không có đuổi theo hỏi Nam Cung Ngộng ba người, một lần nữa đối Khương Vân nói, "Khương Vân, yên tâm đi chiến." Khương Vân tự nhiên cũng minh bạch, Tu La ở thời điểm này hỏi ra kia lời nói mục đích là đối với mình bảo hộ, trong lòng cảm kích, hướng về phía Tu La ôm quyền túi đầu nói, "Tuân mệnh." Nhìn thấy Khương Vân ngồi thẳng lên, Bách Lý Dũng cất cao giọng nói, "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Theo Khương Vân cùng Đồ Kiếm đồng thời gật đầu, Bách Lý Dũng trong miệng nhẹ nhàng phun ra năm chữ: Điểm tương chiến, bắt đầu. Đồ Kiếm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt Đồ Kiếm lời nói, Khương Vân trong tay đã xuất hiện Tu La Kiếm, hướng thẳng đến Đồ Kiếm, gọn gàng mà linh hoạt một kiếm đâm ra. Một kiếm này, cũng không nhanh, cũng không chậm, đã không có kiếm minh, cũng không có kiếm khí. Một kiếm này, cùng lúc trước Huyền Âm nữ giới bên trong, Khương Vân đâm về Đồ Kiếm một kiếm kia, giống nhau như lúc, tựa hồ căn bản không có đủ mảy may. Mà đối mặt với cái này hoàn toàn tương tự một kiếm, Đồ kiếm con ngươi không nhịn được đông nhiên co rút lại. Bởi vì trong mắt hắn, cũng vẫn giống như lần trước, nhìn thấy chính là mình kiếm đồ tộc lực lượng bản nguyên, kiếm đồ chi kiếm. Lần trước đồ kiếm bị Khương Vân một kiếm đánh lui, tại bị cha mình thần thức mang đi sát na tiểu lấy lại tinh thần, ý thức được Khương Vân chơi lừa gạt, để cho mình bên trong huyễn thuật. Mặc dù hắn không biết lần này Khương Vân vì cái gì còn phải lại lần thi triển huyễn thuật, nhưng là mình như là đã bên trong một lần huyễn thuật, há có thể lại trúng lần thứ hai. Chỉ bất quá, cứ việc biết đây là huyễn thuật, nhưng đối mặt chính mình nhất tộc lực lượng bản nguyên, đồ kiếm trong lòng vẫn là có bản năng kính sợ. Dù sao, theo hắn xuất sinh bắt đầu, ngay tại ngày ngày cúng bái trôi kiếm này, loại kia kính sợ chi tâm, cũng sớm đã thâm căn cố đế, căn bản không phải đơn giản có thể tiêu trừ. Đồ kiếm cũng chỉ có thể ép buộc chính mình không nhìn tới Khương Vân kiếm, cắn chặt răng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân nói, họ Khương, loại trừ chơi lừa gạt bên ngoài, chẳng lẽ ngươi liền không có cái khác bản sự sao? Nói chuyện đồng thời, đồ kiếm trong tay cũng là xuất hiện một thanh thanh đồng kiếm, căn bản không có đi để ý tới kiếm đồ chi kiếm, mà là hướng thẳng đến Khương Vân đâm đi qua. Khen! Đồ kiếm cũng là có chủ tâm muốn ôm ngày đó bị Khương Vân một kiếm đánh lui mối thủ, cho nên đi lên tiểu vận dụng toàn lực. Một kiếm này đâm ra, thiên địa chi gian trong chốc lát xuất hiện ngàn vạn kiếm mang, liền như là mưa rào tầm tã đồng dạng, mang theo lệnh thấu xương thao thiên kiếm ý, đem Khương Vân vây quanh chật như nêm tối. Ẩm! Nhưng mà, đúng lúc này, đồ kiếm biểu lộ lại là đột nhiên cứng đờ, trong hai mắt con ngươi càng là co rút lại đến cực hạn, nhìn về phía chính mình trong mi tâm vươn ra một tay nắm, chính gắt gao cầm Khương Vân đâm về phía mình trôi kiếm này. Đồ kiếm tự nhiên biết, bàn tay kia là cha mình thần thức biến thành. Mà nếu như không có cái bàn tay này, như vậy Khương Vân một kiếm này, đã đâm xuyên qua mi tâm của mình. Tại sao có thể như vậy? Cái này không phải là huyễn thuật sao vậy, cái này một kiếm, làm sao có thể trực tiếp đâm vào mi tâm của mình? Lúc này đồ kiếm, đã hoàn toàn quên đi chính mình bây giờ ngay tại trong tỷ thí, trong đầu của hắn bị mấy cái nghi hoặc chỗ một mực tràn ngập. Cùng nay đồng thời, Tu La lại là đột nhiên phát ra hử lạnh một tiếng. Liền nghe đến oanh một tiếng bạo hưởng truyền đến. Đồ kiếm trong mi tâm vươn ra bàn tay kia ầm vang nổ tung. Đã mất đi bàn tay trói buộc, Khương Vân trong tay chuôi này Tu La kiếm, rốt cục không trở ngại chút nào tiếp tục đi tới, thật sâu chui vào đồ kiếm mi tâm. Chương 2157, trận chiến này bất công. Vì cái gì? Đồ kiếm hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong miệng chật vật phun ra ba chữ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cùng lần trước giống nhau như lúc công kích, tại sao là rõ ràng chỉ là huyễn thuật, lại có thể thật đâm thủng mi tâm của mình. Chỉ tiếc, hắn đã vô pháp biết được đáp án. Bởi vì hắn trong mắt Khương Vân, trong mắt hết thảy, tất cả đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Còn có bóng tối vô tận giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, đem hắn cho đơn giản hoàn toàn thôn phệ. Đường đường kiếm đồ tộc thiếu chủ, thiên nguyên cảnh định phong đồ kiếm, chết. Lúc trước, hắn bị Khương Vân một kiếm đánh lui, may mắn phụ thân hắn thần thức kịp thời xuất hiện, đem hắn mang đi, mới cứu được mệnh của hắn. Mà lần này, tại điểm tướng chiến bên trong, Khương Vân vẫn là dùng một kiếm, lần nữa bức ra phụ thân hắn thần thức. Chỉ bất quá, có Tu La vị này đạp hư cảnh cường giả xuất thủ, từ đó để phụ thân của hắn, cũng không thể lần nữa bảo vệ hắn mệnh. Đồ kiếm, bị Khương Vân, một kiếm đánh giết. Một lát trước đó, hắn mới hướng về Bách Lý Dung cùng Ti Lăng Duệ hai người yêu cầu cải biến điểm ấy tướng chiến quy củ, yêu cầu điểm tướng chiến bên trong có thể phân sinh tử. Mà bây giờ, chính hắn liền trở thành quy củ này cải biến về sau cái thứ nhất vật hy sinh. Tất cả mọi người, toàn bộ là trợn mắt hốt mồm, nhìn xem kia ngửa mặt mới ngã xuống đất, mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt đồ kiếm thi thể. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì đồ kiếm đối mặt Khương Vân một kiếm kia, vậy mà không đi chống đỡ, không đi trốn tránh, thậm chí đều không đi phòng ngự, liền mặc cho Khương Vân kiếm, đâm vào mi tâm của hắn. Cho dù cảnh giới của hắn so Khương Vân cao hơn rất nhiều, nhưng đồ kiếm cũng tuyệt đối không phải như thế khinh thị Khương Vân. Cho mọi người cảm giác, tựa hồ đồ kiếm rõ ràng là tại chính mình muốn chết. Có thể cái này lại thật sự là chuyện không thể nào. Đã theo vạn đạo kiếm mang bên trong bình an đi ra Khương Vân, bình tĩnh nhìn đồ kiếm thi thể, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, lần trước, ngươi thấy là thuần túy huyễn thuật. Nhưng lần này, ngươi thấy, đã là huyễn thuật, nhưng lại là các ngươi nhất tộc chân chính thánh vật. Không có người biết, Khương Vân tại bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, nhìn qua tựa hồ chỉ là dùng ngắn ngủi một lát thời gian, nhưng là trên thực tế, hắn lại là hao phí thời gian hàng trăm hàng ngàn năm. Tại như vậy thời gian dài ràng rạc bên trong, hắn dùng những cái kia đủ mọi màu sắc văn lộ, liều đáp ra cái này đến cái khác diệt vực bên trong các loại lực lượng bản nguyên chi vật. Mặc dù cách làm như vậy, để hắn cũng không thể trưởng khống mỗi một loại bản nguyên chi vật đem đối ứng lực lượng, nhưng là liền như là hắn lúc trước nhận ra dược liệu thời điểm chỗ tuân theo bát tự nguyên tắc đồng dạng. Tìm căn nguyên tố nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản. Đối với những này bản nguyên chi vật, hắn đều đã là vô cùng quen thuộc. Thậm chí so có được những này lực lượng tộc quần tộc nhân, có thể còn muốn quen thuộc một chút. Mà lại, khi hắn bước vào thiên nguyên cảnh về sau, kia nguyên thiên nổ tung vì hắn phát họa ra tịch diệt chi phong đồ án vô số đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, trên thực tế liền là những văn lộ kia. Bởi vậy, lần này, đối mặt đồ kiếm, hắn mặc dù trong tay cầm chính là tu la kiếm, nhưng lại đã dùng những đường vân này, cùng huyễn tâm lực lượng, chân chính ngưng tụ ra một thanh kiếm đồ chi kiếm. Trôi này kiếm đồ chi kiếm, cũng không phải là huyễn thuật, nhưng cũng lại là huyễn thuật, bởi vì chỉ có đồ kiếm có thể nhìn thấy. Lại thêm, bây giờ huyễn tâm, đã tại Khương Vân đưa cho hắn một viên thiên nguyên đan trợ giúp phía dưới, đồng dạng bước vào thiên nguyên cảnh. Thật thật giả giả, đủ loại nhân tố kết hợp phía dưới, tiểu đưa đến đồ kiếm bị đơn giản giết chết. Khương Vân. Đúng lúc này, một tiếng tràn đầy phẫn nộ bạo giống đột nhiên vang lên. Không đợi tiếng giống rơi xuống, một đạo kiếm khí đã xuất hiện cực kỳ đột ngột tại Khương Vân mi tâm, tốc độ nhanh chóng, để Khương Vân căn bản đều không có né tránh cùng chống lại có thể. Cũng may, lại là có mặt khác một đạo hùng hậu lực lượng, kịp thời xuất hiện ở Khương Vân mi tâm trước đó, chặn kia đạo kiếm khí. Oanh! Nương theo lấy lại một tiếng oanh minh truyền đến, chín đại tướng tộc bên trong, có một bóng người về sau trùng điệp thối lui ra khỏi một bước. Người này, dĩ nhiên chính là kiếm đồ tộc tộc trưởng, đồ kiếm phụ thân, đồ thường nghiệp. Hắn giờ phút này, hai mắt trợn lên, trong mắt lộ ra nồng đậm đến như là thực chất sắc khí, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, còn có không xa chi chỗ Tu La. Trơ mắt nhìn con của mình bị Khương Vân giết chết, để hắn làm sao có thể nuốt xuống một hơi này, sở dĩ hắn không quan tâm xuất thủ, muốn giết Khương Vân. Nhưng là Tu La đã sớm phòng bị hắn, đơn giản hóa giải công kích của hắn. Mặc dù hai người này cũng không tính là chân chính giao thủ, nhưng nhìn đến bị đẩy lui một bước đồ thường nghiệp, trong mắt của tất cả mọi người không nhịn được lần nữa lóe lên một tia chấn kinh. Bởi vì nhìn qua, tựa hồ Tu La thực lực so với đồ thường nghiệp đến muốn càng mạnh một bậc. Muốn biết, kiếm đồ nhất tộc làm kiếm tu tộc đàn, thực lực tổng hợp tại toàn bộ Tây Nam Hoang Vực, thủy chung là nhất cường đại. Mà đồ thường nghiệp thân là tộc trưởng, cho dù tu vi cảnh giới cũng không phải là Tây Nam Hoang Vực tối cao, nhưng hắn chân chính thực lực tại 9 vị tộc trưởng bên trong, chí ít có thể xếp vào trước 3 liệt kê. Thế nhưng là, hắn vậy mà không bằng Tu La. Vậy cái này Tu La thực lực, lại đã cường đại đến cái tình trạng gì? Giờ khắc này, lục đại tướng tộc lòng không khỏi đều nhấc lên. Nếu như nói trước đó Tu La yêu cầu bọn hắn ở giữa tỉ thí cũng muốn phân sinh tử thời điểm, bọn hắn cho rằng đây chẳng qua là Tu La đối với từng cái tướng tộc tạo áp lực, để bọn hắn có chỗ kiêng kỵ phía dưới, không thể giết Khương Vân. Như vậy hiện tại thấy được Tu La xuất thủ về sau, bọn hắn đã có thể khẳng định, Tu La là thật sẽ nói đến làm đến. Giống như Khương Vân thật bị một vị nào đó tướng tộc tộc nhân giết chết, như vậy bằng vào Tu La thực lực, cho dù không dám nói có thể mạnh hơn sở hữu tướng tộc tộc trưởng, nhưng muốn giết chết mấy cái, thật đúng là không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Một lát tĩnh mịch về sau, đồ thường nghiệp kia băng lãnh lại dẫn thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa nói, hai vị sứ giả đại nhân, trận chiến này bất công. Bách Lý Dung cùng Ti Lang Duệ, trên mặt đồng dạng mang theo chấn kinh chi sắc. Bọn hắn khiếp sợ cũng là đồ kiếm cái chết. Nhất là Bách Lý Dũng. Đồ kiếm yêu cầu cải biến điểm tướng chiến quý củ, kỳ thật căn bản chính là trước đó thương lượng với hắn tốt, cũng là một cái có thể công khai giết chết Khương Vân tuyệt hảo lấy cớ. Tại hắn nghĩ đến, đồ kiếm một người, cũng nhất định có thể đơn giản giết Khương Vân. Nhưng mà không nghĩ tới, kết quả này lại là đại suất dự kiến. Còn như Ti Lang Duệ, thì là đang suy nghĩ, chính mình đối đãi Khương Vân thái độ, có phải hay không có chút quá khinh thị. Một cái vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh tu sĩ, hoàn toàn chính xác không đáng giá gây nên hắn coi trọng. Nhưng là một cái vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh, liền có thể một kiếm giết thiên nguyên cửu trọng cảnh tu sĩ, lại thật đáng ra tất cả mọi người coi trọng. Giờ phút này, nghe được đồ thừa nghiệp thanh âm, hai người cũng rốt cục lần lượt lấy lại tinh thần. Ti Lăng Duệ cũng không có mở miệng trả lời ý tứ, nội tâm của hắn ngay tại suy tư chính mình có phải hay không nên làm những gì đến bổ cứu. Huống chi, lần này điểm tướng chiến chủ trì người là Bách Lý Dũng, cải biến quy củ, muốn giết Khương Vân cũng là Bách Lý Dũng. Bây giờ đồ thừa nghiệp so sánh thử có dị nghị, tự nhiên cũng hẳn là bởi Bách Lý Dũng đi giải quyết. Bách Lý Dũng lặng yên hít vào một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, bất động thanh sắc nhìn xem đồ thừa nghiệp nói, đồ tộc trưởng, có gì bất công. Đồ thừa nghiệp cắn răng nghiến lợi nói, cuộc tỉ thí này, vốn là khuyển tử cùng Khương Vân ở giữa tỉ thí, những người khác không cho phép đúng tay. Có thể kia cổ ẩn tộc tộc trưởng Khương La lại là âm thầm ra tay, chấn vỡ của ta thần thức, dẫn đến khuyển tử bị giết, còn xin sứ giả đại nhân chủ trì công đạo. Hắn lời nói này nói xong, căn bản còn không đợi Bách Lý Dũng có chỗ đáp lại, trên khán đài, đã có bao nhiêu cái địa phương chuyển ra chế rêu thanh âm. Tu La âm thầm ra tay đích thật là vi phạm với quy củ, nhưng điều kiện tiên quyết là Đồ Thừa Nghiệp chính mình thần thức đi đầu xuất thủ, ngăn cản Khương Vân Kiếm. Muốn nói không đúng, cũng là Đồ Thừa Nghiệp không đúng phía trước, Tu La không đúng ở phía sau. Nhưng hôm nay Đồ Thừa Nghiệp còn ra đến bị cắn ngược lại một cái, căn bản chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Bách Lý Dung hai mắt có chút meo lại, lúc đầu đối với Đồ Kiếm dễ dàng như vậy tiểu bị Khương Vân đánh giết, trong lòng của hắn cũng có chút không nhanh, hiện tại Đồ Thừa Nghiệp lại nhảy ra hung hăng càng quái. Ngươi muốn cảm thấy vừa mới trận chiến kia bất công, kia Khương Mộ không để tâm, trước cùng ngươi công bằng tranh tài một trận. Không đợi Bách Lý Dũng mở miệng, đã có một cái thanh âm khác vang lên. Tu La, xài bước đi ra. Chương 2158, Khương Vân điểm tướng. Có hắn tộc nhân, tất có hắn tộc trưởng. Giờ này khắc này, nhìn xem kia đã nhanh chân đi ra Tu La, mỗi người trong đầu đều là toát ra cái này ý tưởng giống nhau. Cái này cổ xưa ẩn nhất tộc, xuất hiện cái tộc nhân Khương Vân, liền đã náo động lên kinh thiên động địa động tĩnh. Mà bây giờ, bọn hắn nhất tộc tộc trưởng, tựa hồ vẫn là ngại động tĩnh này huyên náo không đủ lớn. Đã ngươi Đổ Thừa Nghiệp cưỡng từ đoạt lý, cho rằng Khương Vân cùng Đổ Kiếm một trận chiến bất công, vậy cũng không cần nói nhảm, hai chúng ta vị tộc trưởng trực tiếp dùng vũ lực quyết ra thắng bại, phân ra sinh tử. Đây chính là Tu La đối với Đổ Thừa Nghiệp cường thế đáp lại. Nghe được Tu La, Đổ Thừa Nghiệp sắc mặt xanh xám, vô cùng khó coi. Cho dù vừa mới hắn cũng có thể phát giác ra, Tu La thực lực tựa hồ so với mình muốn mạnh hơn một chút, nhưng trước mắt bao người, đối mặt Tu La như thế trực tiếp khiêu khích, chính mình lại há có thể e sợ chiến. Dù sao hắn cùng Tu La chi gian, cũng tất nhiên phải có một trận chiến. Ngay tại Đồ Thừa Nghiệp chuẩn bị đứng ra thời điểm, Bách Lý Dung rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, hai vị tộc trưởng, còn xin an tâm chớ vội, trước hết nghe ta một lời. Mặc dù Bách Lý Dung cũng không để tâm để Tu La cùng Đồ Thừa Nghiệp đi chiến cái ngươi chết ta sống, nhưng là hắn mục đích thực sự là muốn giết Khương Vân. Khương Vân chưa chết trước đó, cái khác mọi chuyện đều cần tạm thời trì hoãn. Dù sao, hai vị đạp hư cảnh cường giả nếu quả thật muốn phân cái sinh tử, vậy ai cũng vô pháp cam đoan sẽ tạo thành dạng gì lực phá hoại. Đến lúc đó, chỉ sợ điểm ấy tướng chiến cũng có thể không nói trước kết thúc. Bởi vậy, Bách Lý Dũng nhìn về phía Đồ Thừa Nghiệp nói, Đồ Tộc trưởng, vừa mới Đồ Kiếm cùng Khương Vân một trận chiến, cố nhiên Khương Tộc trưởng âm thầm ra tay, nhưng hắn công kích cũng chỉ là ngươi thần thức. Đồ Thừa Nghiệp cũng không muốn hiện tại tiểu cùng Tu La đi chiến, mà lại chính mình cũng đích thật là đối lý. Sở dĩ đã Bách Lý Dũng mở miệng, hắn vội vàng giải thích nói, của ta thần thức là đã sớm lưu tại khuyển tử thể nội, cũng là chúng ta sở hữu thân là phụ thân người nhất quán cách làm. Một khi khuyển tử gặp được nguy hiểm, cái này thần thức liền sẽ tự động xuất hiện, cái này cũng không có thể xem như ta xuất thủ trước. Đồ Thừa Nghiệp lời nói này nói chuyện, phát ra chế giễu người càng nhiều. Ngươi Đồ Thừa Nghiệp bản tôn ngay ở chỗ này đứng đấy, thần thức ra không xuất hiện, hoàn toàn liền là chính ngươi định đoạt. Bách Lý Dũng ra vẻ trầm ngâm sau một lát mới lắc đầu, nói tiếp, Đồ Tộc trưởng, ta biết lệnh lang chiến tử, trong lòng ngươi khổ sở, nhưng là thân là sứ giả, ở đây điểm tướng chiến bên trong, chúng ta cũng không thể thiên vị các ngươi bất kỳ bên nào, nhất định phải bảo trì công bằng. Việc này tạm thời trước hết phóng tới một bên, điểm tướng chiến tiếp tục. Nói chuyện đồng thời, Bách Lý Dũng nhìn thật sâu một chút Đồ Thừa Nghiệp, mà cái sau cũng là đã hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Hiện tại là điểm tướng chiến bên trong, bốn phía có nhiều như vậy tu sĩ đứng ngoài quan sát, Bách Lý Dũng hoàn toàn chính xác không tốt thiên vị chính mình. Hết thảy, cũng chờ đến giờ tướng chiến kết thúc về sau lại nói. Cứ việc Đồ Thừa Nghiệp trong lòng vẫn có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng tin tưởng, nếu như chính mình lại tiếp tục kiên trì, kia sợ rằng sẽ đắc tội Bách Lý Dũng cùng Ti Lăng Duệ cái này hai đại hoàng tộc. Huống chi, kế tiếp còn muốn tỉ thí. Mà loại trừ chính mình kiếm đồ tộc bên ngoài, cái khác chí ít còn có ngũ đại tướng tộc đều là khẳng định cũng sẽ toàn lực ứng phó đi giết Khương Vân. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, chậm rãi cất bước, đi tới nhi tử thi thể trước mặt. Nhìn xem Đồ Kiếm kia vẫn trợn lên hai mắt, trên mặt của hắn không nhịn được lần nữa nổi lên một vòng tàn khốc. Phất ống tay háo một cái, đem Đồ Kiếm thi thể thu hồi về sau, Đồ Thừa Nghiệp nhìn chăm chú lên Khương Vân, gàn từng chữ một, "Khương Vân, nhi tử ta đang chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm một chút đuổi kịp hắn." Khương Vân thản nhiên nói, giống như đuổi kịp hắn, vậy ta tiểu lại giết hắn một lần. Câu nói này nói chuyện, lập tức để Đồ Kiếm trong mắt bỗng nhiên hung quang tăng vọt, thật hận không thể trực tiếp một trưởng liền đem Khương Vân cho sinh sinh trục chết, nhưng nhìn một bên Tu La, hắn chỉ có thể giận quá thành cười nói, tốt tốt tốt, ta chờ. Nhìn xem Đồ Kiếm đi xuống tỉ thí đài thân ảnh, Bách Lý Dũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật là có điểm lo lắng cái này Đồ Kiếm không biết tốt xấu, nhất định phải kiên trì báo thủ. Nói như vậy, cho dù chính mình thân là hoàng tộc sứ giả, cũng sẽ rất khó đủ. Dù sao mình thực lực không bằng những này tướng tộc cao thủ, chính mình cậy vào bất quá là cái thân phận mà thôi. Đây cũng là vì cái gì, sở hữu hoàng tộc tộc nhân đều không nguyện ý tiến về hoang vực nguyên nhân một trong. Bát đại hoang vực mặc dù là man hoang chi địa, nhưng là trong đó không thiếu cường giả. Vạn nhất thật chọc giận một vị nào đó cường giả, căn bản không quan tâm ngươi hoàng tộc thân phận, kia hoàng tộc tộc nhân đồng dạng có khả năng chết tại hoang vực bên trong. Bách Lý Dung háng giọng một cái nói, từ giờ trở đi, chư vị tướng tộc tộc trưởng tốt nhất tất cả đều thu hồi riêng phần mình lưu tại các ngươi tộc nhân thể nội thần thức. Mặt khác, giống như còn có người dám tùy ý xuất thủ, liền trực tiếp hủy bỏ điểm tướng chiến tư cách. Hiện tại, tỉ thí tiếp tục. Khương Vân, ngươi chiến thắng một trận, cần phải nghỉ ngơi. Đây cũng là điểm tướng chiến quý củ, mặc dù là xa luân chiến, nhưng cũng không thể để Khương Vân không ngừng nghỉ liên tục giao thủ. Mà theo Bách Lý Dung tiếng nói rơi xuống, Khương Vân mục quang cũng nhìn về phía không xa chi chỗ, kia chỉ còn lại có 26 người tướng tộc tộc nhân nói, không cần. Tiếp xuống, vị kia muốn cùng Khương Vân phân cái sinh tử. Một câu bình thản ngữ, lại là phảng phất làm cho tất cả mọi người chót mũi ngửi thấy một cỗ mùi vị huyết tinh. Muốn cùng Khương Vân giao thủ, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhất là bây giờ các đại tướng tộc tộc trưởng đều không thể không thu hồi lưu tại chính mình trong tộc những này thiên kiêu thể nội thần thức, để bọn hắn tử vong nguy hiểm cũng là gia tăng thật lớn. Nói thật, đối với đồ kiếm cái chết toàn bộ quá trình, mỗi người đều nhìn rõ ràng, nhưng là mỗi người nhưng lại đều nghĩ mãi mà không rõ, đồ kiếm vì sao lại chết. Bởi vì Khương Vân tựa hồ căn bản cũng không có thi triển ra bất kỳ lực lượng. Cái này cũng liền để bọn hắn cũng càng thêm vô pháp nhìn thấu, bây giờ Khương Vân, đến cùng có được thực lực mạnh cỡ nào. Tự nhiên, đây đối với còn dư lại ngũ đại tướng tộc bên trong thể phải giết chết Khương Vân 5 vị thiên nguyên cảnh cường giả tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Đến mức, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám chủ động tiến lên, mà là đối mắt nhìn nhau, đều tại hy vọng lấy những người khác có thể lên trước đài đi, thử nhìn một chút Khương Vân thực lực. Đương nhiên, tốt nhất là có thể đem Khương Vân cho trực tiếp giết. Chỉ tiếc, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Cho dù là huyền âm tam tộc tộc nhân đều là duy trì trầm mặc. Bọn hắn cũng không lo lắng Khương Vân sẽ giết bọn hắn, nhưng là giống như bọn hắn không đem hết toàn lực, nhưng lại muốn lo lắng gây nên Bách Lý Dung bất mãn. Thế là, cái này lớn như vậy tỉ thí trên đài xuất hiện cực kỳ lúng túng một màn. 8 danh tướng tộc thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, đối mặt một tên bước vào thiên nguyên cảnh bất quá 3 tháng tu sĩ khiêu chiến, lại không người ra ứng chiến. Nhìn xem một màn này, 9 đại tướng tộc tộc nhân, còn có bọn hắn nô tộc, mỗi một cái đều là sắc mặt xấu hổ. Mà đến từ khu vực khác các tu sĩ, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy hào hứng rạng rỡ. Bọn hắn trước khi tới, nhưng ai cũng không nghĩ tới lần này điểm tương chiến, vậy mà lại như thế có ý tứ. Rốt cục, tại một lát chờ đợi về sau, Khương Vân lắc đầu nói, đã chư vị đều không muốn chủ động ra, vậy không bằng liền do Khương Mộ đến điểm tướng đi. Khương Vân giơ lên trong tay tu la kiếm, cực kỳ tùy ý chỉ hướng một có người nói, ngươi. Tất cả mục quang lập tức tập trung vào bị Khương Vân tu la kiếm chỉ hướng người kia. Linh kính tộc một vị thiên nguyên cảnh cường giả, Vạn Tùng. Mặc dù Vạn Tùng cũng không phải là tộc trưởng chi tử, nhưng là bị Khương Vân giết chết linh kính tộc thiên kiêu Vạn Hạo Nhiên một vị đường huynh. Lần này điểm tướng chiến, lục đại tướng tộc thật là ôm tất sát Khương Vân chi tâm tới, sở dĩ chọn lựa tộc nhân thời điểm, từng cái tộc nhân là chủ động tranh nhau báo danh. Nhất là bị Khương Vân giết chết những cái kia các tộc thiên kiêu người thân, càng là thể phải nhờ vào đó cơ hội, giết Khương Vân. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, giết Khương Vân tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Bị Khương Vân điểm trúng, Vạn Tùng trong lòng không nhịn được có chút nhảy một cái, bất quá chợt liền khôi phục bình thường, cất bước đi ra, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân. Kỳ thật, bọn hắn không xuất chiến, cũng không phải là thật đối Khương Vân e ngại đến không dám giao thủ trình độ. Chẳng qua là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ Khương Vân thực lực, lại thêm còn có tu la uy hiếp, sở dĩ bọn hắn mới không muốn quá sớm xuất thủ. Bây giờ, đã bị điểm đến, bọn hắn tự nhiên cũng không quan trọng. Nhìn xem Vạn Tùng đi tới trước mặt mình, Khương Vân thu hồi trong tay tu la kiếm nói, ngươi nghị sinh, vẫn là muốn chết. Chương 2159, chết không toàn thây. Khương Vân, muốn chết là ngươi. Đối mặt vẫn như cũ cường thế Khương Vân, Vạn Tùng trên mặt lộ ra mãnh liệt sát ý. Chính mình đường đường thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, lại bị một cái thiên nguyên cảnh nhất trọng tu sĩ hỏi thăm muốn sinh hay là muốn chết, cái này căn bản là trần trụi nhục nhã. Vạn Tùng tay giơ lên nói, lúc trước ngươi đem Vạn Hạo Nhiên thân thể sinh sinh trên bể, hôm nay ta chẳng những muốn giết ngươi, mà lại muốn để ngươi cũng chết không toàn thây. Sát na chi gian, vô số mặt lớn nhỏ không giống nhau tấm gương xuất hiện ở Khương Vân quanh người, đem Khương Vân một mực vây quanh. Những này tấm gương, lớn nhất cao đến một người, nhỏ nhất chỉ có to bằng móng tay. Mỗi một mặt tấm gương đều tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Vạn Tùng thân hình cũng đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một chiếc gương bên trong. Linh kính chi lực, cũng không mạnh hơn công kích, mà là mạnh hơn phòng ngự. Bởi vì dùng cái này lực lượng hình thành linh kính, có thể bắn ngược hết thể công kích. Bất quá, giờ phút này Vạn Tùng cũng là không thèm đếm xỉa muốn giết Khương Vân, sở dĩ căn bản không có phòng ngự, mà là chủ động phát khởi công kích. Cái này vô số cái gương, trên thực tế liền là từng cái khác biệt không gian. Vạn Tùng chẳng những có thể dùng ẩn thân đang tùy ý một chiếc gương bên trong, hơn nữa còn có thể tự do di động, để Khương Vân căn bản là không có cách khóa chặt hắn thân hình. Nhìn thấy Vạn Tùng đi lên tiểu triển khai công kích, cũng làm cho sở hữu quan chiến người tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Mặc dù điểm ấy đem chiến cương vừa đã kết thúc kinh lịch một trận chiến, nhưng là cũng không có phát sinh bọn hắn trong dự đoán, loại kia thuộc về thiên nguyên cảnh cường giả ở giữa đánh nhau tràn diện. Bây giờ Vạn Tùng không có giống đồ kiếm đồng dạng, không hiểu thấu không để ý tới Khương Vân công kích, mà là liền phòng ngự mang công, trước tiên công kích, như vậy toàn bộ quá trình chiến đấu tất nhiên sẽ cực kỳ đặc sắc. Giết! Khương Vân sau lưng một chiếc gương bên trong truyền ra Vạn Tùng hét to thanh âm. Ngay sau đó, từng đạo sắc bén hàn quang từ vô số mặt trong kính đồng thời bắn ra, trực tiếp bắn về phía Khương Vân. Những này hàn quang số lượng vô cùng vô tận, phô thiên cái địa, mà lại mỗi lần một đạo hàn quang bên trong đều ẩn chứa cường đại lực lượng, bây giờ cùng nhau bắn ra, để Khương Vân căn bản không chỗ có thể trốn, cũng vô pháp có thể trốn. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy kinh người từng tiếng vang truyền ra, tất cả hàn quang trước sau đánh trúng vào Khương Vân thân thể. Nhìn xem phảng phất theo trong cơ thể mình bắn ra cái này vô số đạo quang mang, Khương Vân kia bình tĩnh trên mặt tựa hồ lộ ra một vòng vẻ động dung. Oeng. Khương Vân thân thể thình lình trực tiếp nổ ra, chia năm xẻ bảy phía dưới, hóa thành hư vô. Cái này đột nhiên một màn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, để mọi người không khỏi là mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Khương Vân chẳng lẽ cứ như vậy đơn giản bị giết? Mà lại, còn chính như Vạn Tùng trước đó nói như vậy, quả nhiên là chết không toàn thây. Không có khả năng. Tất cả mọi người trong đầu bản năng toát ra ý nghĩ này. Mặc dù bọn hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng là trong bọn họ, có không ít cường giả thần thức, từ đầu đến cuối một mực tập trung vào Khương Vân khí tức. Mà giờ khắc này, Khương Vân khí tức đã hoàn toàn chính xác theo bọn hắn trong thần thức biến mất, căn bản không còn chút nào vết tích. Thậm chí, dù là liền tu la các loại, chờ, đạp hư cảnh cường giả sắc mặt đều là hơi đổi. Bởi vì bọn họ thần thức không chỉ có riêng là bao trùm luận võ đài, mà là bao trùm toàn bộ tham lang giới. Vậy mà lúc này giờ phút này, kết quả đồng dạng. Khương Vân khí tức hoàn toàn biến mất, căn bản đều đã không tồn tại ở cái này tham lang giới bên trong. Khương Vân, yêu, cứ thế mà chết đi. Trên khán đài, có người không kiên nhẫn thì thào lên tiếng. Mà lập tức tiểu có người tiếp lấy lời của hắn nói, hẳn là chết. Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì tốt kinh ngạc. Kia Vạn Tùng thế nhưng là đến từ linh kính tướng tộc thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Khương Vân bất quá là thiên nguyên nhất trọng, Khương Vân bị Vạn Tùng một kích giết chết, không phải chuyện rất bình thường sao. Câu nói này, để không ít người đều là đột nhiên lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, thiên nguyên nhất trọng bị thiên nguyên cường giả tối đỉnh miểu sát, thật sự là quá bình thường sự tình. Chỉ bất quá bởi vì Khương Vân trước đó biểu hiện quá mức lóa mắt, lại vừa mới giết chết đồ kiếm, đến mức bây giờ hắn bị người giết chết, để mọi người trong lúc nhất thời khó tiếp thụ mà thôi. Nhưng dù cho như thế, rất nhiều người hay là không dám tin tưởng. Bách Lý Dung chân mày hơi nhíu lại. Khương Vân cường đại, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bằng không, Khương Vân lại thế nào phối cùng quang ám hoàng tộc thiếu chủ kết thủ. Có thể Khương Vân giống như yếu như vậy, vậy thì có điểm nói không đi qua. Ti Lăng Duệ cũng đồng dạng nhíu lại lông mày, trong mắt có quang mang lấp lóe. Vừa mới chính mình còn muốn lấy có phải hay không muốn bảo vệ Khương Vân, có thể Khương Vân chẳng lẽ cứ như vậy đã chết. Còn có Lạc Tân. Hắn giấu ở dưới nhất tầng trong khán đài. Mặc dù trên mặt giống như những người khác mang theo vẻ không thể tin được, nhưng là mục quang lại chưa từ bỏ ý định vẫn tại khắp nơi tìm kiếm lấy Khương Vân tung tích. Ti Tĩnh An để cho mình không tiếc bất cứ giá nào đem Khương Vân mang về, giống như Khương Vân thật hợp lý lấy mặt của mình bị giết, chính mình cùng toàn bộ Lạc Phong tộc sẽ nên đón như thế nào vận mệnh. Trong mọi người, Vạn Tùng là nhất không tin tưởng mình vậy mà thật cứ như vậy đơn giản giết chết Khương Vân. Bởi vậy, thân hình của hắn một bên không ngừng tại vô số cái gương bên trong tiếp tục nhanh chóng xuyên thẳng qua. Phòng ngừa Khương Vân lại đột nhiên xuất hiện, một bên dùng mục quang tìm kiếm lấy Khương Vân tung tích. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên có người hô lớn một tiếng, mau nhìn. Mọi người mục quang, căn bản không biết xem đâu, cho đến người kia lần nữa hô lớn nói, xem tấm gương, tấm gương. Trong gương, Vạn Tùng thân hình như là phù quang lực ảnh, không ngừng xuyên qua, tốc độ cực nhanh, căn bản để cho người ta đều không thể thấy rõ. Bất quá, tại thanh âm này nhắc nhở phía dưới, mọi người lại là phát hiện, trong gương thân hình, không phải một cái, mà là hai cái. Còn có một cái thân hình từ đầu đến cuối đi theo Vạn Tùng thân hình về sau, như là Vạn Tùng ảnh từ đồng dạng. Mà lại, cái này cái thứ hai thân hình tốc độ, rõ ràng muốn so Vạn Tùng còn nhanh hơn mấy phần, đến mức để mọi người tại lúc bắt đầu, đều không có chú ý tới. Vâng! Ngay tại tất cả mọi người rốt cục thấy rõ cái kia thân hình thời điểm, lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến. Một chiếc gương ầm vang nổ tung, trong gương, một bóng người từ trong đó bay ra. Bay ra ngoài bóng người này, rõ ràng là Vạn Tùng. Vạn Tùng thân hình miễn cưỡng đứng tại không trung, quay đầu tứ phương, trên mặt lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Biểu tình kia, rõ ràng liền như là thấy quỷ. Bất quá, không chỉ là hắn, giờ này khắc này, gần như trên mặt mọi người đều là vẻ mặt như thế. Bởi vì, tại Vạn Tùng theo trong gương bay ra về sau, cái kia Y Lệ Nguyên đứng lặng tại trên quảng trường kia vô số cái gương bên trong, vậy mà cùng nhau xuất hiện một bóng người. Khương Vân. Vô số cái Khương Vân, đứng ở mỗi một mặt trong gương, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Vạn Tùng. Chết. Ngay sau đó, vô số cái Khương Vân đồng thời mở miệng. Một tiếng chết chữ, như là vạn lôi tề mình, đinh hai nhức óc, chấn động đến mỗi một mặt tấm gương đều là kịch liệt run rẩy lên, trong nháy mắt tầm vang nổ tung. Mà tại cái này vô số tấm gương bên trong mảnh vỡ, kia nguyên bản tồn tại ở trong đó Khương Vân, cũng là cùng nhau cất bước, theo trong kính đi ra, đồng thời tay giơ lên, hung hăng một quyền đánh tới hướng đã trợn mắt hốc mồm Vạn Tùng. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy vô số đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Vạn Tùng, vị này linh kính tộc thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, chớp mắt chi gian, tiểu biến thành một đống mơ hồ huyết nục, chết không toàn thây. Kia vô số cái Khương Vân, cũng là một lần nữa hợp lại là một, biến thành một cái Khương Vân, lẳng lặng đứng tại kia đầy trời như là tuyết hoa tấm gương bên trong mảnh vỡ. Giờ này khắc này, lớn như vậy tham lang giới, yên tĩnh như chết. Mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Khương Vân, nhìn xem kia chỉ còn lại mơ hồ huyết nhục Vạn Tùng. Đồ kiếm cái chết, bọn hắn thấy rõ ràng, là đồ kiếm căn bản không đi chống cự Khương Vân kiếm, là chính mình tìm chết. Vạn Tùng cái chết, bọn hắn đồng dạng thấy rõ ràng, là bị kia vô số Khương Vân trực tiếp dùng nhục thân chi lực nghiền thành cát bã. Chỉ là, Khương Vân làm sao có thể tiến vào kia vô số cái gương bên trong. Những cái kia tấm gương, là linh kính chi lực hình thành, cũng không phải là cái gì pháp khí pháp bảo. Coi như Khương Vân cũng nắm giữ linh kính chi lực, chẳng lẽ còn có thể so sánh được thân là linh kính tộc người Vạn Tùng sao? Khi tất cả tấm gương mảnh vỡ toàn bộ tiêu tán, một lần nữa hóa thành linh kính chi lực trở lại thiên địa về sau, Khương Vân thanh âm cũng rốt cục vang lên lần nữa, ai là đệ tam cái? Chương 2160, khiêu chiến địa chủ. Ai là đệ tam cái? Nhìn xem kia đã biến thành một đống mơ hồ huyết nhục Vạn Tùng, được nghe lại Khương Vân thanh âm, chín đại tướng tộc lập tức là lặng ngắt như tờ. Nếu như nói trước đó bọn hắn cũng không e ngại Khương Vân, như vậy theo giờ khắc này bắt đầu, trong lòng của bọn hắn đối Khương Vân, rốt cục dâng lên một tia sợ hãi. Bởi vì cho tới bây giờ, trong bọn họ, vẫn không ai có thể nhìn ra Khương Vân thực lực mạnh yếu. Đồ kiếm cái chết, còn có thể miễn cưỡng giải thích là đồ kiếm chính mình tìm chết, hoặc là nói là Khương Vân may mắn giết hắn. Nhưng là Vạn Tùng cái chết, lại là thực sự bị Khương Vân giết chết. Nhìn qua Vạn Tùng tựa hồ là cùng Khương Vân có một đoạn giao thủ quá trình, hơn nữa còn đánh trúng vào Khương Vân. Nhưng trên thực tế, Vạn Tùng theo xuất thủ đến bị giết, toàn bộ quá trình thời gian cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Thậm chí, đồng dạng có thể nói là Khương Vân chỉ dùng một chiêu, tiểu nhẹ nhõm đem nó đánh giết. Hai tên thiên nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, đối mặt vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh Khương Vân, thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể đón lấy liền đột tử tại chỗ. Mà càng làm cho tất cả mọi người kinh khủng là, bọn hắn căn bản không có người có thể rõ ràng biết được, Vạn Tùng đến tột cùng là vì cái gì bị giết. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ đối với Khương Vân, bọn hắn không biết chút nào, chỉ có thể nhìn từng cái không kém gì chính mình cường giả chết tại Khương Vân chi thủ, cái này khiến bọn hắn như thế nào có lòng tin cùng dũng khí lại đi chiến Khương Vân. Phanh phanh. Lúc này, linh kính tộc bên trong cất bước đi ra một vị lão giả, lộ ra ý lạnh âm u hai mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Khương Vân, cứ như vậy từng bước một đi tới Vạn Tùng thi thể trước đó. Vị lão giả này thân phận là linh kính tộc trưởng lão, mà Vạn Tùng liền là con của hắn. Mặc dù Vạn Tùng cũng không phải là trong tộc thiếu chủ, nhưng là ngày sau khẳng định cũng có thể tự nhận cha trước, trở thành linh kính tộc trưởng lão, trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại. Chỉ tiếc, hắn hôm nay lại là đã hóa thành một đống huyết nục. Cứ việc vị trưởng lão này đồng dạng hận không thể tiến lên đem Khương Vân xé thành mảnh nhỏ, nhưng là liền đồ thừa nghiệp đều không thể không tạm thời nhẫn lại, hắn càng là không dám tùy ý xuất thủ. Hắn có khả năng làm, liền là đem Vạn Tùng thi thể mang về. Tay áo huy động, hóa thành một đoàn gió lốc, bọc lại Vạn Tùng thi thể, đi theo tại trưởng lão sau lưng, về tới chính hắn trong tộc. Khương Vân vốn không có để ý lão giả kia từ đầu đến cuối đều tràn ngập giết dụng tâm mục quang, vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên tại đối diện kia còn lại 25 danh tướng tộc tộc nhân. Hắn đang chọn chính mình vị thứ 3 đối thủ. Mà thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Trên khán đài, mọi người thực sự nhịn không được phát ra tiếng nghị luận. Thật sự là gặp quỷ, cái này Khương Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào, làm sao liên tiếp hai cái đối thủ, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Đúng vậy à, thiên nguyên cảnh ở giữa quyết đấu, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua, nhưng cho tới bây giờ không có một lần giống như hôm nay dạng này, xem chính là không hiểu ra sao. Có hay không vị tiền bối nào cao nhân, có thể cho chúng ta giải thích một chút ta. Trong lòng mọi người nghi hoặc chồng chất đều nhanh muốn tràn ra lồng ngực. Đại đa số người mục quang không tự chủ được nhìn về phía trên đài cao những cái kia đến từ tứ tượng khu vực tướng tộc, nhìn về phía hai đại hoàng tộc các vị sứ giả. Hiển nhiên là hy vọng bọn họ những này theo đại địa phương tới cường giả, có thể thấy rõ Khương Vân đến cùng là như thế nào giết chết Vạn Tùng. Chỉ tiếc, tướng tộc cũng tốt, hoàng tộc cũng được, mặc dù bọn họ đích xác là kiến thức rộng rãi, nhưng lại cũng đồng dạng là cái gì nhìn không ra, sở dĩ bọn hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Lúc này, lại là có một cái tu sĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, có khả năng hay không, Khương Vân có lực lượng, đẳng cấp cực cao. Có thể đối linh kính tộc cùng kiếm đồ tộc lực lượng sinh ra lực lượng giới hạn, từ đó ngăn chặn bọn hắn lực lượng. Thanh âm này vang lên, để trên khán đài không ít người đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền từng cái mắt lộ tinh quang, mặt lộ vẻ chợt hiểu, liên tục gật đầu. Diệt vực bên trong, chỉ cần là đã trở thành tướng tộc tộc đàn, bọn hắn có lực lượng đẳng cấp, đều cơ hồ muốn so những tộc quần khác cao. Chỉ là, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Còn có một chút tộc đàn có lực lượng đẳng cấp, cũng không yếu tại, thậm chí là còn cao hơn tại tướng tộc. Bởi vì Khương Vân tộc đàn chẳng những lần thế, hơn nữa còn cũng không phải là tướng tộc, sở dĩ tại mọi người trong tiềm thức, bản năng đều sẽ cho rằng Khương Vân tộc đàn chi lực đẳng cấp lại so với cái khác tướng tộc muốn thấp. Nhưng là bây giờ thanh âm này vang lên, lại là để mọi người rốt cục đều ý thức được chính mình không để ý đến điểm ấy. Hoàn toàn chính xác, chỉ có khả năng này. Khương Vân thiên nguyên cảnh, là dẫn tới nguyên thiên đột phá, thực lực chân chính vốn sẽ phải viễn viễn siêu ra cùng giai tu sĩ. Giống như hắn có lực lượng, lại có thể ngăn chặn những tộc quần khác lực lượng, kia cứ kéo dài tình huống như thế, hẳn là liền có thể đơn giản giết chết đối thủ. Bất quá, lại có một ít người, nhất là hai đại người hoàng tộc đều là âm thầm lắc đầu, không đồng ý cái nhìn này. Lực lượng giới hạn cố nhiên lại có tác dụng khắc chế, nhưng cũng phải có cái hạn độ. Liền xem như trong hoàng tộc thiên nguyên cảnh tu sĩ, đừng nói nhất trọng cảnh, cho dù là ngũ trọng, lục trọng cảnh, đều chưa hẳn có thể thắng được đồ kiếm cùng Vạn Tùng. Kỳ thật, mọi người cũng không biết, bọn hắn đoán đúng một nửa. Khương Vân sở dĩ có thể đơn giản đánh giết Vạn Tùng, loại trừ có lực lượng giới hạn tương trợ bên ngoài, nguyên nhân chân chính, còn là bởi vì hắn đối linh kính tộc bản nguyên chi vật, đồng dạng là rất tin tưởng. Linh kính tộc bản nguyên chi vật liền là một chiếc gương. Bởi vậy, Vạn Tùng thi triển ra kia từng mặt tấm gương, tại Khương Vân trong mắt nhìn lại, căn bản chính là một đạo đạo nguyên văn, làm sao có thể vây được hắn. Mặc dù hắn vô pháp thi triển linh kính chi lực, vô pháp trưởng khống những này tấm gương, nhưng là chí ít có thể như là Vạn Tùng đồng dạng, tiến vào trong gương. Mỗi một mặt tấm gương, liền là một cái độc lập không gian. Thân ở trong đó, Khương Vân lại biết rõ tấm gương tạo thành phương thức, có thể yên tâm to gan thi triển ra thuộc về tịch diệt cửu tộc lực lượng. Không cần lo lắng sẽ bị những người khác phát giác. Những cái kia lực lượng bên trong bất luận một loại nào, đều so linh kính chi lực cao cấp hơn nhiều lắm. Huống chi, tại Vạn Tùng rốt cục phát hiện Khương Vân vậy mà tiến vào trong kính, từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình thời điểm, cũng đã bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không có đi cùng Khương Vân tiếp tục giao thủ dũng khí. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cuối cùng đem hắn cũng đồng dạng giết chết. Đúng lúc này, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa nói, tham lang tướng tộc, các ngươi thân là nơi đây chi chủ. Phải chăng hẳn là ra chiêu đãi một chút ta vị khách nhân này. Trận thứ 3 chiến đấu, Khương Vân lựa chọn tham lang tướng tộc. Đối với Khương Vân lựa chọn ai là đối thủ, bất kỳ người nào cũng sẽ không ngoài ý muốn, dù sao hắn hôm nay muốn bái tướng thành công, thế tất yếu từng cái khiêu chiến sở hữu 9 vị tướng tộc cao thủ. Chỉ là, nguyên bản tất cả mọi người là cho rằng, Khương Vân coi như có thể thắng được mấy trận, khẳng định cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là bây giờ xem Khương Vân dáng vẻ, tựa hồ là muốn nhất cổ tác khí đánh xong thuộc về hắn điểm tương chiến. Đương nhiên, giống như hắn có thể như là trước hai trận tỉ thí đồng dạng, đơn giản miểu sát chính mình đối thủ, thế thì cũng hoàn toàn chính xác có thể làm đến. Tham lang tướng tộc, xuất chiến cũng không phải thiếu chủ, nhưng thực lực lại là so thiếu chủ còn muốn cường đại, ở trong tộc danh xưng quy nguyên cảnh phía dưới đệ nhất nhân lang tật phong. Nghe nói hắn đã từng cùng Tiết Cảnh Dương từng có một lần luận bàn, mặc dù cuối cùng bại vào Tiết Cảnh Dương chi thủ, nhưng cũng bởi vì trận chiến kia mà vang dội danh khí. Giờ này khắc này, Khương Vân còn dư lại 7 vị đối thủ bên trong, nếu như nói còn có không e ngại Khương Vân, thậm chí vô cùng mong mỏi muốn cùng Khương Vân một trận chiến người, cũng chỉ có Lang Tật Phong. Tham Lang tộc, thân là yêu tộc, chưa hề đem tu sĩ nhân tộc để vào mắt, cho dù là Khương Vân cũng không được. Huống chi, Tham Lang tộc cùng Khương Vân ở giữa cừu hận cũng là không cạn, trong tộc hai tên thiên kiêu trước sau bị Khương Vân một tổn thương một giết. Nhất là tuyển tướng trên đường, tại tộc trưởng tự mình xuất thủ tình huống dưới, còn bị Khương Vân lấy cực kỳ chói mắt phương thức thành công đi qua, từ đó để Tham Lang tộc uy danh quét rác, gần như trở thành toàn bộ Tây Nam hoang vực trò cười. Bởi vậy, Tham Lang tộc trên dưới đều là kìm nén một cỗ khí, thề phải giết Khương Vân. Bị Khương Vân điểm đến, Lang Tật Phong nết miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy tùm sắc bén răng trắng, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, tuyển tướng trên đường, ngươi hóa thân nửa người nửa lang, không phải là muốn gia nhập ta Tham Lang tộc. Hôm nay, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, để ngươi trở thành ta người nô. Chương 2161, tự thân hóa nguyên. Tuyển tướng trên đường, Khương Vân đi đến một nửa, đột nhiên hóa thân thành nửa người nửa lang tình hình. Toàn bộ Tây Nam hoang vực sở hữu tu sĩ gần như đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tự nhiên, đây cũng là trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối tồn tại nghi hoặc một trong. Giờ phút này, nghe được Lang Tật Phong khiêu khích ngữ điệu, cũng làm cho mọi người không nhịn được đều có chút ít chờ mong. Khương Vân là có hay không hội, sẽ, lần nữa hóa thân nửa người nửa lang hình tượng, cùng Lang Tật Phong một trận chiến. Nếu như là, vậy coi như càng thêm có ý tứ. Nhưng mà Khương Vân trong lòng, lại là bởi vì Lang Tật Phong lời nói này mà ung dung thở dài. Đột phá đến thiên nguyên cảnh, trong cơ thể mình thuộc về đạo vực hết thảy lực lượng đều đã hoàn toàn biến mất. Hóa thân thành nửa người nửa lang, kia là thuộc về đạo vực luyện yêu thuật, tự nhiên cũng theo đó mất đi. Thậm chí, chính mình ba bộ đạo thân mặc dù vẫn còn, nhưng là loại trừ hồn thiên đạo thân lông tóc vô thương bên ngoài, lôi đỉnh đạo thân đã triệt để phế bỏ, nhục thân đạo thân cũng chân chính chỉ còn lại có nhục thân chi lực cùng tịch diệt ma văn. Đừng nói muốn lại hóa thân nửa người nửa lang là căn bản không thể nào, liền xem như luyện yêu thuật đều không thể thi triển. Bằng không, đối phó cái này Lang Tật Phong, chính mình có ưu thế tuyệt đối. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc không nói, Lang Tật Phong cũng không lên tiếng nữa, cười lạnh, thân hình đống nhiên nhảy lên thật cao, trên không trung tiểu hóa thành bản tướng. Một cái hai trượng lớn nhỏ màu trắng tham lang, trùng điệp rơi vào Khương Vân trước mặt. Vâng! Kia cao lớn thân thể rơi trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng nhấc lên một đạo hình vành khuyên khí lãng. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài, chấn động đến cả tòa tỷ thí đài đều là phát ra kịch liệt chấn động. Ngao. Ngay sau đó, Lang Tật Phong trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy sát ý chú lên, đột nhiên nâng lên chính mình móng vuốt, hướng về Khương Vân trực tiếp chụp tới. Một chảo này, rõ ràng là hoàn toàn nhục thân chi lực. Mà cái này lực lượng cũng là vô cùng hùng hậu bá đạo, trên không trung xẹt qua, phát ra bén nhọn tiếng thét, đơn giản xé nát không gian, đi tới Khương Vân trước mặt. Đối mặt cái này bá đạo vô cùng một kích, Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra hung quang, đồng dạng không có sử dụng bất kỳ cái khác lực lượng, chỉ là giơ lên nắm đấm của mình, hướng về Lang Tật Phong móng vuốt nên đón tiếp lấy. Ầm. Quyền chảo chạm vào nhau phía dưới, phát ra nổ rung trời, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh tỷ thí đài cũng lần nữa ầm vang chấn động. Bốn phía trên khán đài mọi người, mặc dù cách cự ly khá xa, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm nhận được va chạm chi lực hình thành kinh khủng khí lãng. Khương Vân cùng Lang Tật Phong, một người một sói thân hình lại là đều như ngừng lại nơi đó. Lẫn nhau phảng phất hóa thành pho tượng, không núp nhích. Cho đến lại có phanh một tiếng bạo hưởng truyền đến, Khương Vân cùng Lang Tật Phong thân hình lúc này mới đồng thời lui về phía sau. Khương Vân thối lui ra khỏi 7 bộ, mà Lang Tật Phong chỉ thối lui ra khỏi 3 bước. Thuần túy nhục thân chi lực va chạm, Khương Vân tựa hồ là hơi kém một chút. Bất quá, tất cả mọi người nhưng không có vì vậy mà khinh thị Khương Vân, ngược lại là trong lòng tái khởi sóng gió. Cái này Khương Vân, trên thân còn có nhược điểm sao? Tinh thông kiếm thuật, có lực lượng đẳng cấp cực cao, bây giờ cái này thuần túy nhục thân lực lượng vậy mà cũng là mạnh doa người. Lang Tật Phong làm yêu tộc, nhục thân vốn là so tu sĩ nhân tộc cường hắn nhiều. Lại thêm hắn tu vi cảnh giới là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, giống như đơn thuần nhục thân chi lực, chí ít tại trong nhân tộc, liền xem như đồng dạng dùng nhục thân chi lực tăng trưởng tu la tộc người, chỉ sợ đều không nhất định hơn được hắn. Nhưng mà Khương Vân nhục thân chi lực lại vẹn vẹn so Lang Tật Phong kém hơn một chút. Vậy nếu như đợi đến Khương Vân bước vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong thời điểm, ngang nhau cảnh giới phía dưới, Lang Tật Phong nhục thân chi lực căn bản là không có cách cùng hắn so sánh. Chỉ có Lang Tật Phong trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Đừng nhìn Lang Tật Phong tựa hồ là ngực không lòng dạ, nhưng trên thực tế, hắn lại là cực kỳ cẩn thận. Vừa mới mọi người nghị luận vì cái gì Khương Vân có thể đánh bại Vạn Tùng những lý do kia, hắn cũng rõ ràng nghe được trong tai. Nhất là tuyển tướng trên đường, tiểu liên tộc trưởng Lang Thiên Hoành tham lang chi lực đều không thể thương tới Khương Vân. Để lúc ấy tiểu có không ít người cho rằng Khương Vân hoàn toàn không sợ tham lang chi lực. Sở dĩ, Lang Tật Phong dứt khoát từ bỏ chính mình tộc quần lực lượng, chỉ là dùng thuần túy nhục thân chi lực đến cùng Khương Vân giao thủ, thử nhìn một chút Khương Vân sâu cạn. Dù sao nhục thân của mình chi lực, cũng không thể so với tham lang chi lực yếu nhược bao nhiêu. Không nghĩ tới, chính mình một kích này quả nhiên đem Khương Vân cho đánh lui, cái này khiến hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn, nhịn không được ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra vài tiếng sói tru, thậm chí song chảo nắm chắc thành quyền, tại lồng ngực của mình dùng sức nện gõ hai lần. Khương Vân, ta còn chưa sử dụng toàn lực, ngươi lại không được a? Hiện tại giống như ngươi nguyện ý làm ta người nô, còn kịp. Mặc dù trong miệng nói để Khương Vân trở thành người nô, nhưng là không đợi thoại âm rơi xuống, Lang Tật Phong đã như cùng hắn danh tự đồng dạng, hóa thành một đạo tật phong, lần nữa hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Phanh phanh phanh. Sau đó, trầm muộn va chạm thanh âm tại tỉ thí trên đài bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Lang Tật Phong dùng nhục thân chi lực phát khởi điên cuồng công kích, mà Khương Vân vậy mà cũng từ đầu đến cuối chỉ là dùng nhục thân chi lực đến vẫn kích. Trong lúc nhất thời, hai người đánh chính là khó hòa giải. Lang Tật Phong trong miệng không ngừng phát ra tràn ngập hưng phấn sói tru thanh âm, dùng tứ chi của mình, răng, cái đuôi, kia thân thể cường hãn bên trên mỗi một cái bộ vị đều phảng phất biến thành cường hữu lực vũ khí, gió táp mưa rào công hướng Khương Vân. Khương Vân cũng không yếu thế chút nào, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Cứ việc chỉ là nhục thân chi lực va chạm, cũng không có bất kỳ cái gì pháp thuật thi triển, nhưng là hai người những nơi đi qua, kia tỉ thí trên đài đều đã là thủng trăm ngàn lỗ. Có thể nghĩ hai người này vận dụng lực lượng mạnh mẽ. Mặc kệ là đạo vực vẫn là diệt vực, đại đa số tu sĩ đối với nhục thân chi lực, cũng chính là cái gọi là thể tu căn bản không để vào mắt. Nhất là đến thiên nguyên cảnh loại cảnh giới này tu sĩ giao thủ, càng là gần như không có khả năng cận thân tương chiến. Sở dĩ Khương Vân cùng Lang Tật Phong chi gian loại này quyền đến thịt kịch liệt vật lộn, ngược lại để trên khán đài mọi người, từng cái xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Ngắn ngủi một lát đi qua, Khương Vân cùng Lang Tật Phong trên thân đều đã có không ít thương thế, toàn thân máu me đầm địa. Bất quá, Khương Vân thương thế trên người rõ ràng so Lang Tật Phong muốn bao nhiêu. Loại tình huống này rơi vào trong mắt mọi người, để mọi người nghĩ đến, cuộc tỉ thí này, Khương Vân chỉ sợ cuối cùng là phải thua. Lang Tật Phong đồng dạng cũng là ôm ý nghĩ này, hung hăng một chảo tại Khương Vân trên thân lần nữa mang ra năm đạo vết máu, bước lui Khương Vân về sau, trên mặt của hắn lộ ra cười gần nói, Khương Vân, đùa không sai biệt lắm, dừng ở đây đi. Giống. Thoại âm rơi xuống, Lang Tật Phong ngửa mặt lên trời gào to, tiếng giống bên trong, hắn cái kia vốn là cao lớn thân thể lần nữa tăng vọt đến trọn vẹn 5 trượng có thừa. Bốn cái móng đuốt phía trên, kia 20 cây sắc bén móng tay cũng lan tràn đến dành hơn thương ngắn, như là 20 trôi lóe ra hàn quang lưới dao. Toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức kinh người, phảng phất hóa thân lang thần đồng dạng, vô cùng bưu hãn. Tự thân hóa nguyên. Đối với Lang Tật Phong thân hình biến hóa, đại đa số tu sĩ cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là tham lang tộc nhất tộc nguyên thuật, chỉ có quy nguyên cảnh mới có thể thi triển. Tựa như là huyền âm nữ giới bên trong, Tiết Cảnh Dương dùng nguyên văn hóa thành đan dương, thi triển ra kia đan dương cựu chuyển đồng dạng. Bởi vì tham lang tộc bản nguyên chi vật, liền là một tôn tham lang pho tượng, sở dĩ bọn hắn nhất tộc hóa nguyên, liền là đem tự thân hóa thành bản nguyên chi nguyên. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Lang Tật Phong chân thực cảnh giới, đã đạt đến nửa bước quy nguyên trình độ. Bây giờ, Lang Tật Phong rõ ràng là muốn triệt để đánh giết Khương Vân. Tham lang chạm. Lang Tật Phong trong miệng thốt ra ba chữ, liền như là kinh lôi nổ tung, nâng lên hai tay 10 cái sắc bén như đao vớt sói, hướng về Khương Vân giao nhau chém tới. Mặt đối mặt lúc trước như là lang thần công kích mà đến Lang Tật Phong, Khương Vân trong mắt lại là lộ ra ngộ ra chi sắc. Bởi vì hắn nhớ tới ma tộc tịch diệt ma tượng. Tịch diệt cửu tộc, cho dù trở thành nô tộc, nhưng bọn hắn mỗi một tộc tự nhiên đều có hắn bản nguyên chi vật, cũng chính là kia cửu tộc thánh vật. Tự thân hóa thành bản nguyên chi vật, thì ra là thế. Tại Khương Vân cái kia chỉ có chính hắn có thể nghe được trong thanh âm, hắn không nhanh không chậm tay giơ lên, hướng về Lang Tật Phong thân thể vung ra ngoài. Chương 2162, kế ly gián. Tất cả mọi người đều theo trên khán đài đứng dậy, dùng gần như đờ đẫn ánh mắt nhìn cái kia đằng không mà lên cự đại thân ảnh, trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ hình cung về sau, trùng điệp ngã xuống đất. Oeng. Nặng nề va chạm chi lực đem đã thủng trăm ngàn lỗ tỉ thí đài, xinh xinh ném ra một cái cực đại vô cùng hố to, vang lên đầy trời bụi đất. Cái kia rơi vào trong hầm cự đại thân ảnh, dĩ nhiên chính là Lang Tật Phong. Giờ này khắc này, thân hình của hắn đã khôi phục nguyên dạng, nằm tại trong hầm, ngẩng đầu nhìn kia màu xanh bầu trời, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Thật sâu chấn kinh, để hắn đều không có cảm giác được chính mình hai tay 10 cái móng tay đã cùng nhau đứt gãy, không có cảm giác được chính mình trong bụng kia đột nhiên thêm ra một cái lỗ thủng to, ngay tại cốt cốt ra bên ngoài bốc lên tiên huyết. Cho đến, trong mắt của hắn kia phiến bầu trời, bị một cái nhân loại khuôn mặt thay thế thời điểm, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trợn lên trong hai mắt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, hé miệng, muốn nói chuyện. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phát ra âm thanh, trong mắt kia nhân loại khuôn mặt cũng đã lần nữa bị một cái chân to thay thế. Khương Vân, đứng tại Lang Tật Phong trước mặt, chân đạp Lang Tật Phong đầu, mặt không thay đổi nói, ta từng có rất nhiều sủng thú, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thu một cái lang nô. Hiện tại, chỉ cần ngươi nguyện ý làm của ta lang nô, vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khương Vân thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn tại lớn như vậy tỉ thí trên đài, quanh quẩn trong thai của mọi người, cũng làm cho bọn hắn lần lượt lấy lại tinh thần. Vừa mới, Lang Tật Phong đem tự thân hóa thành bản nguyên, thi triển ra tham lang trảm, rõ ràng muốn đem Khương Vân đánh giết thời điểm, Khương Vân hời hợt vung ra một quyền. Một quyền kia, trong mắt mọi người nhìn lại, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, thậm chí tựa hồ cũng không có đủ cái gì lực lượng đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy không đáng chú ý một quyền, chẳng những đơn giản đánh nát Lang Tật Phong kia 10 cái sắc bén như đao móng tay, mà lại đánh trúng vào Lang Tật Phong thân thể, đánh vào bụng của hắn chỗ. Sau một khắc, Lang Tật Phong kia cao hơn 5 trượng thân thể khổng lồ tiểu bay ra ngoài, quẳng xuống đất không thể động đậy, mặc cho Khương Vân cước, giẫm lên tại hắn trên đầu. Giờ này khắc này, được nghe lại Khương Vân nói ra, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Lang Tật Phong, thình lình cũng bại. Dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, từ đầu đến cuối một mực chiếm cứ lấy thượng phong, áp chế Khương Vân Lang Tật Phong, tại đem tự thân hóa nguyên, thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất về sau, lại ngược lại bị Khương Vân một quyền đánh bại. Tự nhiên, kết quả này liền như là lúc trước Khương Vân đối chiến đồ kiếm cùng Vạn Tùng kết quả đồng dạng, để mọi người tràn đầy sự khó hiểu. Chỉ có Lang Tật Phong ngược lại là có chút minh bạch, chính mình dù sao không phải chân chính quy nguyên cảnh, chỉ là ỷ vào nửa bước quy nguyên cảnh giới, miễn cưỡng đem tự thân hóa thành bản nguyên chi vật. Cái này cũng liền khiến cho thân thể của mình phía trên tồn tại một chỗ sơ hở, cũng chính là trong bụng kia ngay tại vết thương chảy máu vị trí. Khương Vân một quyền kia, không biết là cố ý hay là vô tình, vừa vặn đánh trúng vị trí kia, lập tức để Lang Tật Phong toàn thân chứa đầy lực lượng lập tức phát triển mạnh mẽ, tất cả đều theo thể nội tuôn ra, đã mất đi sức tái chiến. Kỳ thật, Lang Tật Phong bại đích thật là có chút biệt khuất. Giống như hắn từ đầu đến cuối kiên trì dùng nhục thân chi lực tới đối phó Khương Vân, như vậy hoàn toàn có thể nương tựa theo ưu thế về cảnh giới, có khả năng đánh bại Khương Vân. Chỉ tiếc, tại hắn muốn tốc chiến tốc thắng, giết Khương Vân thời điểm, vậy mà đem tự thân hóa thành bản nguyên chi vật. Đây đối với Khương Vân tới nói, tương đương với liền là Lang Tật Phong rửa sạch cổ, sau đó đem cổ chủ động đưa đến trước mặt mình. Chỗ kia tại Lang Tật Phong nghĩ đến, bất kỳ người nào hẳn là đều khó có khả năng phát hiện sơ hở, tại Khương Vân trong mắt, thật sự là quá mức rõ ràng. Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, làm của ta lang nô, có thể sống, không làm, chết. Lang Tật Phong cũng tinh tường cảm giác được, Khương Vân giẫm lên tại trên đầu mình bàn chân kia đã có chút dùng sức. Chỉ cần mình dám nói cái chữ không, kia Khương Vân tuyệt đối sẽ không chút do dự một cước giẫm nát đầu của mình. Thế nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy, để cho mình đáp ứng trở thành Khương Vân lang nô, vậy mình ngày sau căn bản cũng không có mặt gặp người. Là từ bỏ tôn nghiêm cùng mặt mũi, bảo trụ mạng của mình, vẫn là vì tôn nghiêm cùng mặt mũi, từ bỏ mạng của mình. Ngay tại Lang Tật Phong nội tâm lâm vào kịch liệt dãy rủa thời điểm, Lang Thiên Hoành thanh âm cuối cùng kịp thời vang lên, Khương Vân, cuộc tỷ thí này, chúng ta tham lang tộc thua, ngươi thả hắn. Có thể làm cho Lang Thiên Hoành vị này tộc trưởng tự mình mở miệng nhận thua, tại mọi người xem ra đã là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bất quá không có cách, Lang Tật Phong tại toàn bộ tham lang trong tộc, là thực sự quy nguyên cảnh giới đệ nhất người. Ngày sau tiềm lực không thể đo lường, thậm chí cũng có thể bước vào đạp hư cảnh. Giống như Lang Tật Phong chết ở chỗ này, vậy đối với tham lang tộc tới nói, tuyệt đối là cái tổn thất thật lớn, sở dĩ hắn không thể không nhịn khí thôn âm thanh mở miệng thay Lang Tật Phong cầu tình. Nghe được Lang Thiên Hoành, Khương Vân thản nhiên nói, nếu như bây giờ người thua là ta, các ngươi sẽ thả ta sao? Lang Thiên Hoành căn bản không cần suy nghĩ lập tức đáp, hội, đương nhiên hội, sẽ. Ai cũng có thể nghe được, Lang Thiên Hoành nói căn bản là lời nói dối. Nhưng Khương Vân lại là a một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Lang Thiên Hoành chi hậu đạo, đã tham lang tộc nhân từ như vậy, vậy ta cũng không thể quá hẹp hòi. Nhìn xem Khương Vân vậy mà thật thu hồi chính mình dẫm lên tại Lang Tật Phong trên mặt cước, đồng thời thản nhiên hướng đi một bên, tất cả mọi người không khỏi là lần nữa trợn mắt hốt mồm. Nhất là Lang Thiên Hoành, đều ngẩn ở đây nơi đó, quên đi đem Lang Tật Phong tranh thủ thời gian cho mang về. Lúc đầu hắn còn tại cân nhắc, có phải hay không cần đánh đổi một số thứ, đổi về Lang Tật Phong. Thế nhưng là hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại tốt như vậy nói chuyện. Tại chính mình tộc nhân nhắc nhở phía dưới, Lang Thiên Hoành lúc này mới lấy lại tinh thần, sợ Khương Vân đổi ý, vội vàng cất bước đi tới Lang Tật Phong bên cạnh, đem hắn mang theo trở về. Khương Vân, quả nhiên không tiếp tục xuất thủ, liền là đứng ở nơi đó. Đại đa số người đối với Khương Vân hành động này cũng là không rõ ràng cho lắm. chỉ có thể cho rằng Khương Vân bây giờ là thân ở Tham Lang tộc tộc địa bên trong, sở dĩ không thể không cho Tham Lang tộc một chút mặt mũi, lúc này mới thủ hạ lưu tình, buông tha Lang Tật Phong. Nhưng lại có số ít người, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt vẻ kiêng dè càng đậm. Thậm chí, Tiêu Liên Bách Ly Dũng đều lần thứ nhất chân chính đối Khương Vân nhìn thẳng vào lên, lầu bầu nói, Đồ Kiếm cùng Vạn Tùng đều đã chết, vì cái gì ngươi Tham Lang tộc có thể ngoại lệ? Tốt một chiêu kế ly gián. Cái này Khương Vân, chẳng những thực lực không yếu, mà lại liên tâm nghị cũng là kín đáo đáng sợ. Thêm vào Lang Tật Phong một mạng, lại là phá hủy bọn hắn cái này mấy đại tướng tộc quan hệ trong đó. Bách Lý Dung suy đoán một chút cũng không sai, đây chính là Khương Vân buông tha Lang Tật Phong chân chính mục đích. Khương Vân vô luận có thể hay không bái tướng thành công, lục đại tướng tộc từ đầu đến cuối cũng sẽ là địch nhân của hắn. Có thể coi là tăng thêm Tu La, bọn hắn cũng không thể nào là cái này lục đại tướng tộc đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân chính là muốn đem lục đại tướng tộc phân liệt ra đến, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa kết minh cũng tốt, liên hợp cũng được, xuất hiện khe hở. Mà Tham Lang tộc, tại Tây Nam Hoang vực từ trước đến nay thanh danh không tốt. Lại thêm bọn hắn lại là yêu tộc, vốn là cùng sở hữu nhân tộc đều cơ hồ là quan hệ thù địch, sở dĩ Khương Vân lựa chọn buông tha Lang Tật Phong, nhờ vào đó đến phân nước Tham Lang tộc cùng cái khác tướng tộc quan hệ giữa. Quả nhiên, nhìn xem đã đem Lang Tật Phong cứu trở về đi Lang Thiên Hoành, Kiếm Đồ cùng Linh Kinh cái này hai tộc tộc nhân sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về phía Lang Thiên Hoành trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần ý. Khương Vân lại là không tiếp tục để ý mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Dũng cùng Ti Lang rồi nói, sứ giả đại nhân, ta muốn nghỉ ngơi thoáng cái. Khương Vân đã liên chiến 3 trận, nhất là cuối cùng một trận, mặc dù thắng, nhưng cũng là mình đầy thương tích, yêu cầu nghỉ ngơi, tự nhiên để Bách Lý Dũng hai người không có khả năng cự tuyệt. Thế là, Khương Vân liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở tỉ thí trên đài, nhắm mắt lại, bình thản ung dung. Tất cả mọi người tự nhiên cũng đều đang nhìn chăm chú Khương Vân, mà còn dư lại lục đại tướng tộc, cũng tại riêng phần mình trong bóng tối nghị luận, hiển nhiên là thảo luận nên như thế nào đối phó Khương Vân. Trên khán đài, An Nhược Đồng mang trên mặt vẻ dữ tợn, gắt gao nắm tay bên trong kia pháp khí nói, ta hy vọng ngươi có thể thắng liền tam tràng. Đợi đến trận thứ 9 thời điểm, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút theo đám mây rơi xuống vực sâu cảm giác. Chương 2163, chủ động nhận thua. Khương Vân vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi nửa canh giờ liền đứng dậy, toàn thân thương thế đã toàn bộ khép lại. Kỳ thật, chớ nhìn hắn bị thương nhiều, nhưng là nương tựa theo hắn tịch diệt chi thể, căn bản đối với hắn không tạo được cái gì trở ngại. Hắn nghỉ ngơi, chỉ là vì khôi phục vừa mới tiêu hao nhục thân chi lực. Theo Khương Vân đứng lên, tỉ thí đài bốn phía nguyên bản có một chút nhẹ nhõm bầu không khí lập tức một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Ba trận tỉ thí, Khương Vân đối thủ hai chết một tổn thương. Ai cũng không biết tiếp xuống ra sân người, có thể hay không lần nữa chết tại Khương Vân chi thủ, hay là có thể giết Khương Vân. Khương Vân mục quang tự nhiên cũng nhìn về phía lục đại tướng tộc, cuối cùng dừng lại tại Huyền Âm tộc một tên lao hầu trên thân, khẽ mỉm cười nói, tiền bối, xin chỉ giáo. Vị lao hầu này không phải người khác, chính là Nam Cung Hoài Ngọc Bà Mẫu, cũng là cựu tộc lần này tham gia điểm tướng chiến thiên nguyên cảnh bên trong niên kỷ lớn nhất người. Mặc dù Huyền Âm tộc bên trong, thiên nguyên cảnh còn có cường giả, nhưng là Nam Cung Ngộng chọn lao hầu làm Khương Vân đối thủ, vốn là vì bảo hộ Khương Vân. Dù sao, lao hầu làm Nam Cung Hoài Ngọc Bà Mẫu, cùng Khương Vân đánh qua mấy lần quan hệ, đối Khương Vân cũng là tràn đầy cảm kích, sở dĩ tất nhiên sẽ đối Khương Vân thủ hạ lưu tình. Đồng thời, lao hầu thực lực cũng hoàn toàn chính xác không yếu, cho dù cuối cùng sẽ cố ý thua ở Khương Vân chi thủ, nhưng là chí ít cũng có thể đại biểu Huyền Âm tộc tại tứ tượng khu vực các đại tướng tộc, cùng hai đại hoàng tộc trước mặt bày ra biểu diễn. Chỉ bất quá, trải qua ba trận tỉ thí về sau, hiện tại Nam Cung Ngọc lại là trái lại hy vọng Khương Vân có thể thủ hạ lưu tình. Mà giờ khắc này nghe được Khương Vân lời lẽ khách khí, Nam Cung Ngộng cùng sở hữu Huyền Âm tộc người đều là thở dài ra một hơi. Khương Vân cùng lao hầu ở giữa đánh nhau quá trình, rõ ràng muốn so trước đó bình thản không ít, liền như là tỉ thí với nhau đồng dạng. Đến cuối cùng, lao hầu càng là chủ động mở miệng nhận thua. Kết quả này cũng tại mọi người trong dự liệu. Tây Nam Hoang vực 9 đại tướng tộc bên trong, Huyền Âm tộc cùng Khương Vân giao tình sâu nhất, căn bản không có khả năng tại điểm tướng chiến bên trong khó xử Khương Vân. Chỉ có Bách Ly Dung sắc mặt không dễ nhìn lắm. Dù sao, hắn nhưng là đối 9 đại tướng tộc đều xuống mệnh lệnh, để bọn hắn cần phải toàn lực giết Khương Vân. Bây giờ Huyền Âm tộc rõ ràng là cố ý nhường, đối với mình mệnh lệnh lá mặt lá trái. Bất quá, Bách Ly Dung cũng đã hỏi thăm rõ ràng Khương Vân cùng Huyền Âm tộc quan hệ, mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng thật không có trực tiếp phát tác. Kỳ thật hắn căn bản không biết, Nam Cung Ngộng cùng Nam Cung Diệu hai người đối với lần này tỉ thí đến tột cùng là nên toàn lực xuất thủ, vẫn là cố ý nhường. Thật là vắt hết dịch não. Thẳng đến lúc trước Tu La Cường Thế mở miệng, muốn cùng Đồ Thừa Nghiệp một trận chiến thời điểm, các nàng mới cuối cùng hạ quyết tâm. Vương tha Khương Vân, Cố Nhiên Hội, sẽ đắc tội Bách Lý Dũng, nhưng cũng là điểm tướng chiến chuyện sau đó. Mà giống như giết Khương Vân, kia chỉ sợ Nam Cung Ngộng trực tiếp liền sẽ chết tại điểm tướng chiến bên trong, chết tại Tu La chi thủ. Bất quá, Nam Cung Ngộng rất nhanh liền không lo lắng Bách Lý Dũng hội sẽ trách tội chính mình Huyền Âm tộc. Bởi vì tiếp xuống, Khương Vân lại phân biệt lựa chọn Huyết Vũ tộc cùng Kiến Mộc tộc. Mà cái này hai tộc mặc dù trước đó cũng không có cùng Huyền Âm tộc thông qua khí, nhưng lại lựa chọn đồng dạng kết quả, nhao nhao cùng Khương Vân dùng luận bàn phương thức giao thủ sau một lát, tiểu chủ động nhận thua. Tự nhiên, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Khương Vân, không muốn cùng Tu La phân cái sinh tử. Còn như Bách Lý Dũng, mặc dù là hoàng tộc sứ giả, nhưng trời cao hoàng đế xa. Trừ phi hắn có thể triệu tập đại quân, bằng không, căn bản không có khả năng thật quá mức khó xử chính mình tộc đàn. Bách Lý Dũng cũng đích thật là khó thở đồng thời, cũng không thể tránh được. Pháp không trách chúng, đừng nói là hắn, liền xem như Bách Lý Quang tự mình đến đây, cũng không có khả năng đồng thời diệt đi tam đại tướng tộc. Bất quá, đến lúc này, Bách Lý Dũng cũng đều không để ý tới đi tức giận, mà là tại suy tư đến cùng như thế nào mới có thể giết Khương Vân. Bây giờ Khương Vân đều đã thắng liên tiếp lục tràng, mặc dù còn thừa lại tới 3 trận đối thủ đều cùng hắn có thủ, nhưng là đến tột cùng có thể hay không giết Khương Vân, Bách Lý Dũng cũng là nắm chắc không lớn. Giống như suy đoán không sai, Khương Vân sau cùng đối thủ sẽ là Đan Dương tộc cái kia Tiết Cảnh Dương. Mà chín tướng tộc bên trong, Tiết Cảnh Dương cũng hẳn là có khả năng nhất giết Khương Vân người. Bất quá, vạn nhất Tiết Cảnh Dương cũng không phải Khương Vân đối thủ, kia lại nghĩ giết Khương Vân, coi như không lớn dễ dàng. Nguyên bản điểm tướng chiến bên trong đều khó có khả năng giết Khương Vân, Bách Lý Dũng vì thế đã cải biến quy củ. Nếu như chờ đến giờ tướng chiến kết thúc về sau, Khương Vân còn chưa chết, kia Khương Vân khẳng định hội sẽ đi theo Tu La bên người, gần như lại không giết hắn khả năng. Bách Lý Dũng chỉ là quy nguyên cảnh thực lực, mang tới mặt khác 4 tên hoàng tộc tộc nhân càng là thiên nguyên cảnh mà thôi, 5 người chung vào một chỗ cũng không thể nào là Tu La đối thủ. Huống chi, còn có cái thái độ không rõ Ti Lang Duệ tại. Bởi vậy, điểm tướng chiến là duy nhất có thể giết Khương Vân cơ hội. Ngay tại Bách Lý Dũng không ngừng chuyển động suy nghĩ thời điểm, tỉ thí trên đài, Khương Vân cũng đã đang tiếp tục chính mình điểm tướng chi lộ. Chính như cùng Bách Lý Dũng suy đoán như thế, Khương Vân đem Tiết Cảnh Dương đặt ở cuối cùng. Sau đó, hắn lựa chọn là Xương Thiên Tộc. Mặc dù Xương Thiên Tộc nguyên bản cũng là kiên định không thay đổi muốn giết Khương Vân, nhưng là tại kiến thức qua trước 3 chàng 3 tên cường giả kết cục về sau, vì chính bọn hắn tộc nhân tính mệnh cân nhắc, bọn hắn cuối cùng cũng đều lựa chọn cùng Huyền Âm tộc đồng dạng, không có dám sử dụng toàn lực. Dù sao Xương Thiên tộc cùng Khương Vân ở giữa cừu hận vốn cũng không sâu. Bất quá chỉ là đan đỉnh giới dược thần chiến thời điểm, bọn hắn tại Tiết Cảnh Đồ mê hoặc phía dưới, cùng Tiết Cảnh Đồ bọn hắn liên thủ, đối phó Khương Vân. Vì thế, bọn hắn có mấy danh tộc nhân bị Khương Vân giết chết. Kia mấy tộc nhân, tối cường bất quá mới là Thiên Nguyên cảnh, mà dạng này thù hận, đối với Xương Thiên tộc tới nói có thể lớn có thể nhỏ. Giống như Khương Vân thế yếu, kia Xương Thiên tộc tự nhiên sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Nhưng là bây giờ Khương Vân thế mạnh, nhất là còn có một vị so Khương Vân thế mạnh hơn Tu La ở một bên nhìn chằm chằm, bọn hắn đương nhiên không đáng lại đi cùng Khương Vân cùng chết. Theo Xương Thiên tộc tộc nhân chủ động nhận thua, tất cả mọi người cũng đều đã thấy rõ, hôm nay Khương Vân điểm tương chiến, hẳn là tiểu chỉ còn lại Tiết Cảnh Dương cuối cùng này một vị đối thủ. Mặc dù còn có Lôi Tiêu tộc không có ra sân, nhưng là Lôi Tiêu tộc cùng Xương Thiên tộc quyết định tất nhiên đồng dạng sẽ chủ động nhận thua. Mà Tiết Cảnh Dương khác biệt, toàn bộ Đan Dương tộc cùng Khương Vân chi gian, chân chính là không thể hóa giải cừu hận. Đan đỉnh giới bị hủy, Tam thiếu chủ bị giết, Tiết Cảnh Dương bị Khương Vân đánh bại, thậm chí tiểu liền Tiết Thiên Thương thần thức đều bị Khương Vân hủy đi. Những này cừu hận, giống như Đan Dương tộc không báo, đây cũng là không xứng đáng là tướng tộc. Huống chi, Tiết Cảnh Dương sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, mặc kệ Khương Vân tại tỉ thí trên đài như thế nào uy phong, như thế nào cường hãn, trên mặt của hắn đều là không có chút nào biến hóa. Tại bất luận cái gì người nghĩ đến, Tiết Cảnh Dương rõ ràng là đã tính trước. Mà cái này vốn là cũng là bình thường sự tình, Đan Dương chi Dương, danh xưng Tây Nam hoang vực nhất cường đại thiên nguyên cảnh, há có thể sợ một cái Khương Vân. Chỉ là, cái kia cùng hắn cùng tên đồ kiếm, lại là đã chết tại Khương Vân chi thủ, cái này để không ít người đối Tiết Cảnh Dương cũng không phải là hết sức coi trọng. Lúc này, Lôi Tiêu tộc tộc nhân cũng đi lên tỉ thí đài. Người này xuất hiện về sau, lập tức đối Khương Vân liền ôm quyền nói, Khương huynh, hai người chúng ta điểm đến là rừng, như thế nào? Một câu nói kia, mọi người tiểu biết mình suy đoán không sai, Lôi Tiêu tộc cũng từ bỏ cùng Khương Vân là thủ. Đợi đến đánh lên mấy cái hội hợp, đi cái đi ngang qua sân khấu về sau, Lôi Tiêu tộc tất nhiên liền sẽ chủ động nhận thua. Bách Lý Dũng sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới có thể tất sát Khương Vân biện pháp. Ti Lăng Duệ lại là thở dài một hơi, chính mình lần này Tây Nam hoang vực chuyến đi, cuối cùng là hẳn là có thể công đức viên mãn. Đã không có đắc tội quang ám tộc, lại có thể đối Ti Tĩnh An có cái bàn giao. Những người khác cũng là bắt đầu thì thầm với nhau. Khương Vân giống như thắng Tiết Cảnh Dương, kia cổ ẩn tộc hai người khác tiểu không cần lại so, bọn hắn đã bái tướng thành công. Đúng vậy à, sở dĩ trận tiếp theo tỷ thí, tất nhiên sẽ cực kỳ đặc sắc, mặc kệ là Tiết Cảnh Dương, vẫn là Khương Vân, đều sẽ dốc hết toàn lực. Ta ngược lại thật ra hy vọng Khương Vân có thể thua, ta muốn thấy xem kia cổ ẩn tộc tộc trưởng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên khán đài, An Nhược Đồng lại là lặng yên đứng dậy, vô thanh vô tức đi tới Đan Dương tộc tộc nhân chỗ tụ tập. Chương 2164, trận chiến cuối cùng. Ta nhận thua, Khương huynh thực lực hùng hậu, lần này quý tộc bái tướng, tất nhiên thành công. Cùng nay đồng thời, tỷ thí trên đài, Lôi Tiêu tộc Thiên Nguyên cảnh cường giả chủ động mở miệng nhận thua. Đối với Lôi Tiêu cùng Xương Thiên hai tộc cách làm này, Khương Vân cũng là không phải quá mức ngoài ý muốn. Thậm chí, giống như bọn hắn thật cam tâm tình nguyện từ bỏ cùng mình ở giữa thù hận, vậy mình cũng không để ý đối với cùng bọn hắn hóa thù thành bạn. Dù sao, giống như bái tướng thành công, chính mình liền sẽ phủi mông một cái, rời đi diệt vực. Đến lúc đó, để cho Thiên Hương cùng Tu La hai tộc chịu lấy cổ ẩn tộc danh tự, trở thành Tây Nam hoang vực thứ 10 đại tướng tộc, ở chỗ này chỗ dựa phát triển. Bọn hắn gặp phải địch nhân càng ít, mới có thể càng nhanh đứng vững gót chân. Bởi vậy, Khương Vân cũng là đối Lôi Tiêu tộc cường giả ôm quyền thi lễ, xem như biểu lộ thái độ của mình. Theo Lôi Tiêu tộc người lui ra, tất cả mọi người tinh thần rốt cục lần nữa chấn động. Bởi vì tại Lang Tật Phong bị Khương Vân sau khi đánh bại, cái này liên tiếp 5 chàng tỷ thí thật sự là không có bất kỳ cái gì đáng xem, không chút rung động, bình thản không có gì lạ. Khương Vân cũng tốt, cái khác ngũ đại tướng tộc tộc nhân cũng được, tất cả đều chỉ là tại gặp dịp thì chơi, xem mọi người là không hứng thú lắm. Bây giờ, Khương Vân còn thừa lại trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này, nếu như hắn chiến thắng, kia toàn bộ cổ ẩn tộc, cũng chính là bái tướng thành công. Mà hắn Khương Vân danh tự cũng chắc chắn ghi vào sử sách. Bởi vì, hắn chẳng khác gì là một người, nương tựa theo sức một mình, dẫn theo chính mình tộc đàn bước vào tướng tộc liệt kê. Cái này tại diệt vực trong lịch sử, còn chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Giống như Khương Vân thành công, vậy thì đồng nghĩa với là chân chính sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có người có thể làm được kỳ tích. Bây giờ, cự ly cái này kỳ tích, chỉ còn trận chiến cuối cùng. Mà lại, một trận chiến này, Khương Vân đối thủ lại là đã từng bại vào tay hắn, được vinh dự toàn bộ Tây Nam hoang vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Tiết Cảnh Dương. Bởi vậy, một trận chiến này, tất nhiên là vô cùng đặc sắc. Sở hữu quan chiến mọi người mục quang cũng không còn chỉ là tập trung ở Khương Vân trên thân, mà là nhao nhao nhìn về phía không xa chi chỗ Tiết Cảnh Dương. Từ khi điểm tướng chiến bắt đầu, Tiết Cảnh Dương từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình, bình tĩnh quan sát điểm tướng chiến quá trình. Theo mọi người mục quang tập trung ở trên người hắn, trên mặt của hắn mặc dù vẫn như cũ bảo trì cái này bình tĩnh, nhưng là mục quang lại là có chút lóe lên, nhìn lướt qua chính mình tộc nhân vị trí. Cái tiểu động tác này, không chút nào thu hút, coi như bị người để ở trong mắt, cũng sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Chỉ có đồng dạng đang xem lấy Tiết Cảnh Dương Khương Vân, trong lòng không nhịn được khẽ động. Khương Vân tâm tư vốn sẽ phải so với hắn người kín đáo nhiều. Giờ phút này chú ý tới Tiết Cảnh Dương đang nhìn chính hắn tộc nhân chỗ mục quang, vậy mà như là làm tặc đồng dạng, Khương Vân tự nhiên không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là, Khương Vân cũng lập tức phân ra một lũ thần thức, đồng dạng nhìn về phía một bên Đan Dương tộc người tụ tập khán đài. Nơi đó, có một bóng người chính lặng yên rời đi. Làm Khương Vân thấy rõ ràng bóng người kia về sau, trong lòng không nhịn được lần nữa khẽ động. An Nhược Đồng. Đối với An Nhược Đồng, Khương Vân tự nhiên nhớ rõ. Lúc trước giống như không phải cân nhắc đến An Nhược Đồng là tới từ cái khác hoang vực, cái này An Nhược Đồng chỉ sợ cũng đã chết tại trong tay của mình. Giờ này khắc này, tại chính mình cùng Tiết Cảnh Dương sẽ trước khi đại chiến, An Nhược Đồng xuất hiện ở Đan Dương tộc tụ tập địa phương, mà Tiết Cảnh Dương còn cố ý nhìn nàng một cái. Cái này khiến Khương Vân cảm thấy, hai người này chi gian khẳng định có lấy sự tình gì. Bất quá, dù là Khương Vân suy nghĩ lại kín đáo, cũng không có khả năng bỗng dưng tưởng tượng ra đi vào ngọn nguồn là chuyện gì, sở dĩ hắn chỉ có thể cho rằng, hẳn là An Nhược Đồng đối với mình vẫn như cũ ôm hận ý, sở dĩ hy vọng Tiết Cảnh Dương có thể giết mình. Đúng lúc này, Bách Lý Dũng đột nhiên vang lên thanh âm cũng cắt ngang Khương Vân suy tư. Khương Vân, bây giờ còn có trận chiến cuối cùng, ngươi cần phải nghỉ ngơi. Bách Lý Dũng tự nhiên là ra vẻ hào phóng. Khương Vân cũng không cùng hắn khách khí, nhẹ gật đầu liền trực tiếp lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Đối với Tiết Cảnh Dương, cho dù mình đã đánh bại hắn một lần, nhưng là Khương Vân rất rõ ràng, chính mình lần trước có thể thắng, thật là may mắn. Nếu như không có huyền âm tộc giúp mình đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên lục trọng, giống như không phải mình có được đạo thuật, vậy lần trước bại sợ rằng sẽ là chính mình. Bây giờ, mặc dù mình đột phá đến thiên nguyên cảnh, nhưng là mình cũng đã mất đi đạo vực hết thảy, đã mất đi đạo thuật. Mà Tiết Cảnh Dương tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, sở dĩ, Khương Vân trong lòng đối với hắn không dám có chút khinh thị, nhất định phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Nói thật, kỳ thật lần này điểm tương chiến, Khương Vân đối với mình cảnh giới này 9 cuộc tỷ thí, căn bản cũng không có ôm có thể toàn bộ thắng thái độ, thậm chí căn bản đều không nghĩ tới chính mình hội, sẽ, lần nữa gặp gỡ Tiết Cảnh Dương. Dựa theo hắn ban sơ dự định, liền là thắng cái 1-2 trận, sau đó thua với huyền âm tộc hay là kiến mộc tộc trong tay, tiêu thành thành thật thật làm con chúng. Dù sao, hắn chỉ có thiên nguyên nhất trọng cảnh thực lực, tại không sử dụng tịch diệt chi lực tình huống dưới, muốn cùng thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đi đấu, căn bản là không thực tế sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, Đồ Kiếm đi lên liền yêu cầu cải biến quy củ, rõ ràng muốn giết chính mình, cái này cũng tiểu kích phát ra Khương Vân hung tính. Khương Vân không phải e sợ chiến, mà là lo lắng cho mình tịch diệt tộc nhân thân phận bại lộ. Nhưng nếu quả như thật lâm vào nguy cơ sinh tử, hắn há lại sẽ để ý thân phận bại lộ. Dù sao kết quả xấu nhất, đơn giản chính là mình thân phận bị người nhận ra, Tu La nhất tộc bái tướng thất bại, chính mình cần khắc tìm biện pháp rời đi đạo vực. Chỉ bất quá, hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới, chính mình đối với những tộc quần khác bản nguyên chi vật quen thuộc, vậy mà để cho mình đơn giản thắng 2 trận. Mà phía sau lục cuộc tỷ thí, loại trừ cùng Lang Tật Phong kia một trận thật là liều mạng toàn lực, còn lại 5 chàng, đều là đối phương cố ý nhận thua, sở dĩ này mới khiến chính mình đi tới hiện tại. Như là đã đi tới nơi này, đã chỉ kém cuối cùng này một trận chiến, chính mình liền có thể để cổ ẩn tộc bái tướng thành công, từ đó cũng tránh khỏi Tu La thực lực bọn hắn bại lộ, vậy mình đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Ngay tại Khương Vân lúc nghỉ ngơi, Tiết Cảnh Dương bất động thanh sắc túi đầu nhìn về phía trong tay mình một khối ngọc giản. Trong ngọc giản, có An Nhược Đồng nói cho một câu cho dù không thể để cho hắn khẳng định có thể giành được cuộc tỷ thí này, nhưng ít ra có thể giúp hắn gia tăng mấy phần phần thắng. Bất quá, Tiết Cảnh Dương nhưng không có quá đem câu nói này để ở trong lòng. Bởi vì lần này, hắn là vì rửa nhục mà đến, trong mắt của hắn địch nhân, từ đầu đến cuối chỉ có Khương Vân một cái. Tiết Cảnh Dương theo xuất sinh đến nay, tiểu từ đầu đến cuối bị đủ loại ánh sáng chói mắt hoàn vần quanh. Tại hắn quá trình trưởng thành bên trong, càng là chưa từng trải qua bất kỳ thất bại. Hắn tại trong mắt của tất cả mọi người, đều là hoàn mỹ nhất tồn tại, là chiếu sáng toàn bộ Tây Nam hoang vực Đan Dương Chi Dương. Đủ loại này hết thảy, cũng liền để Tiết Cảnh Dương chưa hề đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng mà, khi hắn bị Khương Vân đánh bại một khắc này, lại là để hắn rốt cục ý thức được, nguyên lai mình cũng không phải là hoàn mỹ, nguyên lai mình cũng sẽ thất bại. Thất bại cũng không để cho hắn trở nên thống khổ, trở nên vội vàng sao động, trở nên phẫn nộ, ngược lại để hắn mượn cái này cơ hội thấy rõ chính mình. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, hắn đã trải qua rồi là lần nữa cùng Khương Vân giao thủ mà làm lấy chuẩn bị. Mặc dù cái này chuẩn bị chỉ có mấy tháng thời gian, nhưng là hắn trỗi trả giá cố gắng cùng đại giới, lại là vượt qua người khác mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Đến mức, tự liền Tiết Thiên Thương đều cho rằng, chính mình người trưởng tử này, liền như là trong tộc Hỏa Phượng đồng dạng, theo trong ngọn lửa niết bàn chúng sinh. Bởi vậy, Tiết Cảnh Dương có lòng tin, lần này mình tuyệt đối có thể đánh bại Khương Vân, giết Khương Vân, căn bản không cần lại mượn nhờ bất luận ngoại lực gì ngoại vật. Rốt cục, khi lại là nửa canh giờ trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục mở mắt, nhìn về phía Tiết Cảnh Dương. Mà Tiết Cảnh Dương mục quang cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Hai người, ai cũng không có mở miệng, một cái chậm rãi từ dưới đất đứng lên, một cái thẳng cất bước, nhanh chân đi lên tỷ thí đài. Thời gian qua đi sau mấy tháng, hai người lần nữa đối diện mà đứng. Nhìn xem hai người này, tất cả mọi người không nhịn được đều là sinh lòng cảm khái. Hai người bọn họ mới chính thức là toàn bộ Tây Nam hoang vực thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Một cái là tại trong vòng một năm cấp tốc quật khởi, một cái thì là thành danh đã lâu. Mặc dù hai người đã từng có một lần giao thủ, nhưng là lần kia chiến tích, tất cả mọi người biết, căn bản không phải hai người thực lực chân chính thể hiện. Hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, hôm nay liền có thể thấy kết quả cuối cùng. Chương 2165, chậm rãi đùa. Tiết Cảnh Dương nhìn xem Khương Vân, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trong hai mắt vậy mà không có chút nào nổi sóng chập trùng. Tựa hồ trước mặt đứng đấy Khương Vân, căn bản không phải cựu nhân của hắn, chỉ là một cái không thể làm chung người đi đường mà thôi. Nhưng là, từ trên người hắn phát ra càng ngày càng mạnh khí tức, lại là để lớn như vậy tỉ thí trên đài không khí đều toàn bộ đình chỉ lưu động, thời gian dần qua ngưng kết lại. Cùng Tiết Cảnh Dương cách xa nhau bất quá vài thước xa Khương Vân, mặc dù thần sắc giống vậy bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi hơi chấn động. Bởi vì, hắn có một loại ngoại nhân không cách nào biết được cảm giác. Cái kia chính là thân thể của mình bốn phía, rõ ràng đã bị Tiết Cảnh Dương chôn xuống vô số viên hỏa trùng. Chỉ cần mình hơi động một chút, mặc kệ hướng phương hướng nào, ngay lập tức sẽ dẫn đốt những này hỏa trùng, từ đó đem chính mình đặt mình vào tại hừng hực trong biển lửa. Loại cảm giác này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, Tiết Cảnh Dương tu vi cảnh giới lại tăng lên. Lần trước Tiết Cảnh Dương là bị huyền âm chi khí đến lúc tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh. Mà lần này, hắn là chân chính nửa bước quy nguyên, không, thậm chí là so nửa bước quy nguyên còn mạnh hơn. Chỉ sợ cự ly quy nguyên cảnh, liền nửa bước cũng chưa tới. Kể từ đó, mình muốn nương tựa theo chân thực tu vi thắng qua hắn, càng là gần như không có khả năng chuyện. Chiến không được, liền chạy. Khương Vân bên hai, vang lên Tu La truyền âm thanh âm. Hiển nhiên, Tu La cũng đã nhận ra Tiết Cảnh Dương tu vi cảnh giới, cũng không cho rằng Khương Vân còn có thắng qua Tiết Cảnh Dương có thể. Khương Vân một khi bại, coi như mở miệng nhận thua, Tiết Cảnh Dương cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể trốn, mới có thể bảo trụ mệnh. Khương Vân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết Thiên Thương mục quang bình tĩnh, trong lòng vô cùng chắc chắn. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Tiết Cảnh Dương bại vào Khương Vân chi thủ sau làm hết thảy. Tiến vào hộ tộc đại trận, bước lên hồn phi phách tán nguy hiểm, hấp thu Cửu Phượng Chín Dương chi lực. Kỳ thật, Tiết Cảnh Dương lúc đầu đều có thể hoàn toàn bước vào quy nguyên cảnh, nhưng chính vì hắn muốn giết Khương Vân, muốn mở ra mình bị Khương Vân đánh bại khúc mắc, sở dĩ hắn cưỡng ép chế trụ cảnh giới, chính là vì chờ đợi một trận chiến này. Giết Khương Vân, sau đó bước vào quy nguyên cảnh. Ông. Đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân Tiết Cảnh Dương đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân vỗ tới một trường. Tiết Cảnh Dương bàn tay liền như là hóa thành nằm chuôi cháy hừng hực lợi kiếm, trực tiếp đem không gian đốt ra một bàn tay hình dạng màu đen khe hở, thẳng đến Khương Vân mà đi. Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang, thân hình đứng tại chỗ bất động, há hốc miệng ra, thổi ra một chút thần ý. Phong từ miệng ra, nguyên bản vô hình vô sắc phong, vậy mà hiện ra nhàn nhạt màu xám, đồng thời trong chốc lát tăng vọt ra, hóa thành vô số đạo gió lốc, liền như là vô số đầu màu xám cự long, hướng về Tiết Cảnh Dương bàn tay, hướng về Khương Vân quanh người gào thét mà đi. Đồng đồng đồng. Phong long những nơi đi qua, liên tiếp không ngừng chấn thiên tiếng nổ vang lên. Một đoàn đoàn hỏa diễm cũng là lập tức phóng lên tận trời, đem thiên địa đều hoàn toàn chiếu đỏ. Tiết Cảnh Dương chôn ở Khương Vân quanh người những cái kia hỏa chủng, tất cả đều bị những này phong long cho trực tiếp dẫn đốt, làm cho cả tỷ thí đài trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông biển lửa. Tiết Cảnh Dương chụp vào Khương Vân bàn tay cũng là tại phong long va chạm phía dưới, không thể không tạm thời thu hồi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia đứng ở tại chỗ thân hình lại là đột nhiên lui về phía sau. Phanh phanh phanh. Khương Vân bước chân cực kỳ nặng nề, mỗi lần rút lui ra một bước, rơi vào tỉ thí trên đài, đều sẽ phát ra kinh người va chạm thanh âm, tựa hồ hắn đã hóa thân thành một cái viễn cổ hung thú. Cũng sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ tỉ thí đài, làm sao có thể lại tiếp nhận được Khương Vân cái này ẩn chứa gần như toàn bộ lực lượng mỗi một cước rơi xuống. Bởi vậy, làm Khương Vân rút lui đi ra 5 bước về sau, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tỉ thí đài ầm vang đổ sụp mảng lớn, từ đó tại Khương Vân cùng Tiết Cảnh Dương hai người ở giữa, xuất hiện một cái cực đại vô cùng lỗ đen. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, cái này lỗ đen, sâu không thấy đáy. Liền như là đại địa há hốc miệng ra, phát ra vô tận hấp lực, đem so với thử trên đài kia đang thiêu đốt hỏa diễm, hết thể hút vào chính mình trong bụng. Chớp mắt chi gian, kia thao thiên biển lửa đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có hắc động kia bên trong có chói mắt màu đỏ chập chờn. Lợi hại. Một màn này rơi vào người xem trong mắt mọi người, lập tức để bọn hắn nhịn không được từ đáy lòng phát ra tán thưởng thanh âm. Mặc dù Khương Vân ở trên cảnh giới cùng trên thực lực, đích thật là không bằng Tiết Cảnh Dương, nhưng là Khương Vân năng lực ứng biến, nhất là kinh nghiệm chiến đấu lại hiển nhiên là mạnh hơn Tiết Cảnh Dương quá nhiều. Tiết Cảnh Dương dùng vô hình hỏa trùng phong tỏa Khương Vân, để Khương Vân không dám tùy tiện động đậy, mà Khương Vân lại gió trợ thế lửa, chủ động dẫn đốt sở hữu hỏa trùng. Sau đó lại mượn chính mình kia cường hãn nhục thân chi lực, chấn vỡ đại địa, để đại địa thôn phệ hết tất cả hỏa diễm. Tiết Cảnh Dương trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá cái này tia kinh ngạc chợt tiểu hóa thành nụ cười, chỉ là nụ cười này bên trong lộ ra hàn ý, lại là để cho người ta không rét mà run. Chúng ta chậm rãi đùa, đùa càng lâu càng tốt. Nương theo lấy câu này âm trầm lời nói vang lên, Tiết Cảnh Dương đã chắp hai tay sau lưng, lần nữa cất bước, hướng về Khương Vân không nhanh không chậm đi đến. Hiển nhiên, Tiết Cảnh Dương chẳng những đánh bại Khương Vân, hơn nữa còn muốn tra tấn đủ Khương Vân, chờ đến triệt để phát tiết ra trong lòng hận ý về sau, lại cho Khương Vân một kích chí mạng. Đối mặt đi hướng chính mình Tiết Cảnh Dương, Khương Vân ngón tay gảy liên tục, 3000 nhược thủy châu phô thiên cái địa dũng xuất ra ngoài, thình lình hội tụ thành một đầu nhược thủy chi hà, vờn quanh tại Tiết Cảnh Dương quanh người. Tiết Cảnh Dương nhìn cũng không nhìn trực tiếp bước vào nhược thủy hà bên trong. Cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác khác, toàn bộ nhược thủy chi hà lập tức sôi trào lên, trong nháy mắt hóa thành đầy trời sương mù, rõ ràng là bị cao ôn bốc hơi khô cạn. Tiết Cảnh Dương tiếp tục hướng phía Khương Vân đi đến, đồng thời mở miệng nói, Khương Vân, ngươi còn có cái gì cậy vào, có thể chậm rãi thi triển đi ra. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian. Khương Vân trong lòng cũng tại cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Nguyên bản Khương Vân cho rằng, Tiết Cảnh Dương hẳn là đi lên liền trực tiếp vận dụng lần trước thi triển đan dương cựu chuyển nguyên thuật, nói như vậy, chính mình còn có thể có một chút phần thắng. Thế nhưng là, cái này Tiết Cảnh Dương cũng chỉ là nương tựa theo hắn tu vi cảnh giới bên trên ưu thế đến công kích mình. So tu vi cảnh giới, trên lệch lấy cấp 8 cảnh giới, chính mình căn bản không có khả năng lại có chút nào phần thắng. Chỉ sợ, lúc trước ta mấy lần xuất thủ, để Tiết Cảnh Dương đã ý thức được ta đối cái khác các tộc bản nguyên chi vật đều có một chút khắc chế chi lực. Sự thật cũng chính là như thế. Đối với Khương Vân quen thuộc các tộc bản nguyên sự tình, Tiết Cảnh Dương cho dù biết được không phải thấu triệt như vậy, nhưng mơ hồ cũng có thể nghĩ đến một chút, sở dĩ cũng không có sử dụng chính mình nhất tộc bản nguyên. Kỳ thật không chỉ là Tiết Cảnh Dương, ở đây nhiều như vậy tu sĩ bên trong, có không ít người đều đã ý thức được điểm ấy. Mà đã mất đi như thế một cái ưu thế lớn nhất, lại thêm cảnh giới bên trên xác thực kém xa tít tắp Tiết Cảnh Dương, sở dĩ Khương Vân bây giờ thật là lâm vào hiểm cảnh. Hô! Bách Lý Dung trong miệng thở dài ra một hơi, trên mặt rốt cục lộ ra có chút vẻ buông lỏng. Bởi vì theo tình huống hiện tại xem ra, Khương Vân hẳn là sẽ chết tại Tiết Cảnh Dương chi thủ. Mặc dù còn có Tu La ở một bên nhìn chằm chằm, nhưng Bách Lý Dũng lại là không lo lắng chút nào. Thậm chí hắn còn có chút hy vọng Tu La xuất thủ cứu Khương Vân. Nói như vậy, hắn tiểu có phù hợp lý do, triệu tập tướng tộc các đại đạp hư cảnh cường giả, liên thủ giết Tu La, triệt để diệt cổ xưa ẩn nhất tộc. Tu La trong mắt lóe ra hàn quang, mà không xa chi chỗ, Tiết Thiên Thương mục quang thì là một mực nhìn chăm chú lên Tu La. Càng xa chi chỗ trên khán đài, Lạc Tân mặt lộ vẻ lo lắng. Còn như cái khác quan chiến tu sĩ, trên mặt của mỗi người đều là mang theo khác biệt thần sắc, nhìn chăm chú lên tỉ thí trên đài cự ly đã càng ngày càng gần hai người. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Khương Vân rốt cục tránh cũng không thể tránh bị Tiết Cảnh Dương một trường vỗ tại trước ngực, thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt đem Khương Vân thân thể hoàn toàn thôn phệ. Thân ở hỏa diễm bao khỏa phía dưới, Khương Vân đưa tay lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, lầu bầu nói, muốn sống chỉ có thể vận dụng tịch diệt cửu tộc lực. Chương 2166, Đan Phượng Nhân Vũ. Ông bao vây lấy Khương Vân đoàn kia hỏa diễm, đột nhiên phát ra kịch liệt rung động. Mà tại cái này rung động bên trong, cháy hừng hực hỏa diễm lại là tại dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn dập tắt, một lần nữa lộ ra Khương Vân. Nhìn thấy thời khắc này Khương Vân, tất cả mọi người mục quang không nhịn được tất cả đều ngưng tụ. Bởi vì mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân trên thân phát ra khí tức, so với vừa rồi đến, rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Mọi người tự nhiên nhịn không được phát ra tiếng nghị luận. Khương Vân tất nhiên là vận dụng bí pháp, tạm thời tăng lên tu vi. Chỉ là không biết đây rốt cuộc là bí pháp gì, nhìn dáng vẻ của hắn, tu vi tăng lên cũng không phải ít. Vốn đang coi là Khương Vân đã phải thua, nhưng không nghĩ tới Khương Vân lại còn có át chủ bài, lần này chúng ta có phúc được thấy, tiếp xuống đánh nhau tất nhiên sẽ hội, sẽ càng thêm đặc sắc. Đối mặt cảnh giới viễn siêu mình Tiết Cảnh Dương, Khương Vân không thể không vận dụng tịch diệt cửu tộc chi lực, thi triển chấp trưởng luân hồi, triệu hoán đến chính mình năm thế luân hồi chi thân, từ đó để hắn tu vi đã tăng lên tới thiên nguyên ngũ trọng cảnh. Mặc dù Khương Vân trong lòng có điểm thấp thỏm, lo lắng sẽ bị hai đại người hoàng tộc hay là những cái kia tứ tượng khu vực tướng tộc người nhận ra luân hồi chi lực, nhưng là vì mình tính mệnh cân nhắc, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Giống như đổi thành cái khác đối thủ, Khương Vân cùng lắm thì trực tiếp nhận thua, nhưng là đối mặt một lòng muốn giết chính mình Tiết Cảnh Dương, Khương Vân chỉ có không tiếc bất cứ giá nào, cùng hắn chân chính phân ra cái sinh tử thắng bại. Tiết Cảnh Dương trong mắt lộ ra như là hỏa diệm ánh sáng nóng rực, nhìn xem Khương Vân, trên mặt lần nữa lộ ra hưng phấn nụ cười nói, ta tiểu biết ngươi còn ẩn tàng thực lực, quả là thế, dạng này mới càng thêm có hứng thú. Đan Phượng. Lời còn chưa dứt, Tiết Cảnh Dương đột nhiên đưa tay hướng phía Khương Vân chỉ một cái. Liền thấy Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, theo trong hư vô, đồng nhiên xuất hiện mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, cho đến ngưng tụ thành một cái màu đỏ cự đại Đan Phượng. Cái này Đan Phượng thể tích chừng mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, gần như chiếm cứ gần phân nửa bầu trời, bao trùm toàn bộ tỷ thí đài. Mặc dù Đan Phượng trên thân cũng không có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo kia thân thể to lớn phát tán ra mãnh liệt uy áp cùng cực nóng cao ôn, liền để dù là thân ở trên khán đài không ít tu sĩ đều là không khỏi có chút biến sắc. Đốt vũ. Ngay sau đó, Tiết Cảnh Dương trong miệng lại phun ra hai chữ. Đồng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa, làm cho cả tham lang giới cũng vì đó lắc lư tiếng vang truyền đến, theo bầu trời cuối cùng chỗ. Theo tham lang giới ngoại, đột nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu, tựa như tia chớp rơi xuống, đập vào cái kia cự đại đan phượng trên thân thể. Đan phượng lông vũ liền phảng phất mang theo trọng dầu, bị hỏa cầu nhóm lửa, đột nhiên bốc lên hừng hực hỏa diễm. Cái này hỏa diễm cùng một chỗ, để nguyên bản tiểu có vài chục vạn trượng lớn nhỏ đan phượng, trở nên càng thêm khổng lồ. Mà trên người nó dâng lên hỏa diễm phát tán ra cao ôn càng là phảng phất muốn đem thiên không đều hòa tan. Trên khán đài, từng cái tộc quần quy nguyên cảnh phía trên tu sĩ đều đã không thể không ra tay, che lại tự thân, che lại tu vi hơi thấp tộc nhân, đến thừa nhận hỏa diễm. Đi! Tiết Cảnh Dương phất ống tay háo một cái kia đan phượng, lập tức mang theo liên tục sóng nhiệt, mang theo đầy trời hỏa diễm, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Nhìn xem chạm mặt tới đan phượng, Khương Vân sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Đối với hỏa, Khương Vân xem như quen thuộc nhất một loại lực lượng. Mặc kệ là tại đạo vực, vẫn là tại diệt vực, hắn đều tinh thông hỏa chi lực. Mà lúc này giờ phút này, đối mặt cái này đan phượng, Khương Vân cũng có thể khẳng định, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải nhất cường đại hỏa chi lực công kích. Bất quá, Khương Vân đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Hai tay của hắn nâng lên, hướng về trước người hư lăng không ấn xuống. Vâng! Khương Vân kia nhìn như không có đủ mảy may lực lượng song trưởng đè xuống, thình lình để hắn dưới thân tỷ thí đài đột nhiên chìm xuống. Kia mạnh mẽ lực lượng càng đem cái này tỷ thí trên đài không khí cho sinh sinh đè ép ra ngoài. Ngay sau đó, trong hư vô lại có một đóa đóa đóa hoa màu trắng tỏa ra mà ra. Theo những này đóa hoa màu trắng xuất hiện, tất cả mọi người cũng đều có thể cảm giác được bốn phía cao ôn trong khoảnh khắc hạ xuống đi không ít. Bởi vì kia hoa trắng phía trên tản ra từng cơn ớn lạnh. Tuyết hoa. Chân chính bởi tuyết ngưng tụ mà thành hoa, tuấn, tại cả tòa tỷ thí trên đài thứ tự tỏa ra ra, vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng. Vô biên hàn ý càng là đang không ngừng kéo lên, ngưng tụ thành băng, đến mức khắp nơi không trung ngưng tụ thành một đạo băng tinh chi tường, ngăn tại kia mang theo thao thiên hỏa diễm đan phượng trước đó. Khương Vân một chiêu này phản kích, để không ít tu sĩ mục quang đều là không tự chủ được nhìn về phía xương thiên tộc, trên mặt còn mang theo như nghĩ tới cái gì. Bởi vì Khương Vân thi triển ra những này màu trắng tuyết hoa, cùng xương thiên chi lực cực kỳ tương tự, đến mức bọn hắn cho rằng, xương thiên tộc trong bóng tối đem chính mình lực lượng đưa cho Khương Vân. Xương thiên tộc lại là lắc đầu cười khổ, cái này dĩ nhiên không phải chính mình nhất tộc lực lượng. Bất quá, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, loại này lực lượng cùng xương thiên chi lực, thật đúng là cực kỳ tương tự. Chỉ có Tu La cùng vị kia trong tộc trưởng lão lòng dạ biết rõ, Khương Vân cái này tuyết hoa chi lực là theo Tu La thiên bên trong vô số bí cảnh bên trong lấy được, liền như là nhược thủy chi lực đồng dạng. Chỉ bất quá, trong lòng cũng của bọn họ có một chút nghi hoặc. Mặc dù bọn hắn chưa từng tu luyện Tu La Thiên bên trong bí cảnh bên trong tồn tại sở hữu lực lượng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Những cái kia lực lượng đẳng cấp phần lớn cũng không cao, thậm chí tu luyện tới cực hạn, uy lực cũng sẽ không thái quá kinh người. Nhưng hôm nay cái này tuyết hoa chi lực theo Khương Vân trong tay thi triển đi ra, uy lực lại rõ ràng đều đã xa xa vượt qua cực hạn. Vâng! Đan Phượng thẳng tắp đụng vào đạo này băng tinh chi trên tường. Phát ra tiếng vang thanh âm, băng tinh chi tưởng trong nháy mắt sụp đổ. Thế nhưng là không đợi bọn chúng hoàn toàn biến mất, tại bọn chúng sau lưng, kia liên tục không ngừng từ vô số trên bông tuyết thả ra hàn ý, thình lình đã lần nữa ngưng tụ thành một đạo băng tinh chi tưởng. Rầm rầm rầm. Đan Phượng như là không biết mệt mỏi đồng dạng, tiếp tục không ngừng dùng chính mình cái kia khổng lồ thân thể, dùng thân thể tản ra cao ôn, đụng chạm lấy băng tinh chi tưởng. Mà màu trắng tuyết hoa cũng là đem hết khả năng cấp tốc phóng xuất ra hàn ý. Không ngừng tiếp tục ngưng tụ ra băng tinh chi tưởng, cưỡng ép ngăn trở đan phượng đường đi tới trước. Từ xa nhìn lại, màu đỏ đan phượng, màu trắng tuyết hoa, như là đem cái này thiên địa phân biệt nhuộm thành màu đỏ cùng màu trắng. Cả hai một công một thủ, cũng phảng phất là biến thành trời và đất đọ sức. Mặc dù đan phượng vững vàng chiếm cứ thượng phong, nhưng là tuyết hoa lại là cực kỳ ương ngạnh. Trừ phi là đem sở hữu tuyết hoa duy nhất một lần thiêu đốt thành hư vô, bằng không mà nói. Trong thời gian ngắn không có khả năng công kích đến thân ở tuyết hoa vờn quanh phía dưới Khương Vân. Tiết Cảnh Dương có chút nheo mắt lại, rốt cục mất kiên trì, đưa tay lần nữa chỉ một cái đan phượng. Đan phượng lập tức từ bỏ công kích Khương Vân, đồng nhiên mở ra cánh, thân thể khổng lồ thình lình đem toàn bộ tỷ thí đài hoàn toàn bao khỏa. Sau đó đan phượng lần nữa khép lại cánh, túi đầu xuống, như là biến thành một cái hỏa cầu. Mặc kệ là tỷ thí đài, vẫn là những cái kia màu trắng tuyết hoa, tính cả Khương Vân, tất cả đều đặt mình vào tại hỏa cầu bên trong. Cực nóng cao ôn để đan phượng thân thể bắt đầu kịch liệt co rút lại. Trong đó hết thảy, thậm chí liền xem như hư vô, tất cả đều tại lấy cực nhanh tốc độ bị đốt thành hư ảo, triệt để biến mất. Đảo mắt thời gian, hỏa cầu kia liền đã co rút lại đến vạn trượng lớn nhỏ. Tự nhiên, tỷ thí đài cũng là biến thành chỉ có vạn trượng lớn nhỏ. Lần này, xem ngươi làm sao tránh. Tiết Cảnh Dương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hoàn toàn chính xác, thân ở hỏa cầu co rút lại phía dưới. bất kỳ vật gì đều không thể tránh thoát cao ôn tiêu đốt, cũng bao gồm Khương Vân. Trừ phi Khương Vân có thể phá vỡ hỏa cầu này, bằng không mà nói, hắn cũng đem theo trong đó hết thảy, bị trực tiếp đốt thành hư ảo. Mắt thấy hỏa cầu kia còn tại dùng tốc độ nhanh hơn, tiếp tục co rút lại, cho đến bởi vạn trượng biến thành ngàn trượng, bởi ngàn trượng biến thành trăm trượng. Tu La ánh mắt lộ ra hàn quang, đã chuẩn bị xuất thủ. Mà Tiết Thiên Thương đồng dạng tay giơ lên, hai mắt căn bản đều không đi xem Khương Vân cùng Tiết Cảnh Dương chiến đấu, chỉ là nhìn chằm chằm Tu La. Lạc Tân cũng đồng dạng theo khán đài trong đám người đứng dậy. Hiện tại, Khương Vân tựa hồ đã là thai kiếp khó thoát. Nếu như bọn hắn không muốn Khương Vân thật chết tại Tiết Cảnh Dương trong tay, vậy thì nhất định phải muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong tay lại là bỗng nhiên xuất hiện một chiếc đèn. Chương 2167, bản nguyên chi vật. Đột phá đến thiên nguyên cảnh về sau, mặc dù Khương Vân thể nội sở hữu bắt nguồn từ đạo vực lực lượng đều bị tịch diệt chi phong phá hủy, nhưng là loại trừ kia ba đạo đạo tôn bày ra phong ấn bên ngoài, vẫn còn có mấy thứ đồ bị bảo tồn lại. Luyện yêu bút, Ô Vân cái đỉnh, Thập Vạn Mãng Sơn, Tu La kiếm, cùng hiện tại Khương Vân trong tay xuất hiện Vô Diễm Khôi Đăng. Đối với bọn chúng vì cái gì có thể trốn qua nhất kiếp, Khương Vân cũng không biết. Chỉ có thể suy đoán hoặc là bởi vì bọn chúng chỉ là pháp khí, hoặc là bởi vì trong bọn họ đều có dấu sinh linh. Luyện yêu bút bên trong có 5 cái yêu thú tồn tại, Ô Vân cái đỉnh bên trong có đến từ vực ngoại chiến trường yêu thú Thái Hương, Thập Vạn Mãng Sơn bên trong có đại yêu Phương Mãng, Tu La kiếm bên trong có Huyễn Tâm. Mà Vô Diễm Khôi Đăng bên trong thì là có Hỏa yêu Hỏa Độc Minh. Mặc dù cái này mấy món pháp khí bị bảo tồn lại, nhưng loại trừ Tu La kiếm cùng Thập Vạn Mãng Sơn bên ngoài, Khương Vân cũng vô pháp lại tiếp tục điều khiển bọn chúng. Nhưng chỉ cần bọn chúng không có việc gì, Khương Vân liền đã đủ hài lòng, cũng căn bản không định lại sử dụng bọn chúng, chỉ là cẩn thận đưa chúng nó một mực giấu ở trong cơ thể của mình. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại hắn bị Tiết Cảnh Dương cái này dùng đan phượng ngưng tụ thành cực nóng hỏa diễm bao khỏa phía dưới, mắt thấy liền bị đốt thành hư ảo thời điểm, trong đầu của hắn lại là đột nhiên vang lên Hỏa Độc Minh thanh âm. Hỏa Độc Minh, vậy mà nói cho Khương Vân, hắn có biện pháp để Vô Diễm Khôi Đăng có thể hấp thu những này hỏa diễm. Nói thật, nghe được Hỏa Độc Minh, Khương Vân phản ứng đầu tiên liền là không tin. Cái này đan phượng chi hỏa, là tới từ đan dương tướng tộc, đến từ thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thi triển đi ra. Tiểu ngay cả mình tịch diệt chi thể đều có chút khó có thể chịu đựng, mà Hỏa Độc Minh cái này tiểu hỏa yêu, lại muốn dùng một kiện theo đạo vực mang tới pháp khí hấp thu những này hỏa diễm. Cái này sao có thể? Nhưng là ngay sau đó hắn nhưng lại nghĩ đến, cái này Vô Diễm Khôi đang lai lịch, cho đến hôm nay chính mình cũng vẫn không biết được. Chỉ biết nó là không hiểu xuất hiện tại Sơn Hải giới bên trong, sau đó rơi vào vạn yêu quật trong tay. Mà xuất hiện tại Sơn Hải giới pháp khí, có khả năng hay không, tiểu nó như là Thập Vạn Mãng Sơn đồng dạng, cũng là nghĩa phụ của mình năm đó theo diệt vực đưa vào đạo vực, đưa vào Sơn Hải giới. Nếu như là, như vậy có lẽ nó thật sự có thể hấp thu cái này đàn phượng chi hỏa. Chỉ là bởi như vậy, cái này ngọn Vô Diễm Khôi đang lai lịch chỉ sợ cũng là cực không tầm thường, thậm chí cũng có thể bị bây giờ ở đây tu sĩ nhận ra. Bất quá, chính mình đã liền luân hồi chi lực đều đã vận dụng, mà lại hiện tại cũng là không có cái khác biện pháp tốt hơn đến chống lại cái này đàn phượng chi hỏa, sở dĩ chẳng bằng tiểu dứt khoát thử nhìn một chút. Khương Vân xuất ra Vô Diễm Khôi đang cử động, tự nhiên để người xem mọi người mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Cũng làm cho đều đã chuẩn bị xuất thủ cứu hắn Tu La cùng Lạc Tân bọn người tạm thời ngừng thân hình. Không có người biết Khương Vân muốn làm gì. Chỉ có Tiết Cảnh Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hiển nhiên hắn thấy, mặc kệ Khương Vân muốn làm gì, cũng khó khăn trốn bị chính mình hỏa diễm thiêu chết vận mệnh. Hô! Vô Diễm Khôi đang xuất hiện về sau, trực tiếp rời đi Khương Vân bàn tay, trong đó tản ra một đạo kinh khủng hấp lực, lập tức liền thấy kia đã có rút lại đến trăm trượng lớn nhỏ đàn phượng chi hỏa, hướng về Vô Diễm Khôi đang bên trong tuân đi qua. Theo những này hỏa diễm không có vào, Vô Diễm Khôi đang phía trên càng là sáng lên từng đạo văn lộ, mà kia là trước đó Khương Vân xưa nay không từng thấy đến, chưa từng phát hiện qua. Nhìn xem những đường vân này, Khương Vân trong mắt càng là bỗng nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì những đường vân này, rõ ràng chính là mình ở mảnh này hắc ám bên trong nhìn thấy những văn lộ kia, là cấu thành bản nguyên chi vật nguyên văn. Quả nhiên, cái này Vô Diễm Khôi đang căn bản chính là đến từ diệt vực chi vật, thậm chí có thể là một loại nào đó lực lượng bản nguyên chi vật. Cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi Khương Vân dự kiến. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy tư Vô Diễm Khôi đang lai lịch. Bởi vì nhìn chăm chú lên trên đèn sáng lên những văn lộ kia, nương tựa theo Khương Vân đối với văn lộ quen thuộc, thừa dịp Vô Diễm Khôi đang hấp thu hỏa diễm thời gian, trong đầu của hắn cũng là cực nhanh vô cùng đem những đường vân này sắp xếp tổ hợp phía dưới, ngưng tụ thành một chiếc Vô Diễm Khôi đăng. Tại theo trong đầu chính mình ngưng tụ ra Vô Diễm Khôi đăng xuất hiện, Khương Vân trong mắt quang mang càng sáng hơn, đống nhiên tay giơ lên, Lăng Không dùng tự thân nguyên văn, hư hư vẽ ra một chiếc vô diễm khôi đăng, sau đó nhẹ nhàng một đống. Cái kia chỉ có Khương Vân có thể nhìn thấy hư ảo vô diễm khôi đăng, vô thanh vô tức chui vào chân chính vô diễm khôi đăng bên trong. Cả hai hoàn toàn trùng hợp đến cùng một chỗ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là đống nhiên với tay, kia vô diễm khôi đăng tiểu tự động bay đến trong tay của hắn. Cho đến lúc này, Khương Vân mới xem như chân chính trở thành cái này ngọn vô diễm khôi đăng chủ nhân. Tự nhiên, thân ở trong đó, ngay tại âm thầm may mắn Hỏa Độc Minh, sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Hỏa Độc Minh, đối với Khương Vân từ đầu đến cuối mang theo cừu hận. Chỉ bất quá Khương Vân kia càng ngày càng thực lực cường đại, để hắn căn bản liền báo thù suy nghĩ cũng không dám sinh ra, chỉ có thể đem tất cả suy nghĩ tất cả đều dùng tại nghiên cứu vô diễm khôi đăng phía trên. Hắn đã tương đương với vô diễm khôi đăng khí linh, mà lại bản thân lại là hỏa yêu, sở dĩ không nghĩ tới thật đúng là để hắn phát hiện vô diễm khôi đăng một số bí mật. Bởi vậy, làm hôm nay Khương Vân bị cái này đẩy trời đan phượng chi hỏa chỗ vây quanh, mắt thấy sẽ bị thiêu chết thời điểm, hắn lúc này mới nhảy ra ngoài. Nhìn như hắn là trung tâm cứu chủ, nhưng trên thực tế, hấp thu những này hỏa diễm, hắn liền có thể tốt hơn phát huy ra vô diễm khôi đăng tác dụng, từ đó thậm chí có khả năng buông tha đến chế trụ Khương Vân. Chỉ tiếc, mặc dù ý nghĩ của hắn không sai, Khương Vân cũng làm cho ý nghĩ của hắn biến thành hiện thực. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà phát hiện vô diễm khôi đăng chân chính bí mật, dễ như trở bàn tay lại lần nữa trở thành vô diễm khôi đăng chủ nhân, cũng đã trở thành chủ nhân của hắn. Không có khả năng. Tiết Cảnh Dương nhìn xem chính mình đan phượng chi hỏa lại bị Khương Vân trong tay một chiếc không đáng chú ý đèn cho hấp thu sạch sẽ, kia từ đầu đến cuối không có biểu lộ trên mặt rốt cục biến sắc. Cái này đan phượng nhân vũ, là hắn bây giờ có khả năng thi triển ra tối cường chi thuật, uy lực gần với nguyên thuật đan dương cựu truyện. Thậm chí, hắn đều cùng trong tộc quy nguyên cảnh đê giai cao thủ tỷ thí qua, liền bọn hắn đều không chịu nổi cái này hỏa diễm. Mà bây giờ, lại bị Khương Vân cho hấp thu. Không chỉ là Tiết Cảnh Dương, giờ này khắc này, tất cả mọi người cũng đều là quá sợ hãi. Bọn hắn gần như đều cho rằng Khương Vân đã vừa mới là tình thế chắc chắn phải chết. Bằng không, Tu La cùng Lạc Tân cũng sẽ không muốn không quan tâm xuất thủ cứu rút. Có thể là ai có thể nghĩ đến, sự tình phát triển lần nữa xảy ra biến hóa. Cái này Khương Vân vậy mà lại một lần lấy ra một kiện pháp khí, tiểu đơn giản hấp thu đầy trời đan phượng chi hỏa. Đại đa số người mục quang cũng đều nhìn về phía Khương Vân trong tay kia ngọn vô diễm khôi đăng, rất muốn biết chiếc đèn này đến cùng là lai lịch gì. Vậy mà có bực này uy lực. Càng có một ít đồng dạng am hiểu hỏa chi lực tộc đàn, cũng nhịn không được đang lo lắng, nếu như mình tộc đàn thi triển hỏa diễm, gặp được chiếc đèn này, có thể hay không đồng dạng bị đơn giản hấp thu. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là không ai có thể nhận ra chiếc đèn này, tại bọn hắn nghĩ đến, cái này tất nhiên là cổ ẩn tộc chỗ cất giữ pháp khí. Dù sao, liền cổ ẩn tộc bản thân đều là ẩn thế tộc đàn, như vậy bọn hắn cất giữ pháp khí, chính mình những người này nhận không ra, tự nhiên càng là bình thường. Chỉ có hai người, nhìn xem vô diễm khôi đăng trong ánh mắt có chút khác biệt. Hai người này, một cái là Tu La, một cái là Ti Lang Duệ. Tu La trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia hồi ức chi sắc, tựa hồ hắn chẳng những nhận biết vô diễm khôi đăng, hơn nữa còn cùng hắn có rất sâu nguồn gốc. Còn như Ti Lang Duệ thì là cho mày, lầu bầu nói, ta làm sao nhớ rõ, giống như ở đâu trên quyển sách gặp qua. Không đúng, là nghe ai nói qua dạng này một chiếc đèn đâu. Đúng lúc này, Khương Vân cầm trong tay vô diễm khôi đăng. Lại là đột nhiên quay người nhìn về phía Tiết Cảnh Dương, khẽ mỉm cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Thoại âm rơi xuống, vô diễm khôi đăng bên trong, thình lình có một đoàn hỏa diễm dâng lên mà ra, chính là Tiết Cảnh Dương kia đan phượng chi hỏa. Chỉ là giờ phút này, cái này trong ngọn lửa lại là không còn có Tiết Cảnh Dương khí tức, mà là biến thành Khương Vân sở hữu. Điều này cũng làm cho Tiết Cảnh Dương sắc mặt lại biến, cắn răng một cái phía dưới, trên đỉnh đầu nổi lên một vòng đan dương. Chương 2168 Dị biến nảy sinh. Mặc dù giờ phút này theo vô diễm khôi đăng bên trong tuân ra hỏa diễm, căn bản chính là Tiết Cảnh Dương thi triển ra, nhưng là bây giờ đã biến thành Khương Vân chi vật, sẽ cùng thế là Khương Vân phát ra công kích. Mà cái này hỏa diễm, dù là liền quy nguyên cảnh đều không thể tiếp nhận, Tiết Cảnh Dương tự nhiên cũng là đồng dạng không có cách nào chống lại, chỉ có dùng tự thân nguyên văn ngưng tụ ra chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật, mới có thể ngăn cản. Bởi vậy, cho dù hắn mơ hồ cảm thấy Khương Vân tựa hồ có thể khắc chế mấy cái tướng tộc bản nguyên chi vật, nhưng là lúc này cũng là không để ý tới nhiều như vậy. Đan dương hiện hiện, lập tức chậm rãi chuyển động. Đan dương nhất chuyển. Theo đan dương chuyển động, trời và đất cũng phảng phất dùng Tiết Cảnh Dương làm trung tâm chậm rãi chuyển động. Đan dương phát ra khổng lồ uy áp, để những cái kia tuân hướng hắn hỏa diễm, lập tức tựu bị tách ra ra, căn bản là không có cách tới gần bên cạnh hắn. Còn như Khương Vân, trên thân thể cũng là truyền đến vô tận đè ép chi lực. muốn đem hắn thân thể cho nghiền thành mảnh vỡ. Lần trước Khương Vân liền là kém chút bị cái này đan dương cựu chuyển nguyên thuật cho đánh bại, may mắn thời khắc mấu chốt Nam Cung Ngộng nhắc nhở, nương tựa theo hắn nắm giữ đạo thuật, lúc này mới trái lại đánh bại Tiết Cảnh Dương. Mà lần này, hắn mặc dù đã vô pháp thi triển đạo thuật, nhưng là trong mắt hắn, viên kia xoay tròn đan dương lại là đã hóa thành từng đạo văn lộ. Cùng này đồng thời, đã chặn hỏa diễm Tiết Cảnh Dương, trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra hàn quang, cơ hồ là gào thét lên tiếng nói, đan dương tam chuyển. Lần trước, Tiết Cảnh Dương vẹn vẹn làm được để đan dương nhị chuyển, thiếu chút nữa giết Khương Vân. Mà hắn hôm nay, cự ly quy nguyên cảnh nửa bước cũng chưa tới, sở dĩ vậy mà sinh sinh thi triển ra đan dương tam chuyển. Hiển nhiên, tại phát hiện Khương Vân lại còn có thể uy hiếp được chính mình về sau, Tiết Cảnh Dương cũng quyết định nhất cổ tác khí, trực tiếp dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem Khương Vân cho diệt sát. Nhất là, hắn còn lo lắng Khương Vân hội sẽ lập lại chiêu cũ, lần nữa đứng ở chính mình đan dương phía trên, dùng vậy căn bản không thể xem như nguyên thuật, nhưng lại có thể làm cho thời gian đảo lưu pháp thuật, nổ tung chính mình đan dương. Bởi vậy, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để Khương Vân lại tới gần chính mình. Không thể không nói, Tiết Cảnh Dương lần này cách làm thật đúng là đúng rồi. Đan dương xoay tròn tốc độ tăng tốc, phóng thích ra uy áp lớn hơn. Dù là Khương Vân có thể nhìn thấu kia ngưng tụ thành đan dương văn lộ, nhưng trừ phi hắn có thể đụng chạm lấy những văn lộ kia. Bằng không mà nói, hắn cũng vẫn muốn đi tiếp nhận đan dương xoay tròn để ép chi lực. Hiện tại đan dương tam chuyển lực lượng phía dưới, cũng là sinh sinh ngăn trở Khương Vân hướng đan dương tới gần. Phúc! Khương Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một cái lảo đảo phía dưới, thể nội càng là chuyển ra ken két xương vỡ vụn thanh âm. Người ở bên ngoài xem ra, Khương Vân hiển nhiên là lần nữa đứng trước tử vong nguy hiểm. Thế nhưng là đột nhiên chi gian, Khương Vân thân thể lại là đột nhiên đồng dạng xoay tròn. Chỉ bất quá, hắn xoay tròn phương hướng, bất ngờ chính tốt cùng Tiết Cảnh Dương trên đỉnh đầu viên kia đan dương tương phản. Một màn này, tự nhiên để đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là một mặt không hiểu, không nghĩ ra Khương Vân tại sao phải làm như vậy. Tiết Cảnh Dương chau mày, hắn mặc dù đồng dạng không rõ ràng Khương Vân muốn làm gì, nhưng lại nhưng trong lòng của hắn là dâng lên dự cảm không tốt. Bởi vì hắn biết, Khương Vân tuyệt đối sẽ không làm uổng công. Rất nhanh, tất cả mọi người tựu đều hiểu. Theo Khương Vân thân thể bắt đầu cưỡng ép xoay tròn, Tiết Cảnh Dương trên đỉnh đầu viên kia đan dương xoay tròn tốc độ vậy mà thời gian dần qua thả chậm xuống tới. Mà lại, Khương Vân cũng là tại một chút xíu hướng về đan dương tới gần. Khương Vân thân thể xoay tròn, lại có thể ảnh hưởng đến đan dương. Cái này khiến tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nhất là đan dương tộc người, càng là mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Đan dương cựu chuyển, là bọn hắn nhất tộc vô thượng nguyên thuật, không dám nói vô địch tại thiên hạ, nhưng cùng giai bên trong lại hiếm người có thể chống lại. Mà bây giờ, Khương Vân vậy mà dùng loại này thân thể đảo ngược xoay tròn phương thức, mắt thấy tiểu có thể muốn phá vỡ cái này vô thượng nguyên thuật. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Huống chi, hiện tại là vạn chúng chú mục phía dưới, Khương Vân hành vi, mỗi cái tu sĩ đều có thể thấy rõ. Mặc dù tu sĩ khác chưa hẳn có thể làm đến hướng Khương Vân dạng này, nhưng là Khương Vân cách làm, lại chẳng khác gì là cho bọn hắn một cái gợi ý, từ đó để bọn hắn hội, sẽ, lợi dụng bắt trước, đến tìm kiếm phá giải đan dương cựu chuyển phương pháp. Một khi bọn hắn thành công, đây cũng là mang ý nghĩa, đan dương tộc cái này nguyên bản cực kỳ cường đại nguyên thuật, sẽ triệt để mất đi uy hiếp. Đồng dạng nghĩ đến điểm này Tiết Cảnh Dương, thân thể không nhịn được trùng điệp run lên, kia trương khôi ngô mặt bỗng nhiên bóp méo, ngũ quan dữ tợn, hung tợn trừng mắt vẫn tại xoay tròn Khương Vân, theo cắn chặt trong hàm răng gạt ra hai chữ, tứ chuyển. Ông, tốc độ vừa mới chậm lại đan dương, lần nữa tăng nhanh xoay tròn. Mà đại giới liền là Tiết Cảnh Dương trong miệng đồng dạng phun ra tiên huyết. Sắc mặt biến đến vô cùng yếu ớt. Để đan dương tam chuyển vốn đã là cực hạn của hắn, thế nhưng là tại đối Khương Vân kia cực lớn hận ý thúc đẩy phía dưới, vì mau sớm giết chết Khương Vân, hắn sinh sinh đột phá cực hạn, cưỡng ép để đan dương phát sinh tứ chuyển. Kỳ thật, đan dương tộc lo lắng căn bản là dư thừa. Khương Vân là bởi vì có thể nhìn thấy đan dương bản chất, nhìn thấy những cái kia tạo thành đan dương văn lộ xoay tròn quy tích, sở dĩ hắn mới có thể thông qua thân thể của mình xoay tròn, đến triệt tiêu đan dương lực xoáy. Từ đó tới gần đan dương. Đổi thành bất kỳ người nào khác, căn bản đều khó có khả năng làm đến. Tứ chuyển phía dưới đan dương, đã đạt đến nhất định tốc độ, tự nhiên cũng làm cho ngay tại một chút xíu tới gần đan dương Khương Vân lần nữa nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá, Khương Vân nhưng không có ý tứ buông tha, như cũ tại cố gắng tới gần đan dương. Đối với Khương Vân tới nói, chỉ cần hắn có thể đến gần đan dương, như vậy thì có thể đánh bại Tiết Cảnh Dương, liền có thể dẫn theo cổ xưa ẩn nhất tộc bái tướng thành công. Bây giờ, cự ly thành công này đã gần trong gang tấc, cái này khiến hắn như thế nào có thể cam lòng từ bỏ. Tiết Cảnh Dương cũng đồng dạng đang cắn răng kiên trì. Mặc dù hắn cho dù thua với Khương Vân, bất kỳ người nào cũng sẽ không trách hắn. Nhưng là, hắn đã bại bởi Khương Vân một lần, tuyệt đối không thể lại thua với Khương Vân lần thứ hai. Hai cái này bị tất cả mọi người coi là toàn bộ Tây Nam hoang vực thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất tu sĩ, bây giờ so đấu đã không phải là thực lực, không phải cảnh giới, mà là riêng phần mình ý chí lực. Trên khán đài, tất cả mọi người đã đứng lên, đại đa số người đều là bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm, đang âm thầm là hai người này dùng sức. Đến lúc này, bọn hắn cũng nói không ra chính mình đến tột cùng là hy vọng Khương Vân chiến thắng, vẫn là hy vọng Tiết Cảnh Dương chiến thắng. Bọn hắn chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy hai người này kết quả của trận chiến này. Hắn chẳng lẽ còn không có nói cho Khương Vân sao? Trong đám người, An Nhược Đồng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nàng đều đã đem Tiền Tiểu Sơn sự tình nói cho Tiết Cảnh Dương. Tại nàng trong tưởng tượng, Tiết Cảnh Dương hẳn là tại cùng Khương Vân giao thủ trước đó, liền đem chuyện này đồng dạng nói cho Khương Vân. Như vậy tiếp xuống đánh nhau, Khương Vân tất nhiên sẽ bó tay bó chân, thậm chí cũng không dám hoàn thủ, từ đó có thể để Tiết Cảnh Dương đơn giản giành được trận chiến đấu này. Nhưng là bây giờ tình huống lại là ngoài An Nhược Đồng dự kiến, cũng làm cho nàng nhịn không được suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ nói Khương Vân căn bản không quan tâm kia Tiền Tiểu Sơn sinh tử. Vẫn là Đan Dương tộc người không có đem này sự việc thông chi Tiết Cảnh Dương. Đúng lúc này, một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô đột nhiên cắt ngang An Nhược Đồng suy nghĩ, cũng làm cho nàng vội vàng ngẩng đầu lên. Liền thấy tỉ thí trên đài, Khương Vân rốt cục mạnh mẽ đứng vững cự đại lực xoáy, đi tới Tiết Cảnh Dương trên đỉnh đầu viên kia Đan Dương trước đó, đồng thời đã giơ lên nằm đấm, chuẩn bị hướng về kia Đan Dương hung hăng đập tới. Hiển nhiên, Khương Vân thắng. Chỉ cần Khương Vân một quyền này nện xuống, như vậy Khương Vân tiểu giành được cuộc tỉ thí này, cổ ẩn tộc cũng liền bái tướng thành công. Giờ khắc này, tiểu liền tu la trong lòng đều có chút kích động. Nhưng mà, dị biến nảy sinh. Khương Vân kia sẽ rơi xuống nắm đấm lại là đột nhiên đỉnh trệ tại không trung, sau đó ngay sau đó, cả người hắn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 2169, xuất kỳ bất ý. Tất cả mọi người đã nhận định, Tiết Cảnh Dương cho dù không chết, nhưng cũng khẳng định là thua không nghi ngờ. Nhưng mà ai cũng không thể nghĩ đến, mắt thấy chỉ kém một kích cuối cùng, Khương Vân liền có thể chiến thắng thời điểm, hắn lại đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Theo lý mà nói, xuất thủ đánh bay Khương Vân người hẳn là Tiết Cảnh Dương. Bất quá, thời khắc này Tiết Cảnh Dương đã là thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh. Mặc dù mang trên mặt nụ cười dữ tợn, như là lệ quỷ, nhưng là thân thể lại đều tại lung la lung lay, đứng không vững, căn bản không thể nào là hắn xuất thủ. Dù sao thôi động Đan Dương tứ chuyển đã vượt ra khỏi Tiết Cảnh Dương cực hạn, lại mạnh mẽ kiên trì nhiều như vậy thời gian dài, đến mức Tiết Cảnh Dương đã là dầu hết đèn tắt. Nhưng nếu như không phải Tiết Cảnh Dương xuất thủ, kia cho dù là Khương Vân đồng dạng kiệt lực, cũng nhiều nhất chỉ là từ không trung rơi xuống dưới, căn bản không có khả năng bị đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ, có cường giả âm thầm ra tay công kích Khương Vân? Thế nhưng là, bốn phía có nhiều như vậy đạp hư cảnh cường giả. Khương Vân sau lưng càng là có tu la từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên, lại có ai xuất thủ, có thể giấu giếm được bọn hắn. Sát na chi gian, mấy cái suy nghĩ tại tất cả mọi người trong đầu chuyển qua, nhưng ai cũng vô pháp nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Tu la kia như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén mục quang, trực tiếp quét về Tiết Thiên Thương. Hắn chỉ có thể hoài nghi là Tiết Thiên Thương dùng chính mình không thể nhận ra cảm giác phương thức âm thầm ra tay. Bất quá, Tiết Thiên Thương cũng là như mày, hiển nhiên đồng dạng đang đứng ở kinh ngạc bên trong. Chỉ có An Nhược Đồng tại khẽ giật mình về sau, trong lòng đống nhiên hơi động một chút nói, không phải là Tiết Cảnh Dương vừa mới đem Tiền Tiểu Sơn tin tức nói cho Khương Vân. Khương Vân sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, lúc này mới không thể không từ bỏ tiếp tục công kích Tiết Cảnh Dương. Ngay tại An Nhược Đồng nghĩ tới chỗ này đồng thời, nét mặt của nàng lại là đột nhiên ngưng kết, biểu tình của tất cả mọi người cũng là đồng thời ngơ ngẩn. Bởi vì, Khương Vân kia bị đánh bay thân hình, vậy mà vượt qua mấy vạn trượng cự ly, chính trực thẳng hướng về khán đài, hoặc là nói, đang hướng về Vấn Tình tộc, hướng về An Nhược Đồng chỗ khán đài bay tới. Khương Vân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thình lình đã đi tới An Nhược Đồng trước mặt. Hắn là cố ý giả bộ như bị đánh bay, trên thực tế mục đích thực sự là muốn tiếp cận ta. An Nhược Đồng lập tức hiểu được, vội vàng tay giơ lên, dùng sức nắm chặt trong tay pháp khí, hướng về phía đứng ở trước mặt mình Khương Vân giống to lên tiếng nói, "Khương Vân, ngươi tiếp tục tiến lên một bước, ta liền đem nó bóp nát." Theo An Nhược Đồng tiếng nói rơi xuống, An Nhược Đồng trong mắt thấy được một đạo hàn quang. Mặc dù An Nhược Đồng đã rõ ràng Khương Vân mục đích, nhưng là nàng căn bản không có nghĩ đến Khương Vân vậy mà lại không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, muốn giết chính mình. Cứ việc thấy được đạo hàn quang kia, An Nhược Đồng cũng có lòng muốn phản kháng, nhưng khi đó nàng cũng không phải là Khương Vân đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại. Dù là Khương Vân chỉ còn chút sức lực cuối cùng, giết nàng cũng là dễ như trở bàn tay. Một đạo hàn quang trực tiếp đâm vào mi tâm của nàng. Khương Vân một tay cầm tu la kiếm, một cái tay khác lại là vững vàng tiếp nhận An Nhược Đồng trong lòng bàn tay rớt xuống món kia pháp khí. Mặc dù Khương Vân lồng ngực kịch liệt trên dưới chập trùng, nhưng là kia bao hàm lấy sát ý mục quang, lại là để An Nhược Đồng trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Nếu như mình không nghĩ muốn báo thù, không nghĩ đi dùng kia tiền tiểu sơn tính mệnh uy hiếp Khương Vân, kia hôm nay, chính mình cũng chỉ là một cái quần chúng. Đợi đến hôm nay kết thúc về sau, chính mình liền có thể đi theo chính mình tộc nhân, trở lại trong tộc, tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ tiếc, bây giờ chính mình, lại là không trở về được nữa rồi. An Nhược Đồng có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh của mình ngay tại nhanh chóng cách mình mà đi, đến mức chính mình liền một điểm thanh âm đều không thể phát ra. Ầm. An Nhược Đồng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, hai mắt nhắm lại, hướng về hậu phương thẳng tắp ngã xuống. Dừng ở đây, mọi người tự nhiên cũng đều minh bạch. Khương Vân bị đánh bay, căn bản không phải bất luận kẻ nào âm thầm ra tay, mà hoàn toàn liền là chính hắn cố ý hành động. Hắn mục đích thực sự, chính là muốn giết An Nhược Đồng. Chỉ bất quá, tất cả mọi người cũng đều là không hiểu ra sao, không rõ Khương Vân tại sao muốn làm như thế. Mặc dù Tây Nam Hoang Vực không ít tu sĩ đều biết Khương Vân đã từng cùng An Nhược Đồng kết qua thủ, nhưng thật là không tất yếu ở thời điểm này, đột nhiên đối An Nhược Đồng xuất thủ. Rốt cục, làm An Nhược Đồng thi thể đã ngã trên mặt đất thời điểm, Vấn Tình tướng tộc các tộc nhân rốt cục lấy lại tinh thần, cầm đầu trưởng lão càng là giận tím mặt, gầm thét lên tiếng. Khương Vân, ngươi muốn chết. Vị trưởng lão này tay giơ lên, hướng về Khương Vân ôm đồm đi. Vừa mới bởi vì tất cả mọi người không biết Khương Vân muốn làm gì, lại thêm Khương Vân tốc độ hiện tại quả là quá nhanh, sở dĩ Vấn Tình tộc vị này quy nguyên cảnh cường giả đều căn bản không có kịp phản ứng, tiểu trơ mắt nhìn An Nhược Đồng bị Khương Vân một kiếm ám sát. Bây giờ trở về qua thần đến, mặc kệ Khương Vân là ra ngoài nguyên nhân gì muốn giết An Nhược Đồng, hắn cũng không thể buông tha Khương Vân, nhất định phải là An Nhược Đồng chết, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Bằng không, ngày sau chính mình Vấn Tình tướng tộc cũng đem uy danh quét rác. Bất quá, không đợi hắn bàn tay tới gần Khương Vân, lại là có một cái tay khác trưởng hung hăng cùng bàn tay của hắn đánh vào nhau. Khương Vân bên cạnh, xuất hiện một vị thanh y hề nón nhỏ thư sinh, Tu La tộc trưởng lão. Cũng chính là lần này chuẩn bị tham gia điểm tướng chiến quy nguyên cảnh cường giả. Tu La tộc lên tới Tu La, xuống đến trưởng lão, đều biết Khương Vân chân chính thân phận, há có thể để hắn bị nguy hiểm. Giống như Vấn Tình tộc xuất thủ là vị đạp hư cảnh cường giả, vậy bây giờ xuất hiện liền là Tu La. Ầm. Cả hai va chạm phía dưới, Vấn Tình tộc trưởng lão trực tiếp bị chấn lão đảo hướng về sau lui lại, tốt nửa ngày mới ổn hạ thân hình, ngẩng đầu lên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy điểm nhiên như không có việc gì thư sinh, cắn răng nghiến lợi nói: Các ngươi cổ ẩn tộc hẳn là cũng nghĩ cùng ta Vấn Tình tộc là địch. Thư sinh nhún vai, không quan trọng mà nói, liền xem như là địch, có phải hay không cũng nên trước biết rõ ràng nguyên nhân. Vấn Tình tộc trưởng lão lạnh lùng nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, Khương Vân trước mặt nhiều người như vậy, giết chết ta Vấn Tình tộc người, cái kia chính là cùng ta Vấn Tình tộc là địch. Đúng lúc này, Khương Vân lại là bỗng nhiên giương một tay lên, toàn bộ tham lang giới trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm rộn rập, Khương Vân, ngươi nếu dám đụng đến ta, Tiền Tiểu Sơn hẳn phải chết. Đây là Tiết Cảnh Dương thanh âm. Ngay sau đó, Khương Vân giơ lên trong tay được từ An Nhược Đồng món kia pháp khí, quang mang lóe lên, theo pháp khí bên trong rơi xuống ra một cái tuổi trẻ nam tử. Mà nhìn thấy cái này nam tử, tất cả mọi người con ngươi không nhịn được đều là có chút co rụt lại. Bởi vì cái này nam tử trạng thái thật sự là thê thảm đến cực hạn, đơn giản cũng đã là không thành hình người. Dù là tiểu liền Khương Vân nhìn thấy cái này nam tử bộ dáng, thân thể cũng không khỏi hơi hơi run lên. Nhẹ giọng nói, Tiểu Sơn, nhìn xuống. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân bàn tay cũng là nhẹ nhàng đặt tại kia đầu của nam tử bên trên, cường đại thần thức xông vào nam tử hồn bên trong, lập tức liền có một vài bức hình tượng trống rông xuất hiện. Trong tấm hình, An Nhược Đồng sắc mặt lạnh lùng nhìn xem nam tử nói, Tiền Tiểu Sơn, ngươi nếu là muốn sống, tiểu nói cho ta kia Khương Vân lai lịch. Nhìn đến đây, không cần lại nhìn cái khác hình tượng, tất cả mọi người đã hoàn toàn minh bạch. Tự nhiên, cái này đã bị tra tấn không thành hình người tuổi trẻ nam tử, liền là Tiền Tiểu Sơn. Mà hắn bởi vì cùng Khương Vân quen biết, sở dĩ bị An Nhược Đồng bắt lấy, nghiêm hình ép hỏi liên quan tới Khương Vân lai lịch. Sau đó, An Nhược Đồng lại dẫn Tiền Tiểu Sơn đi vào điểm ấy tương chiến, đồng thời cùng Tiết Cảnh Dương trong bóng tối cấu kết, muốn dùng Tiền Tiểu Sơn tính mệnh đến uy hiếp Khương Vân, từ đó để Khương Vân thua với Tiết Cảnh Dương. Vừa mới, mắt thấy Khương Vân liền muốn đánh bại Tiết Cảnh Dương thời điểm, Tiết Cảnh Dương lúc này mới đem việc này nói ra. Mà Khương Vân cũng liền cố ý tương kế tự kế, chứa bị đánh bay đồng thời, giết An Nhược Đồng, cứu trở về Tiền Tiểu Sơn. Mặc dù minh bạch sự tình chân tướng, nhưng là mọi người vẫn như cũ có nghi hoặc, Khương Vân là như thế nào biết Tiết Cảnh Dương cấu kết người là An Nhược Đồng. Khương Vân lại như thế nào xác định Tiền Tiểu Sơn ngay tại An Nhược Đồng trong tay. Bất quá, bất kể nói thế nào, tại loại này tình huống phía dưới, tại trong thời gian ngắn như vậy, Khương Vân vậy mà liền có thể cực kỳ quả quyết từ bỏ đánh giết Tiết Cảnh Dương, ngược lại xuất kỳ bất ý giết chết An Nhược Đồng. Phần này can đảm cùng suy nghĩ, đổi thành bất luận kẻ nào chỉ sợ đều không thể làm đến, cũng làm cho mọi người đối với Khương Vân đánh giá lần nữa tăng lên. Mặt khác, mặc dù cái này An Nhược Đồng là có đường đến chỗ chết, nhưng vấn tình tộc hội, sẽ từ bỏ ý đồ sao. Chương 2170, đưa ngươi lý do. Vấn tình tộc hiện tại là đâm lao phải theo lao. Mặc dù bọn hắn biết sự tình chân tướng, đích thật là An Nhược Đồng đã làm sai trước, nhưng là cũng không thể cứ như vậy đơn giản buông tha Khương Vân. Thế nhưng là hôm nay tới đây Tây Nam Hoang Vực, bọn hắn vấn tình tộc tiểu tối cường cũng chỉ có một vị quy nguyên cảnh, còn lại đều là thiên nguyên cùng nguyên đại cảnh. Chỉ bằng bọn hắn những người này, muốn mang đi hoặc là giết Khương Vân, đều không cần tu la xuất thủ, tên kia thanh y lìa nón nhỏ thư sinh, một người liền có thể kết quả chính mình tất cả mọi người. Ngay tại vấn tình tộc lâm vào xoắn suýt thời điểm, Bách Lý Dũng trên mặt lại là rốt cục lộ ra nụ cười. Bách Lý Dũng đã nhìn ra, hôm nay muốn thông qua điểm tướng chiến giết chết Khương Vân, căn bản là không thể nào chuyện. Bất quá, hiện tại Khương Vân lại là cho mình một cái tốt hơn cơ hội. Thậm chí, mượn cái này cơ hội, chính mình cũng có thể đem cổ ẩn tộc ba người, thậm chí toàn bộ cổ ẩn tộc toàn bộ diệt sát. Bách Lý Dũng mục quang đảo qua lớn như vậy tham lăng giới, lâu bầu nói, bây giờ tất sát Khương Vân tướng tộc, có Đan Dương tộc, Kiếm Đồ tộc, Tham Lăng tộc, Linh Kính tộc cùng Vấn Tình tộc. Chắc chắn Khương Vân tướng tộc lại là một cái đều không có, kể từ đó, chuyện này trên cơ bản liền thành. Nghĩ tới đây, Bách Lý Dũng rốt cục lạnh lùng mở miệng nói, "Khương Vân, ngươi thật to gan." Bách Lý Dũng mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Khương Vân đồng dạng quay người nhìn xem Bách Lý Dũng, mặt không thay đổi nói, "Bách Lý sứ giả lời ấy ý gì?" "Khương Vân, ngươi không nên quên, thời khắc này ngươi ngay tại điểm tướng chiến bên trong, mà ngươi vì bản thân chi tư, vậy mà đưa đối thủ tại không để ý, đây rõ ràng chính là không có đem điểm tướng chiến, không có đem bái tướng sự tình, không có đem chúng ta hai vị này sứ giả, không có đem hai đại hoàng tộc để vào mắt." Bách Lý Dũng lời nói này, nghe được tất cả mọi người là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là cho Khương Vân cài lên một cái chủ mũ. Diệt vực bên trong, hai đại hoàng tộc vi tôn, không đem hai đại hoàng tộc để vào mắt, cái kia chính là cùng hai đại hoàng tộc là địch, cái này còn cao đến đâu. Mà lại, ngươi tâm ngoan thủ lạn, vừa mới kia nữ tử mặc dù cùng ngươi có thủ, nhưng là cũng không đến tại một kiếm đem nó đánh giết. Còn có, các ngươi cổ xưa ẩn nhất tộc, lên tới trưởng lao xuống đến ngươi cái này phổ thông tộc nhân, hành sự đều là cực kỳ bá đạo ngang ngược. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, theo ngươi phẩm hạnh tiểu không khó coi ra, các ngươi cổ xưa ẩn nhất tộc hẳn là người người đều là như thế. Dạng này tộc đàn, nếu để cho các ngươi trở thành tướng tộc, kia không biết muốn bao nhiêu tạo nhiều ít sát nghiệt, phải có bao nhiêu thiếu sinh linh uổng tử tại các ngươi chi thủ. Nghe đến đó, mọi người trên cơ bản đều đã minh bạch. Mặc dù Bách Lý Dũng nói những lý do này đều là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng là không khó coi ra, hắn đối Khương Vân cùng toàn bộ cổ ẩn tộc là phi thường không thích. Bất quá, Bách Lý Dũng nói cũng là xem như sự thật. Từ khi Khương Vân xuất hiện cho đến bây giờ, giết người mặc dù không nhiều, nhưng chết lại tất cả đều là tướng tộc tộc nhân. Còn như cổ ẩn tộc, mặc kệ là tộc trưởng Khương La, vẫn là vừa mới xuất thủ cứu Khương Vân vị trưởng lão kia, hoàn toàn chính xác hành sự bá đạo. Bách Lý Dũng lần nữa mở miệng nói, bởi vậy, ta tuyên bố, điểm tướng chiến dừng ở đây, ngươi cổ ẩn tộc, bái tướng thất bại. Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Dù là tiểu liền vẫn đang suy tư vô diễm khôi đăng lai lịch Ti Lăng Duệ, đều là tạm thời ngừng suy nghĩ, hai mắt có chút nheo lại, lạnh lùng nhìn về phía Bách Lý Dũng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn Ti Lăng Duệ mặc dù từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, cũng không có tỏ thái độ, nhưng hắn dù sao cũng là sứ giả một trong. Mà tuyên bố cổ ẩn tộc bái tướng thất bại chuyện lớn như vậy, Bách Lý Dũng vậy mà trước đó không có thương lượng với mình, đây rõ ràng là không có đem chính mình để vào mắt. Huống chi, Khương Vân đã thắng liên tiếp 8 tràng, mà cuối cùng này một trận, giống như không phải Tiết Cảnh Dương dùng tiền tiểu sơn an nguy đến uy hiếp hắn, vậy bây giờ Khương Vân liền Tiết Cảnh Dương cũng đều đã đánh bại. Dựa theo hai đại hoàng tộc quyết định quy củ, cổ ẩn tộc đã có thể coi là bái tướng thành công. Thậm chí, coi như Khương Vân trận này bại, nhưng là còn có quy nguyên, đạp hư hai cảnh cường giả ở giữa tỷ thí. Nhưng là bây giờ, Bách Lý Dũng vậy mà căn bản cũng sẽ không tiếp tục cho cổ ẩn tộc cơ hội, hời hợt tiểu tuyên bố cổ ẩn tộc bái tướng thất bại, gạt bỏ Khương Vân một đường đi đến hiện tại chỗ trả giá cố gắng, triệt để đoạn tuyệt cổ ẩn tộc cơ hội. Dạng này trần trụi trên ép, thật sự là quá rõ ràng, cũng quá vô sỉ. Mặc dù mọi người căn bản không biết vì cái gì Bách Lý Dũng sẽ như thế thái độ kiên quyết, nhưng là, ai bảo Bách Lý Dũng là quang ám hoàng tộc sứ giả, đại biểu là quang ám hoàng tộc. giống như không đồng ý hắn, như vậy cổ ẩn tộc thật sẽ triệt để xúc phạm quang ám hoàng tộc. Đến lúc đó, hoàng tộc giận dữ, hậu quả kia là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Cổ ẩn tộc chân chính sẽ nên đón diệt tộc họa. Thậm chí, nếu có tộc đàn muốn trợ giúp Khương Vân, chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Bởi vậy, cứ việc có không ít người đối Khương Vân cùng cổ ẩn tộc là sinh lòng đồng tình, nhưng lại cũng không có bất kỳ người nào dám mở miệng vì bọn họ nói chuyện. Tất cả mọi người mục quang đều đang nhìn cổ ẩn tộc ba người, không biết bọn hắn đối với Bách Lý Dũng quyết định, lại có dạng gì cảm giác. Đến tột cùng là yên lặng nghe theo, vẫn là không phục phản kháng. Nhưng mặc kệ cổ ẩn tộc làm ra loại nào lựa chọn, bọn hắn bộ tộc này cũng coi là triệt để không có tương lai. Phản kháng hoàng tộc, tất nhiên sẽ bị trực tiếp chấn áp diệt sát. Tiếp nhận bái tướng kết quả thất bại, chỉ có thể ảm đạm rời đi, chờ đến tiếp qua trăm năm về sau, lại đến thử nhìn một chút một lần nữa bái tướng. Bất quá, Khương Vân bây giờ đã đắc tội mấy đại tướng tộc, chỉ sợ cũng liền lúc trước đã chuẩn bị cùng hắn giải trừ địch ý Lôi Tiêu các tộc cũng sẽ một lần nữa cân nhắc đối với hắn và cổ ẩn tộc xuất thủ. Đến lúc đó, đối mặt mấy đại tướng tộc liên thủ công kích, cổ ẩn tộc căn bản không có có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Nam Cung Ngộng mục quang chỉ là nhìn chòng chọc vào Tu La, bởi vì nghe được Bách Lý Dung đối với cổ ẩn tộc đánh giá, nàng là nhất có cảm giác. Nàng đang suy nghĩ, chính mình trước đó phỏng đoán phải chăng muốn thành thật, cái này Tu La có thể hay không ngay tại hôm nay, dùng đại hung chi thế, giết ra một mảnh núi thây biển máu. Lạc Tân vuốt ve cằm của mình, thầm nghĩ trong lòng, bái tướng thất bại ngược lại là thuận tiện ta. Đợi tới đây sự tình kết thúc về sau, ta tìm tới Khương Vân, trực tiếp nói rõ với hắn thân phận của ta, mời hắn tiến về tứ tượng khu vực, hắn tất nhiên sẽ đồng ý. Tại hắn nghĩ đến, đã Khương Vân bái tướng thất bại, Tây Nam khu vực bên trong lại là cựu địch trải rộng, như vậy đi theo chính mình hồi trở lại tứ tượng khu vực, tự nhiên là Khương Vân lựa chọn tốt nhất. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tu La cùng thư sinh kia không phản ứng chút nào, chỉ có Khương Vân rốt cục bình tĩnh mở miệng nói, nếu như ta không tâm ngoan thủ lạn, như vậy ta chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu hồi. Nếu như ta hành sự không cường thế bá đạo nhất chút ít, có thế nào có thể có tư cách đứng ở chỗ này. Nói đến đây, Khương Vân chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhìn thẳng Bách Lý Dũng, giọng mang trào phúng mà nói, sứ giả đại nhân, ngươi muốn giết Khương Mỗ, trực tiếp mở miệng chính là, làm gì vẽ vời thêm chuyện tìm như thế lý do gượng gạo đâu. Người khác không biết vì cái gì Bách Lý Dũng sẽ như thế nhằm vào Khương Vân, nhưng là Khương Vân lại là đã hiểu. Cái này Bách Lý Dũng, hoặc là đến từ Hoàng Huỳnh Ti, hoặc là cùng Bách Lý Quang có quan hệ. Hắn tại nhìn thấy chính mình thời điểm, liền đã biết mình chân thực thân phận. Bởi vậy, hắn muốn giết chính mình. Nghe được Khương Vân, Bách Lý Dũng trong lòng cười lạnh, hắn còn có chút lo lắng Khương Vân không phản kháng. Bây giờ đã Khương Vân mở miệng, vậy liền vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của mình. Cứ việc trong lòng đắc ý, nhưng Bách Lý Dũng trên mặt lại là lộ ra vẻ không hiểu, khẽ nhíu mày nói, Khương Vân, ngươi lời này ý gì? Ta và ngươi không oán không cửu, vì cái gì hảo hảo muốn giết ngươi? Ta thân là hoàng tộc sứ giả, tới đây chỉ là vì chủ trì chứng kiến điểm tướng chi chiến, hẳn là, ngươi là đối quyết định của ta không phục. Khương Vân trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười nói, sứ giả đại nhân, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi, thân là hoàng tộc, cố kỵ sự tình vậy mà cũng có nhiều như vậy. Cho đến bây giờ, ngươi còn thiếu khuyết một cái chính đại quang minh giết ta lý do, không tiếc ở chỗ này tận tình hướng dẫn tại ta. Đã như vậy, Khương Mỗ tiểu đưa ngươi cái này lý do giết ta. Khương Vân bỗng nhiên giơ lên trong tay Tu La kiếm, cho đến Bách Lý Dung nói, ngươi là ai, có tư cách gì ở chỗ này đối ta cùng ta cả một tộc quần chỉ thủ hòa cước. Chương 2171, gặp chuyện bất bình. Khương Vân kia cường thế lời nói, làm cho cả tham lang giới lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Khương Vân cường thế, kỳ thật mọi người cũng sớm đã biết được. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, đối mặt Bách Lý Dũng, đối mặt cao cao tại thượng người hoàng tộc, Khương Vân lại còn chắc chắn nắm lấy cường thế như vậy. Đường đường hoàng tộc sứ giả, vậy mà không có tư cách mệnh lệnh hắn cùng cổ xưa ẩn. Thậm chí, Khương Vân càng là kiếm chỉ Bách Lý Dũng, cũng làm cho không ít người đều không chút nghi ngờ. Giống như Khương Vân có thể giết chết Bách Lý Dũng thực lực, như vậy hiện tại chỉ sợ đều sẽ không chút do dự xuất thủ, giết Bách Lý Dũng. Lần này, thật là làm cho tất cả mọi người, nhất là để tứ tượng khu vực tới những cái kia tướng tộc, tất cả đều bị thật sâu chấn động đến. Lớn mật, Bách Lý Dũng sau lưng, một tên quang ám hoàng tộc tộc nhân lập tức đứng ra, đối Khương Vân phát ra quát lớn. Ha ha ha, Bách Lý Dũng lại là cất tiếng cười to, khoát tay háo nói, chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng mà thôi. Căn bản là không biết trời cao đất rộng, không cần cùng hắn nhiều lời. Nghe vào, Bách Lý Dũng tựa hồ là đại nhân đại lượng, không chuẩn bị cùng Khương Vân so đo. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, Bách Lý Dũng, ta đều đã cho ngươi ra tay giết ta lý do, ngươi còn ở nơi này sợ đầu sợ đuôi. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, như thế xem ra, ngươi quang ám hoàng tộc tộc nhân hẳn là cũng đều là như thế đi. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, mặt của mọi người sắc càng là tất cả đều đại biến. Câu nói này, Bách Lý Dũng vừa mới đối Khương Vân nói qua, mà bây giờ Khương Vân tiểu còn nguyên còn đưa Bách Lý Dũng. Thậm chí, càng là gọn gàng dứt khoát đem đầu mâu nhắm ngay toàn bộ quang ám hoàng tộc. Cái này khiến mọi người thật sự là nhịn không được hoài nghi, Khương Vân có phải điên rồi hay không? Bọn hắn chỗ nào biết, chết tại Khương Vân chi thủ quang ám người hoàng tộc đều có trăm vị nhiều, hắn há lại sẽ quan tâm chỉ là một cái Bách Lý Dũng. Huống chi, bởi vì Khương Vân, Thiên Thủ tộc cùng Nguyệt Linh tộc bây giờ còn tại hai đại hoàng tộc trong khống chế. Khương Vân cùng hai đại hoàng tộc, nhất là quang ám hoàng tộc ở giữa chắc chắn có một trận chiến, sở dĩ hắn căn bản không quan tâm phải chăng đắc tội hoàng tộc. Bách Lý Dũng sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống, rốt cục lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi khiêu khích ta thì cũng thôi đi, nhưng là ngươi đã ngươi ngay cả ta quang ám hoàng tộc cũng không để vào mắt, vậy hôm nay giống như không đem ngươi cầm xuống, chẳng phải là làm trò cười cho người khác ta vị này hoàng tộc tộc nhân quá mức vô năng. Bách Lý Dũng đông nhiên lên giọng, phát ra một tiếng quát lên, Tây Nam hoang vực, sở hữu tướng tộc nghe lệnh. Câu nói này, để chín đại tướng tộc tộc trưởng cùng nhau sững sờ, không thể không ôm quyền đứng dậy. Khương Vân lần nữa lắc đầu nói, muốn giết ta, chính mình cũng không dám tự mình xuất thủ, còn cần mượn nhờ người khác chi lực. Khương Vân. Bách Lý Dũng lạnh lùng nói, ta là thân phận gì, há có thể tự mình xuất thủ. Nói bóng gió, Khương Vân căn bản cũng không xứng Bách Lý Dũng vị này hoàng tộc sứ giả xuất thủ. Bách Lý Dũng vung tay lên nói, hiện có Tây Nam hoang vực tu sĩ Khương Vân phạm thượng, ta dùng hoàng tộc sứ giả thân phận, mệnh lệnh các ngươi nhanh chóng bắt lấy Khương Vân, giao cho ta mang về hoàng tộc xử lý, như dám phản kháng, giết không tha. Như có người dám tương trợ, giết không tha. Nghe được cái này tràn đầy máu tanh mệnh lệnh, chín vị tộc trưởng mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, ở thời điểm này cũng chỉ có thể cùng kêu lên đáp ứng, tuân mệnh. Mặc dù Nam Cung Ngộng cùng Huyết Tử Quy bọn người là kiên quyết không muốn, cũng sẽ không đi đối Khương Vân xuất thủ. Nhưng là Tiết Thiên Thương cùng Đồ Thừa Nghiệp bọn người nghe được mệnh lệnh này lại là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Bọn hắn đã sớm tức sôi ruột, hận không thể tự tay giết Khương Vân, chỉ là một mực trở ngại quy củ, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn lại. Bây giờ cuối cùng là có Bách Lý Dũng chính miệng hạ lệnh, để bọn hắn có thể không cố kỵ nữa. Tu La cùng Thư Sinh hai người đã xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhìn chằm chằm chín đại tướng tộc. Mà bao quát Khương Vân ở bên trong ba người trên mặt, giờ này khắc này vậy mà đều không sợ hãi chút nào chi ý. Cứ như vậy, Tiết Thiên Thương bọn người trong lúc nhất thời thật đúng là không dám trực tiếp đi lên. Mặc dù bọn hắn phương này đạp hư cảnh cường giả nhiều, nhưng là Tu La thực lực thâm bất khả chắc. Vừa mới Đồ Thừa Nghiệp bị hắn đơn giản đẩy lui, lực lượng một người chỉ sợ khó có thể đối phó hắn. Mà bây giờ chính mình những người này đi đối phó Khương Vân, Tu La tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nếu vì bắt một cái thiên nguyên cảnh Khương Vân, mà liên lụy tính mạng của mình, vậy coi như quá không có lời. Sau chốc lát im lặng, Tiết Thiên Thương nhàn nhạt mở miệng nói, Khương huynh, chúng ta cũng là nghe lệnh mà làm, cũng không phải là thật muốn cùng ngươi là địch, còn hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó làm. Nói chuyện đồng thời, Tiết Thiên Thương, Lang Thiên Hoành cùng Linh Kính tộc tộc trưởng, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng về Tu La đi đến. Mà Đồ Thừa Nghiệp thì là mang theo mặt mũi tràn đầy sát khí, một mình hướng về Khương Vân đi đến. Một màn này, để người xem mọi người không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Vì đối phó một cái Tu La, ba vị đạp hư cảnh cường giả vậy mà hiếm thấy liên thủ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cựu tộc tộc trưởng đối với Tu La, thật là có chút kiên kỵ. Bất quá, cái này đội hình, cũng hoàn toàn chính xác đủ để cam đoan Tu La không có khả năng lại phân tâm đi cứu Khương Vân. Đối mặt đi tới ba người, Tu La lại vẫn còn không nóng nảy, chỉ là cười lạnh nói, đạp hư cảnh xuất thủ đối phó thiên nguyên cảnh, tốt một cái tướng tộc tộc trưởng, liền mặt cũng không cần. May mắn chúng ta bái tướng thất bại, bằng không dạng này tướng tộc, thực sự quá mức dò người. Đồ Thừa Nghiệp lại là căn bản lờ đi Tu La miệng ai. Mặc dù dùng hắn tu vi cảnh giới đối phó Khương Vân, đích thật là quá mức khi dễ người, nhưng hắn muốn vì con của mình báo thù. Thậm chí, vì phòng ngừa lại có ngoài ý muốn phát sinh, Đồ Thừa Nghiệp đã đột nhiên tay giơ lên, một đạo kiếm khí trực tiếp đâm về phía Khương Vân. Đối mặt cái này gần như đánh lén một kiếm, Khương Vân coi như trạng thái đỉnh phong cũng không có khả năng tiếp được. Mà Tiết Thiên Thương ba người cũng là toàn thân khí tức phát ra, đem Tu La một mực áp chế, không cho hắn xuất thủ. Tu La trong đôi mắt nổi lên một vòng huyết sắc, vậy mà cũng không sốt ruột xuất thủ. Nhưng vào lúc này, lại là có một mảnh hỏa hồng sắc lá phong đống nhiên xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Khen! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, mảnh này lá phong thình lình chặn Đồ Thừa Nghiệp trôi kiếm này. Ai? Cái này đột nhiên xuất hiện lá phong, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là lần nữa biến đổi. Dù là liền Bách Lý Dũng đều là nao nao sau hét to lên tiếng. Ta. Khương Vân bên cạnh trong hư vô cất bước đi ra một cái trung niên nam tử. Mà nhìn người nọ, Bách Lý Dũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn nói, Lạc tộc trưởng, tại sao là ngươi? Không chỉ là Bách Lý Dũng, bốn phía trên khán đài, sở hữu đến từ tứ tượng khu vực tướng tộc tộc nhân, cũng đều nhận ra Lạc Tân. Tứ tượng khu vực mặc dù diện tích cực lớn, nhưng là đối với trong đó tướng tộc tộc trưởng, một vị đạp hư cảnh cường giả, mọi người tự nhiên đều biết. Không sai, là ta. Lạc Tân kiệt lực duy trì sắc mặt bình tĩnh, mặc dù nội tâm của hắn đều có chút run nhẹ nhẹ. Hắn cũng không phải là e ngại ở đây đạp hư cảnh cường giả, mà là nghĩ đến cách làm của mình sẽ triệt để đắc tội quang ám hoàng tộc, sở dĩ có chút bận tâm. Bất quá, đã chính mình nhất tộc đã trở thành Ti Tịnh An dòng chính lực lượng, đã Ti Tịnh An hạ tử mệnh lệnh muốn chính mình bảo trụ Khương Vân, vậy cái này thời điểm, chính mình chỉ có thể đứng ra. Nhận ra Lạc Tân về sau, Bách Lý Dũng sắc mặt không nhịn được lần nữa chìm xuống nói, Lạc tộc trưởng, ta có thể biết nguyên nhân sao? Lạc Tân mặt không thay đổi nói, không quen nhìn các ngươi lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, sở dĩ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Lạc Tân cho ra lý do, để người biết hắn không nhịn được đều là trợn mắt hốt mồm. Thân là tứ tượng khu vực tướng tộc tộc trưởng, vậy mà lại gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, mà lại hắn bất bình đối tượng, vẫn là quang ám hoàng tộc. Tiểu liền Khương Vân cùng Tu La mấy người cũng là không hiểu ra sao, căn bản không biết cái này Lạc Tân đến cùng là lai lịch gì. Bách Lý Dũng giận quá thành cười nói, ha ha, Lạc tộc trưởng, ngươi Lạc Phong nhất tộc thân tại tứ tượng khu vực, ngươi xác định thật muốn vì cái này Khương Vân cùng cổ ẩn tộc mà rút đao tương trợ. Không đợi Lạc Tân mở miệng, lại có một thanh âm vang lên nói, không chỉ hắn muốn rút đao tương trợ, ta cũng có chút xem không đi qua. Người nói chuyện, Ti Lăng Duệ. Chương 2172, ai cũng không rút. Ti Lăng Duệ đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người không nhịn được đều là tinh thần nhất chấn. Cái này vị đến từ sáng sinh hoàng tộc sứ giả, bởi vì từ đầu tới cuối duy trì điệu thấp, gần như cũng đã gần cũng bị người quên lãng. Cũng cho đến lúc này, mọi người mới nhớ tới, lần này điểm tương chiến, còn có như thế một vị hoàng tộc sứ giả. Nhất là hắn lời nói, hiển nhiên là cùng Bách Lý Dũng đối chọi gay gắt. Lại thêm trước đó lưu truyền liên quan tới hai đại hoàng tộc muốn mượn lần này điểm tương chiến khai chiến truyền ôn, càng làm cho mọi người âm thầm suy đoán, có phải hay không truyền ôn sẽ thành sự thật. Tiểu liên Bách Lý Dũng trên mặt cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhìn về phía Ti Lăng Duệ nói, Ti lão đệ, người ta đều là đến từ hoàng tộc, có thể hẳn là đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Bách Lý Dũng có thể không thèm để ý bây giờ tham lang giới bên trong bất cứ người nào, nhưng duy chỉ có không thể không để ý Ti Lăng Duệ. Chỉ bất quá, Ti Lăng Duệ từ đầu đến cuối đều là như là người ngoài cuộc, như là một cái chân chính quần chúng đồng dạng, chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát. Đối với Bách Lý Dũng bất kỳ quyết định gì, đối với điểm tướng tranh tài phát sinh bất cứ chuyện gì đều là ngoảnh mặt làm ngơ, này mới khiến Bách Lý Dũng lá gan càng lúc càng lớn. Thật không nghĩ đến, tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, Ti Lăng Duệ vậy mà lại đứng dậy. Ti Lăng Duệ mỉm cười, vươn người đứng dậy nói, không sai, người ta đều là lần này cổ ẩn tộc bái tướng sứ giả, nên cùng tiến cùng lui. Nhưng là, lần này điểm tướng chiến, Bách Lý huynh tựa hồ vẫn luôn không có trưng cầu qua ý kiến của ta. Bách Lý Dũng hai mắt có chút meo lại, nhìn xem Ti Lăng Duệ. Trong lúc nhất thời có chút không rõ rõ đối phương rốt cuộc là ý gì. Nhưng hắn vẫn là chất lên nụ cười nói, cái này đích xác là ta có chút lô mắng rồi, kia không biết, Ti lão đệ đối với lần này điểm tương chiến, có ý kiến đến gì. Ti Lăng Duệ cười nói, đầu tiên nói xong, ta là ai cũng không rút. Ngay sau đó, hắn chỉ một ngón tay không xa chi chỗ đã gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tiết Cảnh Dương nói, vứt bỏ hết thảy không nói, Khương Vân cùng Tiết Cảnh Dương ở giữa chiến đấu, Bách Lý Huynh cảm thấy ai thắng ai thua. Bách Lý Dũng cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt nhưng cũng không thể không lời nói thật thực nói ra, Khương Vân. Khương Vân bây giờ còn êm đẹp đứng ở chỗ này, thậm chí vừa mới giết chết An Nhược Đồng. Mà Tiết Cảnh Dương liền đứng lên khí lực cũng không có, kết quả này tự nhiên một chút rõ ràng. Ti Lăng Duệ thản nhiên nói, nếu là Khương Vân thắng, đây cũng là mang ý nghĩa cổ ẩn tộc bái tướng thành công. Bách Lý Dũng lông mày chăm chú nhăn lại nói, Ti lão đệ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Ti Lăng Duệ sắc mặt trịnh trọng nói, ta muốn nói chính là, cổ ẩn tộc bái tướng thành công là sự thật, điểm này Bách Lý Huynh cho dù trong lòng có bất mãn, cũng không nên phủ nhận. Dù sao, người ta là hoàng tộc sứ giả, đại biểu là hoàng tộc. Giống như việc này truyền trở về, hai người chúng ta trên mặt cũng là tối tăm, sẽ còn bị tộc nhân chế giễu, thậm chí bị trách phạt. Ti Lăng Duệ lời nói này nói đến không ít trong lòng của người ta, nhất là những cái kia còn không phải tướng tộc tộc đàn. Giống như hôm nay Bách Lý Dũng thật vẹn vẹn bởi vì đối Khương Vân có chỗ bất mãn, tiêu bác bỏ toàn bộ cổ ẩn tộc bái tướng thành công, vậy cũng sẽ để còn lại mấy cái bên kia muốn bái tướng tộc đàn thất vọng đau khổ. Cái này bái tướng sự tình, tự lại không cái gì công bằng có thể nói, càng là sẽ để cho những này tộc đàn đối với hai đại hoàng tộc đồng dạng sinh lòng bất mãn. Bách Lý Dũng cũng không đốc, mặc dù hắn không có đem hoang vực những này tộc đàn để vào mắt, nhưng là cũng biết Ti Lăng Duệ nói là sự thật. Mặc dù nói mình muốn giết Khương Vân, muốn tiêu diệt cổ ẩn tộc, hoàn toàn là vì thay Bách Lý Quang báo thù, nhưng là giống như nơi này chuyện phát sinh thật bị quang ám hoàng tộc cao tầng biết, gây nên bất mãn của bọn hắn, kia đến lúc đó hy sinh tuyệt đối là chính mình. Bởi vậy, cho dù là Bách Lý Dũng, cũng vô pháp ở điểm này phản bác Ti Lăng Duệ. Ti Lăng Duệ tiếp tục nói ra, còn như Khương Vân chống đối Bách Lý Huynh, không đem quý tộc để vào mắt, cái này đích xác là có chút không đúng, Bách Lý Huynh muốn đem hắn bắt về cũng có thể lý giải. Chỉ là, ngươi để đạp hư cảnh đi đối phó thiên nguyên cảnh, cái này thật là có chút nói không đi qua. Ta đề nghị, không bằng vẫn là dựa theo điểm tướng chiến quý củ, để thiên nguyên cảnh tu sĩ xuất thủ. Nếu có người có thể bắt lấy, thậm chí là giết Khương Vân, kia bất luận kẻ nào không phải can thiệp. Ti Lăng Duệ rốt cục có một kết thúc, nhưng là tất cả mọi người là nhăn nhăn lông mày, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Bởi vì bọn hắn đều không nghĩ ra Ti Lăng Duệ đến cùng là thái độ gì. Hắn duy trì cổ ẩn tộc bái tướng thành công, cho rằng Bách Lý Dũng để đạp hư cảnh đối Khương Vân xuất thủ, nói không đi qua, cái này nhìn qua là đứng tại Khương Vân bên này. Có thể hắn nhưng lại đồng ý để thiên nguyên cảnh tu sĩ đi bắt Khương Vân, thậm chí giết Khương Vân, tựa hồ lại đứng ở Bách Lý Dũng bên kia. Bởi vì mặc dù Khương Vân đã thắng liên tiếp 9 vị thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là hắn giờ phút này, coi như còn có khí lực, nhưng thật là cũng không có quá nhiều. Loại tình huống này, để hắn lại đi cùng thiên nguyên cảnh cường giả đi chiến, hắn căn bản cũng không có cái gì phần thắng, đến cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ bị bắt hoặc là bị giết. Ti Lăng Duệ lại là căn bản không quản người khác thái độ, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, đề nghị của ta, ngươi có tiếp không bị? Khương Vân cũng là không hiểu ra sao. Nhưng hơi trầm ngâm về sau liền mở miệng nói, nếu như ta tiếp nhận, sứ giả đại nhân phải chăng có thể cam đoan ta cổ ẩn tộc bái tướng thành công. Ti Lăng Duệ nhìn thoáng qua Bách Lý Dũng, mà cái sau bất đắc dĩ nhẹ gật đầu về sau, Ti Lăng Duệ lúc này mới cất cao giọng nói, có thể. Khương Vân cũng là gật đầu một cái nói, vậy ta tiếp nhận. Theo Khương Vân thoại âm rơi xuống, Bách Lý Dũng đông nhiên hướng phía trước bước ra một bước nói, sở hữu tộc đàn nghe kỹ, chỉ cần có thiên nguyên cảnh tu sĩ có thể bắt lấy hoặc là giết Khương Vân. Ta quang ám hoàng tộc tất có trọng thưởng. Bách Lý Dung cũng thật là bị Ti Lăng Duệ giận đến, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn vô pháp phát tác, sở dĩ chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Khương Vân trên thân. Thậm chí cũng không còn che lấp lấp che giấu mình mục đích, trực tiếp dùng trọng thưởng làm điều kiện, đến muốn Khương Vân mệnh. Quang ám hoàng tộc trọng thưởng, đây đối với bất luận cái gì tộc đàn, cho dù là tứ tượng khu vực tướng tộc tới nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Nhất là thời khắc này Khương Vân. Tại bất luận cái gì người xem ra đều là gần như kiệt lực trạng thái. Giết hắn, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, tứ tượng khu vực những cái kia phụ thuộc vào quang ám hoàng tộc tướng tộc bên trong, lập tức bắt đầu có từng cái thân ảnh xuất hiện. Tứ tượng khu vực đến đây Tây Nam hoang vực sở hữu tướng tộc, loại trừ Lạc Phong tộc Lạc Tân bên ngoài, cái khác tới đều chỉ là quy nguyên cùng thiên nguyên cảnh cường giả. Bọn hắn vốn chỉ là vì xem náo nhiệt mà đến, nhưng không nghĩ tới lại còn có thể có dạng này ngoài ý muốn cơ duyên. Tự nhiên ai cũng không muốn từ bỏ. Mà đan dương tộc các loại, chờ, tướng tộc bên trong, càng là có đại lượng tu sĩ xuất hiện, dù là liền vấn tình tộc cũng không ngoại lệ. Khương Vân, trong mắt bọn họ, liền như là biến thành dê đợi làm thịt, người người đều nghĩ đến ăn được một cái thịt. Đảo mắt chi gian, có ít nhất trên 100 vị thiên nguyên cảnh tu sĩ đứng dậy. Mà Khương Vân mục quang bình tĩnh đảo qua những tu sĩ này, từng cái nhớ kỹ bọn hắn đều là đến từ nào tộc đàn. Lúc này, Khương Vân bên thai cũng vang lên tu la truyền âm tiếng nói. Có thể kiên trì sao không được, ta mang theo ngươi trực tiếp giết ra ngoài. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, thử một chút xem sao. Đứng tại Khương Vân bên cạnh Lạc Tân cũng là đồng dạng truyền âm nói, tiểu huynh đệ, không bằng ta mang ngươi hồi trở lại ta Lạc Phong tộc đi, ở nơi đó, cho dù là hai đại hoàng tộc cũng không dám tùy ý đến bắt ngươi. Đối với Lạc Tân, Khương Vân từ đầu đến cuối không biết hắn chân chính ý đồ đến, nhưng đã đối phương thời khắc mấu chốt thay mình ngăn cản một kiếm, Khương Vân chí ít sẽ không đem hắn xem như địch nhân. Tiền bối hảo ý tâm lĩnh. Ta hẳn là còn có thể ứng phó đi. Lạc Tân mở to hai mắt nhìn nói, ngươi còn có thể ứng phó ngươi đối phó thế nào? Những người này từng cái thay nhau ra sân, coi như ngươi có thể đánh bại 10 cái 100 cái, nhưng chung quy vẫn là phải bị bọn hắn giết chết. Khương Vân không tiếp tục trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, đống nhiên cất bước đứng ở thiên địa chính giữa, mục quang lần nữa đảo qua sở hữu có người nói, đã chư vị đều nghĩ như vậy muốn Khương Mộ tính mệnh đi đổi lấy quang ám hoàng tộc trọng thưởng, vậy thì tới đi. Chương 2173 Đan Dương vẫn lạc. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn vậy mà nhắm mắt lại, căn bản không còn đi xem bốn phía kia trên trăm vị đến từ khu vực khác nhau, khác biệt tộc đàn, đem chính mình coi là đợi làm thịt cừu non thiên nguyên cảnh tu sĩ. Những này thiên nguyên cảnh tu sĩ mặc dù vừa mới bọn hắn còn hận không phải có thể tranh thủ thời gian giết Khương Vân, lo lắng Khương Vân chết tại người khác chi thủ. Thế nhưng là giờ này khắc này, xem ở sừng sững tại thiên địa chi gian, vô cùng chấn định Khương Vân, bọn hắn nhưng lại không người nào dám thật cái thứ nhất xông đi lên. Bởi vì, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, hôm nay điểm tương chiến, liên tục 9 chàng tỷ thí xuống tới, cái này Khương Vân có thể hay không căn bản cũng không có thi triển ra hắn thực lực chân chính. Bằng không, đối mặt chính mình nhiều người như vậy, đối mặt hoàn toàn là tình huống tuyệt vọng, Khương Vân lại như thế nào có thể vẫn như cũ cường thế như vậy. Tất cả mọi người mục quang đều đang nhìn chăm chú Khương Vân, duy chỉ có đã một lần nữa ngồi trở lại khán đài Ti Lăng Duệ, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Dũng cùng Tu La, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, trong miệng thở dài một hơi nói, may mắn ta rốt cục nghĩ tới kia ngọn đèn lai lịch. Kia ngọn đèn, lại là đến từ cái kia tộc. Cô ẩn tộc, mặc dù chưa hẳn nhất định chính là cái kia tộc một trong, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, vậy cái này cổ ẩn tộc tiểu vô luận như thế nào không thể đắc tội. Bọn hắn muốn bái tướng, vậy liền để bọn hắn thành công. Hiện tại, cổ ẩn tộc mặt mũi ta cho Bách Lý Dũng, ta cũng không có hoàn toàn đắc tội, nhiệm vụ lần này nên tính là hoàn thành không tệ. Còn như cái này Khương Vân, có kia ngọn đèn nơi tay, căn bản không có khả năng có người giết hắn. Nói đến đây, Ti Lăng Duệ bỗng nhiên nhướng mày nói, đúng rồi, tộc thúc coi trọng hắn, có phải hay không bởi vì cũng sớm đã biết hắn lai lịch. Đúng lúc này, nhắm mắt lại Khương Vân bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, chư vị, các ngươi giống như không dám từng bước tới, kia, các ngươi có thể cùng tiến lên. Cái gì? Khương Vân muốn để sở hữu thiên nguyên cảnh tu sĩ cùng tiến lên. Hắn đến cùng là điên rồi, hay là thật có mạnh mẽ như vậy thực lực? Nghe được Khương Vân câu nói này, tất cả mọi người có phải hay không dám tin tưởng mình lỗ thai? Đã liên chiến 9 chàng Khương Vân, bây giờ muốn dùng sức một mình, đồng thời đi tranh tài 100 vị thiên nguyên cảnh tu sĩ. Cái này tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đều là căn bản chuyện không thể nào. Cho rằng Khương Vân có phải hay không là đang cố ý phô trương thành thế. Bất quá, càng là như thế, lại càng là không ai dám lên trước. Chỉ có một người ngoại lệ. Tiết Cảnh Dương thân thể khẽ run, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, lộ ra mãnh liệt hận ý. Tiết Cảnh Dương vì đối phó Khương Vân, thật là dùng hết toàn lực, gần như đem mệnh đều liên lụy. Thậm chí không tiếc nghe An Nhược Đồng, dùng tiền tiểu sơn đến uy hiếp Khương Vân. Giống như hắn có thể thành công giết Khương Vân, vậy hắn làm đây hết thảy, không những sẽ không cho hắn mang đến sỉ nhục, ngược lại sẽ mang đến cho hắn vinh quang, để hắn vẫn như cũ là Tây Nam hoang vực kia chói mắt đan dương chi dương. Chỉ tiếc, hắn thất bại. Khương Vân chẳng những giết An Nhược Đồng, cứu ra tiền tiểu sơn, hơn nữa còn đã mang theo cổ ẩn tộc bái tướng thành công. Mặc dù Khương Vân không có giết Tiết Cảnh Dương, nhưng là đối với Tiết Cảnh Dương tới nói, còn không bằng chết tại Khương Vân trong tay thông khoái. Bởi vì, hiện tại hắn liền có thể cảm nhận được chính mình tộc nhân bên trong, có không ít người nhìn về phía mình trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ cùng vẻ coi thường. Ngay cả mình tộc nhân đều xem thường chính mình, lại càng không cần phải nói các tu sĩ khác. Bởi vậy, Tiết Cảnh Dương thật là cực hận Khương Vân, thậm chí liền An Nhược Đồng hắn cũng hận. Giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Vân lại còn muốn dùng sức một mình đi khiêu chiến sở hữu thiên nguyên cảnh tu sĩ, đứng ở nơi đó, xuất tận danh tiếng, cái này khiến trong lòng của hắn hận ý lần nữa làm sâu sắc. Khẽ vươn tay, Tiết Cảnh Dương trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược, sau đó không chút do dự nuốt xuống. Đan dược nhập thể, hóa thành một đạo hừng hực hỏa quang, ánh hồng Tiết Cảnh Dương thân thể, cũng làm cho thương thế trên người hắn đang bay nhanh khỏi hẳn, để cái kia gần như khô cạn thể nội, lập tức tràn vào vô tận nguyên lực. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, Tiết Cảnh Dương liền đứng lên. Toàn thân khí tức hạo đãng phía dưới, cả người trạng thái vậy mà một lần nữa về tới đỉnh phong. Khương Vân, chúng ta ở giữa một trận chiến, còn không có kết thúc. Nương theo lấy trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, Tiết Cảnh Dương một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Hai mắt mang theo thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Đại thiếu, đan dương tộc bên trong, có tộc nhân muốn ngăn cản Tiết Cảnh Dương, nhưng là Tiết Thiên Thương lại là bình tĩnh mở miệng nói, để hắn đi thôi, không giết Khương Vân, hắn đời này cũng sẽ không có bao lớn tiền đồ. Tiết Thiên Thương đã sớm rõ ràng thấy được Tiết Cảnh Dương nhất cử nhất động. Mặc dù lúc ấy trong mắt của hắn lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng là hắn cũng không có đi ngăn cản con trai mình hành vi. Hắn biết, con trai mình ăn vào viên đan dược kia, tên là đan dương đan. Đan này liền là đan dương chi hỏa diễn hóa mà thành, có kỳ hiệu. Bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần còn có một hơi, như vậy đan này cũng có thể làm cho hắn triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, ăn vào đan này, mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải tiếp nhận kia đan dương chi hỏa phản vệ chi lực, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đốt cháy mà chết. Mặc dù Tiết Thiên Thương không nguyện ý nhi tử ăn vào đan dương đan, nhưng là hắn cũng biết, Tiết Cảnh Dương đối Khương Vân hận ý chi sâu, đã kết khúc mắc. Lần trước, Tiết Cảnh Dương có thể tự hành giải khai khúc mắc, có thể hóa phẫn nộ là động lực. Nhưng lần này, Tiết Cảnh Dương không cách nào lại làm đến, ngày sau hắn con đường tu hành, sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thiên nguyên cảnh đỉnh phong, căn bản cũng không có tương lai. Bởi vậy, Tiết Thiên Thương tình nguyện con của mình đi tiếp nhận đan dương chi hỏa phản vệ nỗi khổ, cũng muốn để hắn giết Khương Vân. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa tại Khương Vân trước mặt Tiết Cảnh Dương, mọi người không nhịn được cũng đều là sửng sốt, không nghĩ tới Tiết Cảnh Dương lại có thể trong thời gian ngắn như vậy vậy mà liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khương Vân lại là không có chút nào kinh ngạc, thậm chí căn bản liền con mắt đều không có mở ra, bình tĩnh nói, ngươi không chết đã là rất may mắn, làm gì lại đến muốn chết. Im ngay. Tiết Cảnh Dương bạo giống một tiếng nói, vừa rồi, là ta chỉ thiếu một chút liền có thể giết ngươi. Tiết Cảnh Dương mặt lộ vẻ nhe răng cười, nâng lên đã trở nên đỏ bừng bàn tay, mang theo cực nóng cao ôn, hướng về Khương Vân vỗ tới. Hiển nhiên, Tiết Cảnh Dương nhớ lại. Đã Khương Vân có một chiếc có thể thôn phệ hỏa diễm đèn, lại không sợ chính mình đàn dương, vậy chỉ dùng chính mình so Khương Vân cao hơn 8 cái cảnh giới tu vi chi lực đến giết Khương Vân. Đối mặt Tiết Cảnh Dương công kích, Khương Vân vẫn là liền con mắt đều không có mở ra, chỉ là bỗng nhiên vươn một ngón tay, đầu ngón tay chỗ có một đoàn nho nhỏ vòng xoáy. Nhẹ nhàng lắc một cái, vòng xoáy này liền thoát ly ngón tay của hắn, hóa thành một tia gió nhẹ, hướng về Tiết Cảnh Dương thổi đi qua. Theo gió nhẹ xuất hiện, Tiết Cảnh Dương kia giữ tợn sắc mặt đột nhiên thay đổi, căn bản đều không để ý tới đi tiếp tục công kích Khương Vân, mà lại như là giống như điên, điên cuồng lui về phía sau, rõ ràng là đối kia tia hơi phong cực vì cái gì kiêng kỵ. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng kia tia gió nhẹ. Gió nhẹ, rốt cục thổi tới hắn trên thân. Tiết Cảnh Dương kia không ngừng bỏ chạy thân hình lập tức ngừng lại, trên mặt vẻ sợ hãi cũng là tùy theo ngưng kết. Mà hắn toàn bộ thân thể, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành từng tầng nhỏ như cực hạn bụi bặm, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Cảnh Dương. Thấy cảnh này, Tiết Thiên Thương lập tức thân hình lóe lên, liền muốn hướng về Tiết Cảnh Dương hướng, xông, đi qua. Nhưng lại có người so với hắn tốc độ càng nhanh, ngăn tại hắn trước mặt nói, ngươi muốn xuất thủ, ta phụng bồi. Tu La Diện mang mỉm cười nhìn Tiết Thiên Thương, để Tiết Thiên Thương cứ việc trong mắt hận ý thao thiên, nhưng lại cũng không có dám lại tiếp tục hướng, xông, đi qua. Vừa mới khôi phục lại trạng thái toàn thịnh Tiết Cảnh Dương, Tây Nam hoang vực đan dương chi dương, vẫn lạc. Mà lại, so với vừa rồi hắn cùng Khương Vân kia rằng co thật lâu, thậm chí kém chút giết Khương Vân một trận chiến đến, lần này hắn chết muốn càng thêm chật vật. Bởi vì lần này, Khương Vân vẹn vẹn thi triển ra một tia gió nhẹ, liền đem hắn đơn giản giết chết, hơn nữa còn là hình thần câu diện, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh lần nữa tại tất cả mọi người vang lên bên tai, chư vị, ta nói qua, các ngươi có thể cùng tiến lên. Chương 2174, bỏ hết cả tiền vốn. Nếu như nói lần thứ nhất Khương Vân để sở hữu muốn đối phó hắn người cùng tiến lên thời điểm, tại mọi người xem ra, vẹn vẹn chỉ là phô trương thanh thế. Như vậy tại kiến thức Tiết Cảnh Dương tử vong về sau, lần này, mọi người tự biết, Khương Vân đích thật là có thực lực này. Mặc dù Tiết Cảnh Dương coi như đã là liên tục 3 lần thua ở Khương Vân chi thủ, một lần cuối cùng càng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, nhưng là không có người hội, sẽ, hoài nghi Tiết Cảnh Dương thực lực, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Toàn bộ Tây Nam hoang vực thiên nguyên cảnh tu sĩ bên trong, Tiết Cảnh Dương thực lực chí ít có thể sắp xếp trước 3. Thế nhưng là, Khương Vân đầu ngón tay bay ra đoàn kia hóa thành gió nhẹ vòng xoáy, vậy mà đơn giản liền để Tiết Cảnh Dương hình thần câu diệt, không có chút nào sức chống cự, cái này thực sự để trong lòng mọi người chấn động. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người tất cả đều đang suy đoán, kia đến tột cùng là ngọn gió nào. Mà lại, bọn hắn cũng có chút kỳ quái, đã kia tia gió nhẹ như vậy cường đại, vì cái gì Khương Vân lúc trước 9 cuộc tỉ thí bên trong, không có thi triển ra cái này tia gió nhẹ. Khương Vân cũng rốt cục mở mắt, mục quang quét qua giờ này khắc này, tham lang giới bên trong mỗi người. Nhìn như Khương Vân thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn trong ánh mắt mang theo một loại xem kỹ. Hắn là thật tại nghiêm túc đánh giá mỗi người, nhất là Bách Lý Dũng, Ti Lăng Duệ, cùng những cái kia đến từ tứ tượng khu vực những tu sĩ kia biểu tình biến hóa. Khương Vân đang quan sát phản ứng của bọn hắn. Kia tia gió nhẹ, dĩ nhiên chính là mượn từ tịch diệt chi phong thi triển ra tịch diệt chi thuật. Cái này một thuật, là lúc trước Khương Vân tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ nhìn thấy vị lao giả kia dạy cho hắn, cũng là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Nay thuật uy lực chi cường, viễn vượt xa quá Khương Vân biết được bất luận cái gì thuật pháp. Tại trước hôm nay, Khương Vân vẹn vẹn thi triển qua một lần, liền là tại Sơn Hải giới bên trong, công kích quang ám hoàng tộc một cái tên là Bách Lý Hiên tộc nhân. Bây giờ, là Khương Vân lần thứ 2 thi triển. Bởi vì này thuật phải vận dụng tịch diệt chi phong, mà Khương Vân từ đầu đến cuối lo lắng tịch diệt chi lực sẽ bị người nhận ra, từ đó vì chính mình dẫn tới phiền phức, sở dĩ không dám vận dụng. Mà lúc này giờ phút này, đã Bách Lý Dũng nhận ra thân phận của mình, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào cổ động sở hữu thiên nguyên cảnh tu sĩ phải bắt được hoặc giết mình, vậy mình tự nhiên cũng liền không thèm đếm xỉa. Một thức này tịch diệt, liền là Khương Vân đối tất cả mọi người thăm dò. Giống như ở đây nhiều tu sĩ như vậy, bao quát hai đại người hoàng tộc ở bên trong, không ai có thể nhận ra tịch diệt chi lực, như vậy Khương Vân liền có thể triệt để yên lòng, có thể tùy ý vận dụng chính mình cựu tộc chi lực. Mặc dù Khương Vân vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh, mặc dù hắn đã liên tục kinh lịch 9 cuộc chiến đấu, nhìn qua tựa hồ là sẽ dầu hết đèn tắt, nhưng đó là chỉ tại hắn không có sử dụng cựu tộc chi lực điều kiện tiên quyết. Khương Vân, tại không có đạp vào con đường tu hành trước, liền có thể chống lại thông mạch cảnh tu sĩ. Đoạn đường này đi tới, hắn mặc kệ ở vào bất luận cái gì cảnh giới, đều chí ít có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết người. Bây giờ bước vào thiên nguyên cảnh, cho dù hắn không biết mình liệu có thể vẫn như cũ vượt qua thiên nguyên cảnh cảnh giới này, đi giết chết quy nguyên cảnh tu sĩ, nhưng là giống như vận dụng cựu tộc chi lực, vận dụng tịch diệt chi lực, như vậy tại thiên nguyên cảnh giới bên trong, hắn vẫn là có lòng tin tất thắng. Đây cũng là hắn vì sao lại đáp ứng Ti Lăng Duệ đề nghị nguyên nhân. Tu La tộc bái tướng thành công, chính mình chỉ cần đón thêm dưới sở hữu thiên nguyên cảnh tu sĩ khiêu chiến, như vậy dù là Bách Lý Dung cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Mà chính mình cũng liền có thể mượn đoạn thời gian này, thậm chí mượn Ti Lăng Duệ chi lực, mau chóng tiến về sáng sinh hoàng tộc, theo bọn hắn nơi đó, trở lại đạo vực. Đến lúc đó, coi như quang ám hoàng tộc còn muốn lấy muốn giết chính mình, cũng là xa xôi. Hiện tại, cách mình kế hoạch thực hiện, chỉ kém một bước cuối cùng, Khương Vân đương nhiên phải đem hết toàn lực. Đúng lúc này, Bách Lý Dũng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chư vị, các ngươi còn tính toán đợi tới khi nào? Bách Lý Dũng mặc dù cũng không có nhận ra Khương Vân tịch diệt chi phong, nhưng là hắn có thể nhìn ra được cái này tia phong xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều có ý sợ hãi. Chính mình cũng đã không thèm đếm xỉa, giống như cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, không thể giết Khương Vân, vậy mình sau khi trở về, tất nhiên cũng đem bị Bách Lý Quang trừng phạt. Đã Khương Vân mãnh liệt yêu cầu các ngươi cùng tiến lên, vậy các ngươi làm gì còn muốn khách khí đâu? Yên tâm, hôm nay là ta quang ám hoàng tộc người xuất thủ cùng hắn sở thuộc tộc đàn, ta quang ám hoàng tộc đều sẽ nhớ cho kỹ. Theo Bách Lý Dũng một câu nói sau cùng này nói xong, kia trên trăm tên thiên nguyên cảnh cường giả đối mắt nhìn nhau về sau, mặc dù trong mắt khát vọng càng mạnh cực nóng, nhưng lại vẫn không người nào dám kế tiết cảnh dương về sau, cái thứ hai đi đối Khương Vân xuất thủ. Mọi người cũng không đốc, Bách Lý Dũng mặc dù không ngừng cho ra khen thưởng, cho ra dụ hoặc, dùng thân phận của hắn cũng không trở thành hội, sẽ, nói không giữ lời, nhưng là dù sao Bách Lý Dũng từ đầu đến cuối không có nói ra đến cùng là dạng gì khen thưởng. Vạn nhất đợi đến Khương Vân bị giết về sau, Bách Lý Dũng tiện tay ném ra một hai khỏa phổ thông đan dược, một hai kiện phổ thông pháp khí, vậy bọn hắn coi như được không bù mất. Bách Lý Dũng lông mày đã đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ, hắn tự nhiên cũng minh bạch ý nghĩ của mọi người, nhưng là cho ra cụ thể ban thưởng, chuyện như vậy, hắn vô pháp làm chủ. Hắn chỉ là Bách Lý Quang một tên thủ hạ, chỉ là một tên quy nguyên cảnh tu sĩ. Dứt bỏ hoàng tộc thân phận, như vậy cho dù tại cái này tham lang giới bên trong, đều có vô số tu sĩ có thể đơn giản muốn hắn mệnh. Ngay tại Bách Lý Dũng trong bóng tối tức giận thời điểm, đột nhiên lại có một cái băng lãnh thanh âm vang lên, nếu ai có thể giết Khương Vân, ta Đan Dương tộc sẽ đưa thứ nhất khỏa thập phẩm thượng giai đan dược. Nói chuyện, tự nhiên là Tiết Thiên Thương. Chính mình hai đứa con trai tất cả đều chết tại Khương Vân chi thủ, Tiết Thiên Thương đối Khương Vân hận, đã là không cách nào hình dung. Đã Ti Lăng Duệ để cho mình không thể tự mình xuất thủ, vậy hắn liền cùng dạng dùng treo thưởng phương thức, bức cái khác thiên nguyên cảnh tu sĩ xuất thủ, giết Khương Vân. Mà lại, so với Bách Lý Dũng kia mở mịt ban thưởng, Tiết Thiên Thương cho ra ban thưởng, thế nhưng là cụ thể nhiều. Thập phẩm thượng giai đan dược tuyệt đối là giá trị liên thành. Lập tức, không ít thiên nguyên cảnh tu sĩ trong mắt đều là toát ra ánh sáng đến. Nếu ai có thể giết Khương Vân, ta kiếm đồ tộc sẽ đưa thứ nhất chuôi ẩn chứa kiếm đồ chi lực bảo kiếm. Theo Tiết Thiên Thương thanh âm rơi xuống, Đồ Thừa Nghiệp cũng là chậm rãi mở miệng, kia tràn đầy sát ý mục quang, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Giết Khương Vân, ta Linh Kính tộc hội sẽ đưa thứ 9 mặt linh kính. Giết Khương Vân, ta Vấn Tình tộc cho phép chư vị tiến vào tộc ta thánh địa Vấn Tình quốc bên trong. Tại Tiết Thiên Thương cùng Đồ Thừa Nghiệp về sau, Linh Kính tộc trưởng lão cùng Vấn Tình tộc trưởng lão cũng ngay sau đó mở miệng. Tứ đại tướng tộc tộc trưởng trưởng lão đã cùng Khương Vân chi gian có phải hay không chết không ngất chi cục, đối Khương Vân là đồng dạng muốn giết chi cho thông khoái. Huống chi, bọn hắn ha có thể nhìn không ra Bách Lý Dũng quân cảnh, cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ cần giết Khương Vân, cho dù không dám nói cùng Quang Ám hoàng tộc giữ gìn mối quan hệ, nhưng ít ra vị này Bách Lý Dũng khẳng định hội, sẽ nhớ kỹ nhóm người mình phần nhân tình này. Bởi vậy, bọn hắn cũng thật là bỏ hết cả tiền vốn. Bách Lý Dũng quả nhiên nhìn thật sâu bọn hắn một chút, đồng thời hướng về phía bọn hắn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Mà bọn hắn liên tục vang lên thanh âm cùng cho ra cụ thể ban thưởng, đừng nói thiên nguyên cảnh, liền xem như quy nguyên cảnh cường giả nghe được về sau đều là mắt buốc kim quang. Giết Khương Vân, những này đồ tốt liền sẽ thuộc sở hữu của bọn hắn. Lần này, nguyên bản còn đang do dự trên trăm vị thiên nguyên cảnh cường giả, đều là ngao ngoe muốn động. Tu La bỗng nhiên đối bên cạnh vị kia thanh y liền nón nhỏ thư sinh thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta cổ ẩn tộc quá nghèo, bằng không, nếu như chúng ta cũng có thể lấy ra chút đồ tốt đến, những tu sĩ kia liền sẽ giống như nghe được xương cốt cầu đồng dạng, cho chúng ta bán mạng. Tu La kia bao hàm nghĩa mai lời nói, rõ ràng truyền vào những cái kia thiên nguyên cảnh cường giả trong thai, để bọn hắn biến sắc, nhưng chợt tiểu khôi phục bình thường. Bọn hắn cũng rốt cục triệt để buông xuống do dự, đồng thời cất bước, hướng về Khương Vân đi đến. Bọn hắn vậy mà thật quyết định, cùng tiến lên. Tổng cộng 103 vị thiên nguyên cảnh tu sĩ, theo bốn phương tám hướng hướng về Khương Vân chậm rãi tới gần, cho đến đi tới cự ly Khương Vân xa vài chục trượng địa phương dừng lại. Khương Vân mục quang cũng nhìn về phía bọn hắn, khẽ mỉm cười nói, hoan nên chư vị tiến vào thế giới của ta. Chương 2175, hóa thành cho tàn. Khương Vân không gian. Nghe được câu này, mọi người không nhịn được đều là nao nao, không có hiểu được Khương Vân ý tứ của những lời này, quay đầu không hiểu đánh giá bốn phía. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt bọn họ liền cùng nhau biến đổi. Bởi vì theo quanh người của bọn họ, theo trong hư vô, thình lình xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng, trói buộc lại mỗi người bọn họ thân thể. Sát na chi gian, cái này trên trăm tên nguyên bản tạo thành một vòng vây các tu sĩ, lại bị từng cái cô lập. Mỗi người, đặt mình vào tại một cái đơn độc không gian bên trong, vô pháp rời đi cái này không gian, liền như là bị cầm tù ở đồng dạng. Nhìn qua, mỗi người bọn họ cùng người bên cạnh cách xa nhau bất quá gang tấc xa, nhưng là kia gang tấc cự ly, lại là để bọn hắn căn bản là không có cách vượt qua. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh nghi, những cái kia người đứng xem càng là mở miệng phát ra tiếng nghị luận. Đây là cái gì không gian lực lượng, làm sao như thế cường đại? Đúng vậy a, trong nháy mắt, liền có thể đem hơn 100 người tất cả đều phân tán ra tới. Chẳng lẽ cổ ẩn tộc có lực lượng liền là một loại nào đó không gian chi lực? Thế nhưng là, ta thế nào cảm giác, cái này không gian chi lực, lại có chút giống là hư không tộc hư không chi lực đâu? Không, không thể nào là hư không chi lực, hư không tướng tộc quá cường đại, mà lại ở xa chu tức khu vực, cái này Khương Vân coi như lại thần thông quang đại, cũng không có khả năng cùng hư không tộc có quan hệ, càng không khả năng thu hoạch được hư không chi lực. Ông ngong ngong. Theo những này thiên nguyên cảnh tu sĩ bị trói buộc sau khi thức dậy, Khương Vân lần nữa đưa tay, bốn phương tám hướng đột nhiên có vô tận sương mù màu đen xung ra, đem hắn chính mình, tính cả tất cả thiên nguyên cảnh tu sĩ tất cả đều che đậy. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời tựa như là bỗng dưng nhiều hơn một cái màu đen cự đại sương mù cầu, che đậy tầm mắt mọi người cùng thần thức, để cho dù là đạp hư cảnh cường giả, trong lúc nhất thời đều không thể biết được kia trong hắc vụ tình hình, chỉ có thể nghe được trong đó truyền ra liên tiếp tiếng oanh minh. Rầm rầm rầm. Những cái kia bị nhốt lên thiên nguyên cảnh cường giả bên trong, đã có số ít người bắt đầu đối bốn phía không gian phát ra công kích, muốn đánh nát cái này không gian, từ đó thoát khốn mà ra. Thân ở mọi người vây quanh phía dưới Khương Vân, mục quang từng cái đảo qua cái này những cái kia xuất thủ tu sĩ về sau, sắc mặt bình tĩnh nói, không dùng phí khí lực, đừng nói là các ngươi, liền xem như hoàng tộc tộc nhân tới đây, cũng không nhất định có thể phá vỡ cái này không gian. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên chỉ một ngón tay đỉnh đầu của mình, phía trên lập tức nổi lên một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng. Chiếc đỉnh lớn này chiếu sáng rạng rỡ, kim quang chói mắt, nhìn qua tựa như là một kiện pháp bảo. Chỉ là, màu sắc của nó đang lấy tốc độ cực nhanh, theo kim sắc biến thành màu đen. Trên trăm tên thiên nguyên tu sĩ ngưng thần nhìn lại, phát hiện kia thân đỉnh phía trên, đang có lấy từng đạo màu đen văn lộ điên cuồng xuất hiện, có thể dùng nguyên bản kim sắc thân đỉnh, tại mấy tức về sau tiểu biến thành màu đen, đồng thời tản ra một cỗ nồng đậm túc sát chi khí. Đó là cái gì đỉnh? Nhìn qua uy lực giống như rất mạnh. Giả thân giả quỷ mà thôi, pháp khí uy lực mạnh hơn, cũng phải nhìn Khương Vân chân chính thực lực. Ta cũng không tin, hắn bằng vào lực lượng một người, liền có thể thôi động chỉ là một tòa đại đỉnh, giết tất cả chúng ta. Trên trăm tên thiên nguyên cảnh tu sĩ, mặc dù như cũ có người đang không ngừng công kích tới bốn phía không gian, nhưng tuyệt đại đa số lại đều căn bản thờ ơ. Thậm chí, bọn hắn còn mang theo hiếu kỳ cùng nhiều hứng thú chi sắc, muốn nhìn một chút Khương Vân đến tột cùng chuẩn bị như thế nào đối phó chính mình nhiều người như vậy. Về phần mình an nguy, bọn hắn càng là không chút nào lo lắng. Trăm tên thiên nguyên cảnh tu sĩ, yếu nhất cũng là thiên nguyên ngũ trọng, đối phó một cái vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh tu sĩ, bọn hắn gần như không nghĩ ra được, chính mình những người này làm sao có thể còn sẽ có thua có thể. Vào đầu đỉnh phía trên chiếc đỉnh kia hoàn toàn biến thành màu đen về sau, Khương Vân Mục Quang lần nữa nhìn về phía bọn họ nói, hôm nay không phải ta muốn giết các ngươi, mà là Đan Dương tộc, Kiếm Đồ tộc, Vấn Tình tộc, Linh Kính tộc cùng Quang Ám Hoàng tộc giết các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Khương Vân khiến cái này thiên nguyên cảnh cường giả mặt lộ vẻ khinh thường, nhao nhao mở miệng nói, được rồi, Khương Vân, ngươi không cần ở chỗ này phô trương thanh thế, cho ngươi chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ngươi vừa mới thi triển kia tia cổ quái phong, đích thật là uy lực bất phàm, nhưng là coi như tốc độ ngươi lại nhanh, cũng nhiều nhất chỉ có thể công kích trong chúng ta mấy người. Mà lại kia phong, ngươi cũng hẳn là không có khả năng vô cùng vô tận thi triển đi ra. Ta nếu là ngươi, dứt khoát tự tuyệt tại chỗ, chết như vậy trước còn có thể thiếu bị điểm tra tấn. Nghe được mọi người cái kia ý thì nguyên mang theo cao cao tại thượng lời nói, Khương Vân không nhịn được cười lắc đầu nói, vừa mới Bách Lý Dũng nói của ta câu nói kia, đối với các ngươi ngược lại là phi thường phù hợp. Hết ngồi đáy giếng, sao biết cái này thiên địa chi đại. Hôm nay, các ngươi tiểu trận to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút, ta là thế nào giết các ngươi. Sau khi nói xong, Khương Vân lần nữa chỉ một ngón tay. Liền thấy cái kia màu đen đại đỉnh thân đỉnh phía trên, giăng đầy những cái kia màu đen văn lộ lập tức hóa thành vô số đạo tia chớp màu đen, hướng về trên trăm tên thiên nguyên cảnh cường giả vọt lên đi qua. Tia chớp màu đen, lấy cực nhanh tốc độ rời rạc phía dưới, đơn giản xuyên qua từng cái đơn độc không gian, đánh vào mỗi lần một cái thiên nguyên cảnh cường giả trên thân. Rầm rầm rầm. A. Liên tiếp tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết thứ tự vang lên. Thân ở những cái kia không gian trói buộc phía dưới, sở hữu thiên nguyên cảnh cường giả căn bản ngay cả chạy trốn đi đều không thể làm đến, chỉ có thể sinh sinh thừa nhận những này tia chớp màu đen công kích. Mặc dù những này tia chớp màu đen cũng không thể duy nhất một lần giết chết bọn hắn, nhưng là không thứ bậc một đợt thiểm điện biến mất, Khương Vân trên đỉnh đầu kia đã biến thành chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng phía trên, nhưng lại bắt đầu có màu đen văn lộ điên cuồng sinh trưởng. Cái này tựa như là kiếp chi lử. Một tên giả mùa thiên nguyên cảnh cường giả thân thể đã trở nên cháy đen một mảnh, chống nổi vòng thứ nhất tia chớp màu đen công kích, cũng làm cho hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhớ ra cái gì đó, lên tiếng kinh hô. Lão giả thật đúng là nói đúng. Đây chính là kiếp chi lực. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là kiếp không chi lực. Năm đó tịch diệt hoàng tộc thủ hạ tiêu tộc, có kiếp không chi lực. Kiếp không chi lực, đã theo diệt vực biến mất quá lâu thời gian. Bây giờ, tại thời gian qua đi vô số năm về sau, tại cái này Tây Nam hoang vực bên trong, theo Khương Vân trong tay lần nữa tỏa ra mà ra. Lúc này, tất cả thiên nguyên cảnh cường giả, trong lòng đều đã dâng lên tử vong uy hiếp, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, từng cái tất cả đều bắt đầu điên cuồng công kích mình bốn phía không gian, muốn mau trốn ra ngoài. Chỉ tiếc, bọn hắn công kích cứ việc mãnh liệt, chẳng những không có đụng chạm lấy không gian, ngược lại là trùng điệp đập vào bọn hắn trên người mình, để bọn hắn nguyên bản đã bị tia chớp màu đen bổ tổn thương thân thể là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đây là linh kính tộc lực lượng. Có Tây Nam hoang vực tu sĩ lập tức nhìn về phía linh kính tộc tộc nhân, mà cái sau sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục. Một tên đến từ tứ tượng khu vực tu sĩ sắc mặt khó coi mà nói, đây không phải linh kính tộc lực lượng, đây chính là hư không chi lực, chúng ta sở hữu công kích, đều sẽ trái lại rơi vào chính chúng ta trên thân. Thiên, lại tới. Khương Vân trên đỉnh đầu, kia lần nữa biến thành chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong, lại có phô thiên cái địa thiểm điện, chút xuống. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ trôi qua về sau, tất cả tia chớp màu đen rốt cục biến mất. Thậm chí, kia từ đầu đến cuối bao phủ lại phiến khu vực này sương mù màu đen cũng là tiêu tán ra, đem nó bên trong tình hình, lần nữa bại lộ tại sở hữu giờ phút này thân ở tham lang giới tu sĩ trước mặt. Tại các đại tướng tộc, tại hai đại hoàng tộc, tại trong mắt của tất cả mọi người, bọn hắn tận mắt thấy, kia trên trăm tên thiên nguyên cảnh cường giả đã toàn bộ mới ngã trên mặt đất. Thân thể bọn họ tại ngã xuống đất trong nháy mắt tiểu vô thanh vô tức hỏng mất ra, hóa thành cho tàn. Khương Vân, dùng sức một mình, tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, giết chết tổng cộng 103 tên thiên nguyên cảnh cường giả. Chương 2176, nhất định phải giết chi. Từ khi Khương Vân tại Tây Nam hoang vực lần đầu xuất hiện, cho tới bây giờ mới thôi, hắn đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, mang cho tất cả mọi người cực lớn chấn kinh. Nhưng hắn trước đó làm mọi chuyện, lập nên hết thể kỳ tích. Dù là chung vào một chỗ, cũng so ra kém giờ này khắc này, hắn mang cho bây giờ cái này tham lang giới bên trong sở hữu tu sĩ chấn kinh chi kịch. Toàn bộ tham lang giới bên trong, mỗi một cái tu sĩ đều là đem con mắt trừng lớn đến cực hạn, nhìn chòng chọc vào kia đã theo một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, từ đó tiêu tán ra trên trăm tên thiên nguyên cảnh cường giả hóa thành cho tàn, nhìn xem kia vẫn đứng tại thiên địa chi gian, không mất một sợi lông thương vân. Gần như mỗi người trong đầu đều là trống rỗng, tạm thời đánh mất năng lực suy tư. Giết chết hơn 100 vị thiên nguyên cảnh tu sĩ, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Ở đây những người này, có tương đương số lượng người đều đã từng làm đến, có lẽ có thể đủ làm đến, thậm chí tốn hao thời gian, còn có thể càng thêm ngắn ngủi. Chỉ là, bây giờ giết những này thiên nguyên cảnh tu sĩ, là một cái vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh bất quá mới 3 tháng, một cái đã vừa mới liên tiếp kinh lịch 10 cuộc chiến đấu, thậm chí đều cùng đối thủ liều gần như muốn đồng quy vu tận tu sĩ. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không hãi nhiên. Đương nhiên, bọn hắn càng muốn biết đến là Khương Vân đến cùng làm được bằng cách nào. Tu La đầu tiên lấy lại tinh thần, khoe miệng vung lên, lộ ra một cái không rõ ý nghĩa nụ cười. Ngay sau đó, Ti Lăng Duệ cũng là nháy nháy mắt, tỉnh táo lại, trong mắt càng là sáng lên một đạo hết, trong lòng gần như kêu thành tiếng, ta tự biết cái này Khương Vân không chết được. Như thế xem ra, kia ngọn đèn, còn có cổ ẩn tộc, suy đoán của ta đều là đúng. Bách Lý Dung thân thể run nhẹ nhẹ, trong miệng hít vào ngụm khí lạnh. Nguyên bản hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra, một cái tại một năm trước đó, tại Tây Nam Hoang Vực còn không có mảy may danh khí tiểu tu sĩ, làm sao có thể cùng Bách Lý Quang kết xuống cửu hận. Hiện tại, hắn cho dù như cũ không biết cụ thể quá trình, nhưng là chí ít không còn hoài nghi chuyện này. Đúng lúc này, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa nói, còn có vị kia thiên nguyên cảnh, muốn giết Khương Mỗ. Thời khắc này tham lang giới hoàn toàn tĩnh mịch, từ đó cũng có thể dùng Khương Vân thanh âm so sánh chống trải, thậm chí lộ ra có chút tiếng vang, không ngừng tại mỗi người bên thai quanh quẩn. Tất cả mọi người cũng rốt cục lần lượt lấy lại tinh thần. Còn có vị kia thiên nguyên cảnh, muốn giết Khương Vân. Còn có vị kia thiên nguyên cảnh, có thể giết Khương Vân. Đừng nhìn Khương Vân bất quá vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh, nhưng là nếu như bây giờ nói thực lực của hắn là thiên nguyên cảnh bên trong vô địch, chỉ sợ đều không có người hội sẽ hoài nghi. Đương nhiên, Tiết Thiên Thương mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, trên người hắn nhất định có đạp hư cảnh cường giả tặng cho pháp bảo. Nói chuyện đồng thời, Tiết Thiên Thương ánh mắt chính là nhìn xem Tu La, mà cái sau vẹn vẹn cười khẩy, căn bản đều không có mở miệng đáp lại. Kỳ thật, liền Tu La cũng không biết Khương Vân là như thế nào làm được, nhưng là hắn tin tưởng, Khương Vân bằng vào hẳn là hắn thực lực chân chính. Đồ Thừa Nghiệp ngay sau đó nói, đúng, nhất định là như vậy, bằng không, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như thế giết chết nhiều như vậy thiên nguyên cảnh cường giả. Hắn vừa mới làm ra cái kia màu đen sương mù, ngay cả ta các loại thần thức đều không thể thâm nhập vào, cái này đủ để đã chứng minh. Hai vị đạp hư cảnh cường giả liên tiếp mở miệng, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu lên tiếng phụ họa, cho rằng chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích cái này trên trăm vị thiên nguyên cảnh cường giả chết. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng Khương Vân là ỷ vào pháp bảo giết chết những này thiên nguyên cảnh tu sĩ, mà không muốn tin tưởng Khương Vân là ỷ vào hắn thực lực bản thân. Khương Vân trên thân tự nhiên không có cái gì đạp hư cảnh pháp bảo. Hắn vừa mới thi triển ra sương mù màu đen, cũng không phải đơn giản sương mù, mà là đã bao hàm ba loại khác biệt lực lượng. Loại thứ nhất liền là cơ sở sương mù chi lực, cũng là hắn tại Tu La Thiên bên trong một cái bí cảnh bên trong lấy được lực lượng. Khương Vân đối với Tu La Thiên bên trong bí cảnh lựa chọn, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là hội sẽ cố ý lựa chọn cùng hắn tự thân lúc trước có một ít đại đạo chi lực tương tự tựa như. Liền như là hắn lúc trước thi triển tuyết hoa chi lực đồng dạng. Chỉ bất quá, bởi vì Khương Vân có thể biết được mỗi loại lực lượng bản nguyên chi vật cấu thành, sở dĩ giống như hắn có được loại này lực lượng, như vậy thi triển đi ra, tiểu xa so với người khác muốn cường đại hơn rất nhiều. Loại thứ hai, là vực ngoại chiến trường kia đại yêu hoán hư hư vô chi lực. Loại thứ ba, thì là đạo vô danh đưa cho hắn đồng hóa chi lực. Mặc dù Khương Vân tịch diệt chi phong cũng không ai có thể nhận ra, nhưng là Khương Vân muốn thi triển kiếp không chi lực, nhất là thần thức hóa đỉnh loại này năng lực đặc thù, hắn vẫn là lo lắng sẽ bị người nhận ra, sở dĩ lúc này mới làm trùng điệp chuẩn bị, tận khả năng tránh cho bị người khác phát giác. Những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ là bình tĩnh nhìn Bách Lý Dũng cùng Ti Lăng Duệ, lần nữa mở miệng nói, nếu như không có người còn muốn giết Khương Mỗ, hai vị kia sứ giả đại nhân, có phải hay không nên tiến hành sau cùng bái tướng? Bái tướng, là bất luận cái gì tộc đàn muốn trở thành tướng tộc cái cuối cùng chính tự, cũng chính là một cái nghi thức. Hai đại hoàng tộc hội, sẽ, tặng cho tộc đàn đem phủ, đưa ngươi tộc quần danh tự ghi chép lại, đồng thời cần tướng tộc quần nguyên văn, đưa vào dẫn tướng chống cùng tướng môn phía trên. Hoàn thành cuối cùng này quá trình, mới thật sự là bái tướng thành công. Nghe được Khương Vân, Ti Lăng Duệ tự nhiên là không có chút nào dị nghị. Không bằng hắn ngược lại là cũng không có gấp mở miệng, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bách Lý Dũng. Đến lúc này, Bách Lý Dũng nội tâm kỳ thật cũng đã từ bỏ chém giết Khương Vân ý nghĩ. Bởi vì hắn cũng biết, hôm nay trừ phi là quy nguyên cảnh cùng đạp hư cảnh cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, hẳn là thật không ai có thể giết Khương Vân. Chỉ là, mình đã không có bất kỳ cái gì lý do lại đi hạ đạt mệnh lệnh này. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ là muốn tranh thủ thời gian trở lại Quang Ám Hoàng tộc, đem Khương Vân sự tình nói cho Bách Lý Quang, bởi Bách Lý Quang tự mình định đoạt. Bất quá, ngay tại Bách Lý Dũng vừa mới chuẩn bị mở miệng tỏ thái độ thời điểm, Tiết Thiên Thương lại là phát ra cười lạnh một tiếng nói, hai vị sứ giả đại nhân, cái này Khương Vân suy nghĩ độc địa, sát phạt quá nặng. Bây giờ, hắn đã giết từng cái tộc quần nhiều như vậy thiên nguyên cảnh tu sĩ, giống như còn để bọn hắn nhất tộc bái tướng thành công, kia ngày sau việc này lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên không ít cái khác muốn bái tướng tộc quần bắt trước. Đồ Thừa Nghiệp cũng là bước ra một bước nói, không sai, hai vị sứ giả đại nhân, tuyệt đối không thể để cổ ẩn tộc bái tướng thành công. Bách Lý Dũng mặc dù trong lòng có điểm bất mãn, chính mình thật vất vả hạ quyết tâm, cải biến chủ ý, có thể cái này hai danh tướng tộc tộc trưởng lại chạy tới phản đối, nhưng là nghĩ đến hai người này lúc trước tiên giúp đỡ chính mình hành vi, chính mình cũng không tốt đắc tội, chỉ có thể thản nhiên nói, vậy theo ý của các ngươi đâu? Tiết Thiên Thương lạnh lùng nói, vẫn là phải dựa theo lúc trước Bách Lý đại nhân quyết định, liên hợp chúng ta ở đây sở hữu tu sĩ chi lực, đem Khương Vân đánh giết, nếu có người dám can đảm can thiệp, giết không tha. Hiển nhiên, Tiết Thiên Thương bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý cứ như vậy buông tha Khương Vân, không nguyện ý để cổ ẩn tộc bái tướng thành công. Một khi cổ ẩn tộc thật biến thành tướng tộc, như vậy bọn hắn lại đi tìm Khương Vân báo thủ, độ khó sẽ lớn hơn. Chẳng bằng thừa dịp bây giờ cổ ẩn tộc tộc trưởng, trưởng lão cùng Khương Vân đều tại đây chỗ cơ hội, đem ba người này toàn bộ đánh giết. Sau đó lại nghĩ biện pháp, từng điểm đem toàn bộ cổ ẩn tộc tiêu diệt. Không có đạp hư cường giả tọa trấn, muốn diệt đi cổ ẩn tộc, thật sự là cực kỳ sự tình đơn giản. Đồ Thừa Nghiệp phụ hòa nói, chúng ta nguyện tự mình xuất thủ, Khương Vân kẻ này, nhất định phải giết chết, gian đe. Ngay tại Bách Ly Dung còn tại xoắn suýt thời điểm, nhưng lại là có mấy cái tán đồng thanh âm vang lên. Mà nói chuyện người, đều là đến từ những cái kia vừa mới bị Khương Vân giết chết kia hơn 100 tên thiên nguyên cảnh cường giả sở thuộc tộc đàn. Bọn hắn vốn là xem náo nhiệt mà đến, kết quả lại bởi vì nội tâm tham lam, liên lụy riêng phần mình tộc nhân tính mệnh, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy buông tha Khương Vân cùng cổ ẩn tộc. Khen! Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên động địa kim thiết va chạm thanh âm đột nhiên vang lên. Trong đám người, Đồ Thừa Nghiệp sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trợn lên, trong tay cầm một thanh đã cắt thành hai đoạn thanh đồng bảo kiếm, nhìn chăm chú lên đứng ở trước mặt hắn Tu La. Chương 2177, gặp nhau hận muộn. Tu La vậy mà xuất thủ công kích Đồ Thừa Nghiệp. Cái này khiến tất cả mọi người không nhịn được lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cổ ẩn tộc nhất tộc tộc trưởng cùng tộc nhân, hành sự phong cách thật là giống nhau như lúc, vô pháp vô thiên, cường thế bá đạo. Đạp hư cảnh cường giả, tướng tộc tộc trưởng, loại tồn tại này, liền xem như hoàng tộc đều chưa hẳn dám đối bọn hắn tùy ý xuất thủ. Có thể Tu La lại là không hề cố kỵ. Mà lại, đối mặt Tu La một kích này, Đồ Thừa Nghiệp bảo kiếm trong tay đã cắt thành hai đoạn, Tu La lại là lông tóc vô thương. Thân là đạp hư cảnh cường giả, trừ phi chính bọn hắn nguyện ý nói, bằng không mà nói, không ai có thể biết được bọn hắn chân chính cảnh giới, thực lực chân chính. Chỉ có thông qua bọn hắn lẫn nhau ở giữa giao thủ để phán đoán thực lực của bọn hắn mạnh yếu. Bởi vậy, không khó coi ra, Tu La thực lực rõ ràng là muốn xa xa mạnh hơn Đồ Thừa Nghiệp. Tu La cười tủm tỉm đồng dạng nhìn xem Đồ Thừa Nghiệp nói, đều nói kiếm tu lực công kích tối cường, Tây Nam Hoang vực lại dùng ngươi kiếm đồ tướng tộc thực lực tối cường, chỉ tiếc, ngươi vị này tướng tộc tộc trưởng thực lực không gì hơn cái này a. Đồ Thừa Nghiệp trái tim chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này khiêu động kịch liệt như vậy qua, đến mức hắn trong lúc nhất thời đều không thể mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng mang theo một tia kiên kỵ ánh mắt nhìn chăm chú lên Tu La. Đương nhiên, cho dù hắn có thể mở miệng, hắn cũng vô pháp phản bác Tu La. Vừa mới Tu La phát ra công kích thời điểm, để hắn rõ ràng cảm thấy tử vong bao phủ. Nói cách khác, Tu La đối với mình hạ thủ lưu tình. Bằng không, mình bây giờ, đã cùng con của mình đồng dạng, biến thành một cỗ tử thi. Đúng rồi, Đồ Tông Chủ vừa mới nói, Khương Vân nhất định phải giết chết, gian đe, có đúng không? Tu La thanh âm vang lên lần nữa, nhất là tận lực tăng thêm gian đe cái này bốn chữ ngữ khí, cũng làm cho tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Tu La sở dĩ muốn công kích Đồ Thừa Nghiệp, chính là vì trả thù hắn nói ra câu nói này. Đồ Thừa Nghiệp muốn giết Khương Vân, đến cảnh cáo những người khác không muốn bắt chước Khương Vân cách làm. Mà Tu La, thì là đối Đồ Thừa Nghiệp xuất thủ, thậm chí kém chút giết hắn, đồng dạng đến cảnh cáo những người khác. Giờ này khắc này, Đồ Thừa Nghiệp hàm răng khóa chặt, đối mặt một cái có thể miểu sát chính mình tồn tại, hắn nơi nào còn dám mở miệng. Tu La cũng không để ý đến hắn nữa, nụ cười trên mặt thu vào, mục quang bình tĩnh quét qua Tiết Thiên Thương, cùng sở hữu vừa mới những cái kia nhất trí cho rằng muốn giết Khương Vân, muốn ngăn cản cổ ẩn tộc bái tướng thành công các tu sĩ. Hiện tại, ai còn muốn giết Khương Vân, gian đe, ai cho là ta cổ ẩn tộc, không phải bái tướng người thành công, Khương Mỗ, từng cái phụ bồi. Chỉ cần các ngươi có thể giết ta, vậy ta cổ ẩn tộc hôm nay bái tướng coi như thất bại. Tu La trong thanh âm, thình lình ẩn chứa vô tận uy áp, vang vọng tại mỗi một cái trong thai, để bọn hắn đều là trong lòng rung động tốt. Bốn phương tám hướng, lặng ngắt như tờ. Tu La cái này lời nói này, cùng Khương Vân vừa mới câu kia thiên nguyên cảnh bên trong, ai muốn giết ta, quá tương tự. Chỉ bất quá, Tu La cũng không phải thiên nguyên cảnh, mà là đạp hư cảnh cường giả. Khương Vân dưới cơn nóng giận, có thể giết hơn 100 tên thiên nguyên cảnh cường giả, mà Tu La dưới cơn nóng giận, bây giờ cái này tham lang giới bên trong sở hữu tu sĩ, chí ít có 9 thành sẽ chết tại hắn chi thủ. Liên đồ thừa nghiệp vị này đạp hư cảnh kiếm tu, đều không thể tiếp nhận Tu La một kích, lại càng không cần phải nói người khác. Có lẽ người khác còn vô pháp suy đoán ra Tu La thực lực chân chính, nhưng là tiết thiên thương các loại, chờ, đạp hư cảnh cường giả đều có thể đại khái tin tưởng, e là cho dù là đổi thành chính mình, cũng vô pháp tiếp nhận Tu La một kích kia. Tu La đạp hư cảnh giới, tuyệt đối so với mình bọn người cao hơn nhiều. Tiết thiên thương bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bốn phía, nhất là cái khác mấy đại tướng tộc tộc trưởng, trong lòng thở dài nói, hiện tại vẫn kiên định cùng Khương Vân là địch, chỉ có ta Đan Dương tộc, còn có kiếm đồ tộc cùng linh kính tộc. Bây giờ đồ thừa nghiệp đã bị đánh mất lòng tin, lại thêm Khương Vân danh tiếng chính thịnh, loại thời điểm này, coi như ta cùng linh kính tộc tộc trưởng liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể giết Tu La. Huống chi, còn có một vị đến từ huyền vũ khu vực Lạc Tân, hắn là nói rõ lấy giúp Khương Vân. Cứ như vậy, hôm nay, chỉ có thể tạm thời buông tha cái này Khương Vân cùng cổ ẩn tộc. Bất quá, đợi đến bái tướng kết thúc về sau, chỉ cần các ngươi còn tại Tây Nam Hoang Vực, vậy cái này bất thủ, chúng ta có thể chậm rãi báo. Hạ quyết tâm về sau, Tiết Thiên Thương cũng không lên tiếng nữa, thậm chí nhắm mắt lại. Tự nhiên, những người khác cũng tất cả đều ngậm miệng lại, ai cũng không dám ở thời điểm này, bước lên nguy hiểm tính mạng, đi chủ động mở miệng, khiêu khích Tu La. Bởi vậy, tại một lát thiên tinh về sau, Tu La mỉm cười, mục quang lúc này mới nhìn về phía Bách Lý Dung cùng Ti Lang rồi nói, hai vị sứ giả đại nhân, ta cổ ẩn nhất tộc, phải chăng có thể bái tướng? Ti Lang Duệ vươn người đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói, đương nhiên có thể. Bách Lý Dũng trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, có thể có thể. Cho dù Bách Lý Dũng trong lòng lại có không cam lòng, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng biết, hôm nay, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản cổ ẩn tộc bái tướng, vô pháp giết Khương Vân. Bái tướng, bắt đầu. Khương Vân trong miệng thở dài ra một hơi, dừng ở đây, kế hoạch của mình cũng đều là thuận lợi áp dụng. Bất quá, Khương Vân ngẩng đầu nhìn một chút Bách Lý Dũng, trong mắt lóe lên một vòng sát khí. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không giết Bách Lý Dũng. Tây Nam Hoang Vực, chẳng những từ đó về sau lần nữa nhiều hơn một đại tướng tộc, cổ xưa ẩn tướng tộc, mà lại cũng là nhiều hơn một cái nhân vật truyền kỳ, Khương Vân. Mặc dù cổ xưa ẩn tướng tộc tộc trưởng thực lực, mọi người là rõ như ban ngày, nhưng Khương Vân biểu hiện, tại mọi người xem ra mới càng thêm chấn động. Dùng sức một mình mời ra tướng môn, gõ vang tám thập nhị âm thanh dẫn tướng chống về sau, liều mạng dầu hết đèn tắt thân thể tiếp tục đi qua tuyển tướng đường, dẫn tới Nguyên Thiên, đột phá đến thiên nguyên cảnh. Điểm tướng chiến bên trong, 9 chàng thắng liên tiếp, giết chết 3 tên thiên kiêu, trọng thương một người, cuối cùng càng là một người lực giết 103 vị thiên nguyên tu sĩ. Khương Vân làm đây hết thảy, bị toàn bộ Tây Nam Hoang Vực vô số tu sĩ truyền miệng phía dưới, tuyệt đối sẽ vĩnh viễn ghi vào sử sách. Mặc dù cổ ẩn tộc bái tướng đã kết thúc, nhưng là tất cả mọi người cũng đều biết, cổ ẩn tộc cùng mấy đại tướng tộc ở giữa thủ, lại quả quyết sẽ không kết thúc. Huống chi, cổ ẩn tộc muốn tại Tây Nam Hoang Vực đứng vững gót chân. Tất nhiên sẽ bắt đầu trắng trợn khuyết trường, cái này cũng tất nhiên sẽ cùng cái khác tướng tộc chi gian triển khai mâu thuẫn. Nhất là cổ ẩn tộc bái tướng nghi thức vừa mới kết thúc, Tiết Thiên Thương các loại đại tướng tộc người tiểu lập tức đi không từ giã. Mà tại bọn hắn sau khi trở về, mặt ngoài mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng là vụng trộm lại là có người nghe được những này tướng tộc, đều là bắt đầu nhao nhao triệu hồi bọn hắn phái đi các nơi tộc nhân. Triệu hồi tới những này tộc nhân, yếu nhất cũng đều là thiên nguyên cảnh. Hiển nhiên, bọn hắn đây là chuẩn bị có hành động. Bất quá, muốn chân chính bắt đầu bọn hắn báo thủ, khẳng định còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, cổ ẩn tộc đại bộ phận tộc nhân đều còn không có lộ diện. Tiêu liên bọn hắn tộc trưởng, cũng còn không có quyết định bọn hắn đến tột cùng đem lựa chọn chỗ nào làm chính mình tộc địa chỗ. Thậm chí, Khương Vân bọn hắn như cũ đợi tại tham lang giới bên trong. Không phải bọn hắn không muốn rời đi, mà là có người không cho bọn hắn rời đi. Người này, liền là Ti Lang Duệ. Ti Lăng Duệ vậy mà cả ngày đợi tại Khương Vân bọn người chỗ, cuốn lấy bọn hắn hỏi lung tung này kia. Nhất là đối Khương Vân, càng là coi là chi kỷ, rất có gặp nhau hận muộn ý tứ. giống như đổi thành những tộc quân khác, gặp được loại sự tình này, tất nhiên là nịnh bợ Ti Lăng Duệ còn đến không kịp. Một cái vừa mới bái tướng thành công tộc đàn, liền có thể thu hoạch được sáng sinh người hoàng tộc ưu ái, đây là vinh diệu bực nào cùng cơ hội. Nhưng là Khương Vân bọn hắn lại là khổ không thể tả. Khương Vân cũng không dám đắc tội Ti Lăng Duệ, bởi vì hắn còn chuẩn bị cùng Ti Lăng Duệ cùng một chỗ tiến về sáng sinh hoàng tộc, sở dĩ chỉ có thể bồi tiếp hắn hư giữ ủy xả. Dù vậy, đến cuối cùng, Khương Vân vẫn là lấy cơ thương thế quá nặng, bế quan đi. Mà Tu La cũng là tìm lý do rời đi, để kia thanh ý liền nón nhỏ thư sinh bồi tiếp hắn. Còn như Bách Lý Dũng, mặc dù đã sớm nghĩ muốn rời khỏi, nhưng là Tây Nam hoang vực các đại tướng tộc đều đối với hắn phát ra nhiệt tình mời. Bách Lý Dũng há có thể không biết, những này mời, đơn giản liền là những này tướng tộc muốn cùng chính mình nhờ và chút quan hệ. Bất quá, chính mình cũng có thể theo bọn hắn nơi đó thu hoạch được không ít chỗ tốt. Bởi vậy, hắn cũng không có cự tuyệt, từng cái vui vẻ tiến về chín đại tướng tộc phó ước. Hôm nay, hắn phải đi Đan Dương tộc. Mà lúc này giờ phút này, Đan Dương tộc bên trong, Tiết Thiên Thương mặt trầm như nước, nhìn xem trước mặt bị chính mình gấp gọi trở về tới 16 tên tu sĩ nói, tra được Khương Vân cùng kia cổ ẩn tộc lai lịch sao. Chương 2178, sớm rời đi. Sớm tại Tiết Cảnh Đồ bị Khương Vân giết chết thời điểm, Tiết Thiên Thương liền đã hoài nghi tới Khương Vân lai lịch, đồng thời phái ra nhân thủ đi kỹ càng điều tra cùng Khương Vân có liên quan hết thảy. Mặc dù Khương Vân xuất hiện quá mức đột nhiên, nhưng là cùng hắn quan hệ mật thiết tộc đàn, chỉ có hai cái, Thiên Hương tộc cùng Tu La tộc, cho nên Tiết Thiên Thương điều tra trọng điểm, cũng liền tại hai cái này tộc đàn phía trên. Nguyên bản đối với việc này hắn cũng không phải quá mức nóng nảy, nhưng là hiện tại đã ngay cả mình thích nhất đại nhi tử Tiết Cảnh Dương đều chết tại Khương Vân chi thủ. Lại thêm hắn cũng đã quyết định đợi đến hai vị hoàng tộc sứ giả rời đi về sau, tiểu đối cổ ẩn tộc động thủ, cho nên mới đem phái đi ra người chiêu trở về, xem bọn hắn phải chăng có thu hoạch. Đan Dương tướng tộc làm Tây Nam hoang vực tài lực hùng hậu nhất tướng tộc, cùng bọn hắn thân là luyện dược tộc quần thân phận, có thể dùng bọn hắn nghe ngóng tin tức con đường, xa so với những tộc quần khác muốn kỹ càng hơn nhiều. Chỉ bất quá, tại nghe xong 16 tên tộc nhân báo cáo về sau, Tiết Thiên Thương cũng không có nghe được cái gì tin tức có giá trị. Duy nhất coi như hữu dụng, liền là mặc kệ là Thiên Hương tộc vẫn là Tu La tộc, tồn tại thời gian vậy mà đều là cực kỳ cổ lão, thậm chí đều vượt qua chính mình Đan Dương tộc. Phất phất tay, Tiết Thiên Thương đuổi đi 16 tên tộc nhân, đưa tay nắm chính mình mi tâm, nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại liên quan tới cái này hai tộc tin tức, muốn lại cẩn thận phân tích một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì tình báo hữu dụng. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt, lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra khắc nghiệt chi sắc nói, không tra được cũng không có gì, dù sao Khương Vân cùng cổ ẩn tộc, nhất định phải chết, bằng không, ta có lỗi với Cảnh Dương cùng Cảnh Đồ. Nói đến đây, Tiết Thiên Thương thanh âm đột nhiên dừng lại. Lông mày lần nữa nhăn lại nói, ta nhớ ra rồi, lúc trước Khương Vân sở dĩ muốn giết Cảnh Đồ, cũng là bởi vì Cảnh Đồ tựa hồ là nhận ra hắn cùng tộc khác quần lai lịch. Không, cũng không phải là tựa hồ, Cảnh Đồ khẳng định nhận ra lai lịch của hắn, sở dĩ Khương Vân mới có thể dù là liều mạng bị ta truy sát, cũng muốn giết Cảnh Đồ diệt khẩu. Thế nhưng là, ngay cả ta phái ra ai nhiều đến lực thủ hạ, hao phí như thế lớn đại giới đều không thể điều tra ra Khương Vân lai lịch, Cảnh Đồ tại lúc ấy lại như thế nào có thể đơn giản biết đến. Tiết Thiên Thương rõ ràng cảm giác chính mình rõ ràng là nghĩ tới điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại không cách nào bắt lấy, mà điều này cũng làm cho hắn không cam tâm từ bỏ, càng thêm cố gắng suy tư. Cho đến sau một lát, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên tinh quang nói, Cảnh Đồ đi qua Tu La Thiên, cùng Khương Vân kết xuống thù hận cũng là bắt nguồn từ Tu La Thiên bên trong, sau đó mới là tại đan đỉnh giới bên trong muốn trừ bỏ Khương Vân. Nguyên bản Cảnh Đồ cũng đã gần muốn thành công, nhưng là thời khắc mấu chốt, Khương Vân tộc nhân đến. Đến mức để Khương Vân thay đổi thế cục, đối Cảnh Đồ xuất thủ, đem của ta thần thức bức ra. Cũng liền vào lúc đó, Cảnh Đồ đoán được Khương Vân cùng hắn tộc quần lai lịch, đồng thời tại muốn đi lục soát Khương Vân tên kia tộc nhân chi hồn, lúc này mới bị Khương Vân liều lĩnh đem nó bắt lấy.